Chương 1660, Tam Sư Mẫu. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai, sáng sớm. Thạch Cảm Nương từ trong phòng đi ra, duỗi ra lưng mỏi. Đêm nay ngủ, là thật sự thật thoải mái. Khoảng thời gian này đến, mỗi ngày bị Tần Trần cầm luyện, đều nhanh ma luyện chết người. Tối hôm qua một giấc, thật là đến đại hừng đông. Chỉ là tựa hồ, ban đêm dù sao là nghe được cái gì thanh âm kỳ quái. Nguyên bản lo lắng sư tôn sẽ không xảy ra chuyện gì chứ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chỉ là nghĩ nghĩ, sư tôn thực lực mạnh hơn hắn, muốn lo lắng, cũng là hắn lo lắng cho mình mới đúng. Chỉ là dù vậy, Thạch Cảm Nương còn là quyết định, hỏi thăm một chút sư tôn. Vừa mới chuẩn bị gõ cửa, bên cạnh một cánh cửa mở ra, Dương Tam Tuần tại lúc này đi ra. Thạch sư đệ sớm a. Dương Tam Tuần khẽ cười nói, chào buổi sáng, Thạch sư đệ, tối hôm qua có nghe hay không đến cái gì dị thường? Tựa hồ là ngươi sư tôn gian phòng bên trong truyền đến, ta vốn định cẩn thận nghe một chút, sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, chỉ là lại nghe lại không có, có thể là ta lo ngại. Nghe đến lời này, Thạch Cảm Nương biến sắc, chẳng lẽ tối hôm qua không phải mình ảo giác, sư tôn chẳng lẽ xuất hiện chuyện gì đi, sư tôn, ngươi không sao chứ? Thạch Cảm Nương hô một tiếng, lập tức, cũng mặc kệ, trực tiếp xô cửa, bịch một tiếng, cửa phòng phá tan, Thạch Cảm Nương vừa muốn xông đi vào, đối diện, một đạo quyền ảnh, công bằng, thẳng bên trong hắn mặt. Máu mũi tại lúc này chảy ra, Thạch Cảm Nương biến sắc. Thật xuất hiện, cút, một thanh âm tại lúc này vang lên, Thạch Cảm Nương lập tức sững sờ, che mũi, rung động nói, sư tôn ngươi không sao chứ? Ta có thể có chuyện gì? Tần Trần thanh âm, vang lên lần nữa, chỉ là người lại không ra, cái này không cho vào, người cũng không ra, nhất định là có chuyện a. Thạch Cảm Nương nhất thời đường vắng, sư tôn, nếu không còn chuyện gì, ngươi ra ta xem một chút a. Gian phòng bên trong, lâm vào yên tĩnh, không bao lâu, một trận tiếng bước chân vang lên, nội thất bên trong, một bóng người xinh đẹp, tại lúc này đi ra. Tóc dài hơi có vẻ lộn xộn, dáng người yểu điệu, sắc mặt ửng đỏ, chính là Vân Sương Nhi. Đi tới cửa phòng, Vân Sương Nhi nhìn một chút Thạch Cảm Nương, trừng mắt liếc, vội vàng xoay người rời đi, trở lại gian phòng của mình bên trong. Mà giờ khắc này, bốn phía ngoài cửa phòng, một ít đệ tử bị bừng tỉnh, giờ phút này nhao nhao đi ra, thấy cảnh này, từng cái trợn mắt hốc mồm. Thạch Cảm Nương giờ này khắc này càng là ngốc, song song, Thạch Cảm Nương giờ này khắc này áo não nói, Xuân Tiêu nhất khắc thiên kim, song song, Tam Sư Mẫu muốn hận chết ta. Giờ phút này, Dương Tam Tuần mới từ trong lúc khiếp sợ tỉnh dậy. Đồ Đần cũng thấy rõ, đến cùng là xảy ra chuyện gì. Cái này, hắn, nàng, Dương Tam Tuần ấp úng, đồng dạng nói không nên lời một câu. Đệ tử còn lại, càng là từng cái đứng tại trước của phòng, mắt choáng váng. Không bao lâu, Tần Trần một bộ bạch y, thắt eo màu vàng kim nhạt đai lưng, khuôn mặt mang theo một tia bình tĩnh, từ từ đi ra. Sáng sớm hô to gọi nhỏ làm gì? Tần Trần nghiêm mặt nói. Sư tôn, Thạch Cảm Nương rung động nói, nên ăn điểm tâm, Tần Trần gật đầu nói, chờ một chút Sương Nhi. Ba người đứng ở ngoài cửa, không bao lâu, Vân Sương Nhi đổi một thân váy sam, màu xanh nhạt, mang theo vài phần thanh lịch, nhưng như cũng là làm nổi bật lên Vân Sương Nhi thanh tịnh tinh khiết khí chất. Nhìn một chút Tần Trần, lại nhìn một chút Thạch Cảm Nương cùng Dương Tam Tuần, Vân Sương Nhi gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Đi thôi, vâng, công tử, Vân Sương Nhi đáp, về sau không cần hô công tử. Tần Trần lại là nắm chặt lại Vân Sương Nhi tay nhỏ, cười nói, gọi ta Tần Trần là được. Vân Sương Nhi sững sờ, lại là lộ ra nụ cười vui vẻ. Hai người phía trước, chậm ung dung xuống lầu, Thạch Cảm Nương cùng Dương Tam Tuần ở phía sau, cách một khoảng cách, chỉ nghe được Tần Trần đang nói cái gì, còn đau không? Đêm nay thế nào lời nói? Tam Sư Mẫu, ngồi vững, Thạch Cảm Nương thở dài, thêm một cái Sư Mẫu, chính mình đồ đệ này vị trí, thân phận liền giảm xuống một phân a. Tam Sư Mẫu, Dương Tam Tuần kinh cả kinh nói, còn có hai cái. Đúng vậy a, Thạch Cảm Nương đương nhiên nói, bằng vào ta sư tôn thiên phú tâm tính, thực lực cường đại, nữ nhân kia không thể xếp thành một con đường. Thế nào, có cái gì không bình thường sao? Dương Tam Tuần rung động cười một tiếng, không có nói nhiều. Không có gì không bình thường, chính là, cái này Vân Sương Nhi thiên tư cốt sắc, càng là thiên phú dị bẩm, đối Tần Trần như thế không muốn xa rời. Kia mặt khác hai cái, nên cỡ nào gia nhân? Tần Trần, có phúc khí a, Tửu Lâu khách sạn lầu một đại sảnh bên trong. Toàn bộ Tửu Lâu, hôm qua đã bị Đại Nhật Sơn bao xuống dưới. Giờ này khắc này, đại sảnh bên trong, bầu không khí lại là lộ ra rất là cổ quái, Tần Trần ngồi tại bàn trước, nhìn xem cả bàn đồ ăn, lông mày nhíu lại. Viêm Hoàng Ngưu Tiên, Kỳ Linh Phi Thỏ Nhục, Ô Uyên Kê Thang, Sao Thanh Cửu, còn có Quế Viên Thang, toàn bộ là bổ khí bổ huyết. Tần Trần sắc mặt tối sầm, Thạch Cảm Nương lại là vội vàng múc một chén canh, nịnh nọt nói, sư tôn ăn nhiều một chút, uống nhiều một chút, bồi bổ thân thể, mệt chết đi. Sư nương cũng thế, cũng thế. Sáng sớm, ngươi cho rằng có khẩu vị ăn cái này sao? Thạch Cảm Nương sững sờ, cười ha ha nói, có. Dương Tam Tuần giờ này khắc này, lại là một mặt xấu hổ. Hắn hảo muốn đi cái khác bàn, hắn là thật ăn không vô, mà lại coi như ăn được, cái này đến ban đêm, còn không phải đem chính mình nín chết rồi. Thạch Cảm Nương cái này mông ngựa đập, đủ chính tông, mà cùng lúc đó, cái khác bàn đệ tử, thấy cảnh này, lại là con mắt ao ước đỏ lên. Nghe nói kia Vân Sương Nhi tối hôm qua là tại Tần Trần gian phòng. Mấy người tận mắt thấy, sáng sớm chạy đến. Thật giả ha, nghe nói Vân Sương Nhi là chúng ta Đại Nhật Sơn các lão tổ nhìn chúng đệ tử, cái này Tần Trần đến cùng cái gì lai lịch a, bắt được giai nhân phương tâm a. Tiện sát chúng ta a. Mấy người nghị luận ầm ĩ ở giữa, một đạo ánh mắt lạnh lùng lại là truyền lại mà tới. Kia mấy tên đệ tử lập tức ngậm miệng lại. Dương sư huynh, đừng nghe bọn họ nói bậy. Lý Uyên giờ này khắc này thấp giọng nói, đều là nói hưu nói vượn. Đúng vậy a, kia Tần Trần có thể có bản lãnh gì để Vân Sương Nhi tin phục. Khổ Tồn Kiếm cũng là vội vàng nói, sau đó ta nói cho bọn hắn biết, chứ có nói hưu nói vượn. Dương Minh Sinh giờ này khắc này, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Hắn đối Vân Sương Nhi vừa gặp đã cảm mến, chuyện này không ít hạch tâm đệ tử cũng biết, thế nhưng là Vân Sương Nhi đối với hắn một mực là khách khí, không có gì biểu thị. Nhưng là thấy đến Tần Trần, Vân Sương Nhi lại là ánh mắt đều tràn ngập yêu. Hiện tại, Dương Minh Sinh từ từ đứng lên nói, các ngươi ăn đi. Nói, quay người đi ra ngoài cửa phòng. Giờ này khắc này, Lý Uyên cùng Khổ Tồn Kiếm hai người cũng là âm thầm lắc đầu. Một trận điểm tâm ăn xong, đại bộ đội tiếp tục xuất phát. Phi cầm phía trên, bên trong nhà gỗ, Vân Sương Nhi khoanh chân ngay tại chỗ, cơ thể bên trong khí tức dần dần ngưng tụ. Từ từ ở giữa, kia ngưng tụ khí thế, tại lúc này bộc phát, một cỗ kinh người ba động, lóe lên một cái rồi biến mất. Dần dần, Vân Sương Nhi trợn to hai mắt, nhìn về phía một bên Tần Trần, nhịn không được nói, ta cảm giác, ta sắp đột phá địa thánh nhị phách cảnh. Vân Sương Nhi là thật sự rất kinh ngạc, dựa theo Đại Nhật Sơn mấy vị lão tổ nói, nàng muốn đến địa thánh nhị phách cảnh, còn cần 3 tháng thời gian. Thế nhưng là, cái này nhanh đến, thật thần kỳ, Tần Trần giờ phút này nhìn một chút Vân Sương Nhi, cười nói, người biết tại sao không? Bởi vì được công tử người, lòng dạ lưu loát, suy nghĩ thông suốt. Nghĩ gì thế, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần lại là cười cười nói, đây là công lao của ta. Của ngươi, Vân Sương Nhi không rõ ràng cho lắm, đứng dậy, rót chén trà, nhìn về phía Tần Trần. Trong cơ thể ta tam hồn tụ hiện, trừ cái đó ra, còn có long hồn phượng hồn ngưng tụ, ngươi cùng ta thân tâm hợp nhất, ta long hồn cùng phượng hồn đối ngươi, cũng có nhất định công nhận. Mà lại, ta bản thân khí vận gặp may mắn, ngươi nhiễm phải ta khí vận, tự nhiên là sẽ cải biến chính ngươi khí vận. Vân Sương Nhi nghe đến lời này, lại là một mặt hồ nghi nhìn về phía Tần Trần. Tần Trần khẽ cười cười, cũng không nhiều lời. Lúc trước cùng Cốc Tân Nguyệt cơ thể và đầu óc hợp nhất, Cốc Tân Nguyệt hồn hải bên trong kia bá đạo một cái khác Cốc Tân Nguyệt, cưỡng ép thôn vệ hắn phượng hồn chi lực. Mà sau đó Diệp Tử Khanh, cùng với hiện tại Vân Sương Nhi, cũng không có xuất hiện bực này tình huống. Chỉ là, làm cùng hai người vuốt ve an ủi thời khắc, cơ thể bên trong long phượng song hồn, đúng là chủ động dẫn động, trợ giúp hai người tu hành. Như thế để Tần Trần rất là kinh ngạc, có thể đột phá là chuyện tốt, nhưng là nhớ lấy, muốn xứng đôi người hỗn độn chi thể. Tần Trần từ từ nói, ta truyền cho ngươi nhất môn thánh quyết, tên là hỗn độn nguyên sinh quyết, đủ để đủ ngươi tu hành đến thánh đế cảnh giới cấp bậc. Nhớ lấy, cơ thể bên trong chuyển hóa chân nguyên chi pháp, không thể từ bỏ, hỗn độn chi thể lớn nhất đặc biệt, chính là ở đây. Mà tới được tương lai, hỗn độn chi thể ngưng tụ hỗn độn chi khí, ngươi chính là trong thiên hạ một vị cường đại nữ đế. Vân Sương Nhi giờ phút này lại là vội vàng nói, ta mới không muốn làm nữ đế, ta chỉ cần làm nữ nhân của ngươi. Tần Trần nhẹ nhàng kéo qua Vân Sương Nhi tinh tế vòng eo, sờ sờ cái mũi, cười nói, ta về sau muốn thành hoàng, thành đế, ngươi không làm nữ đế, thế nào cùng ta một đạo, tư thủ cả đời đâu. Vân Sương Nhi gật gật đầu, đã như vậy, kia truyền cho ta đi, đừng nóng vội. Tần Trần lại là ho khan một cái nói, cái này, ban đêm truyền công tương đối tốt. Nghe đến lời này, Vân Sương Nhi lại là sững sờ. Tần Trần giải thích nói, thánh quyết không giống linh quyết, huyền quyết như vậy, có thể tùy ý truyền thụ, bình thường mà nói, thánh quyết đều là cường giả khắc ấn tại trên quyển trục, có võ đạo ý cảnh tồn tại, ta nếu là chỉ cấp miệng ngươi quyết, người rất khó tu hành thành công. Kia buổi tối sao được, Vân Sương Nhi đơn thuần nói, ban đêm, hai người chúng ta, thân hồn giao lưu, ta dựa vào hồn lực, truyền lại cùng ngươi, ngươi ấn tượng hội khắc sâu rất nhiều. Thân hồn giao lưu, Vân Sương Nhi lập tức sáng tỏ, gật gật đầu, chỉ là trên gương mặt đỏ ửng, lại là thật lâu không tiêu tan. Đại Nhật Sơn đám người, cũng không sốt ruột đi đường, ban ngày tiến lên, ban đêm tìm thành trì nghỉ ngơi. Mà mấy ngày nay thời gian, Vân Sương Nhi dứt khoát cùng Tần Trần trụ đến trong một cái phòng, hàng đêm đi truyền thụ hỗn độn nguyên sinh quyết. Liên quan tới hai người quan hệ, toàn bộ đội ngũ cũng là triệt để biết xác định. Không ít người hận không thể đem Tần Trần cho chặt, tươi sống ăn. Mà nổi giận nhất một người, không thể nghi ngờ là Dương Minh Sinh, mấy ngày nay, liền Lý Uyên cùng Khổ Tồn Kiếm hai người đều là nhìn ra được, Dương Minh Sinh phổi đều muốn khí nổ. Hai người ban đầu còn khuyên giải Dương Minh Sinh, thế nhưng là nhìn thấy Vân Sương Nhi cùng Tần Trần đều trụ đến cùng một chỗ, hai người không lời nói. Một nam một nữ trụ đến cùng một chỗ, đồ đần đều biết đang làm gì. Luôn không khả năng tu hành, Thạch Cảm Đương mấy ngày nay cũng là trung thực xuống tới, trái một sư tôn sư mẫu, phải một sư tôn sư mẫu, gọi là nhất cái nhiệt tình. Mà trọn vẹn 7 ngày thời gian, cái này một ngày, Đại Nhật Sơn đám người, xa xa, chính là nhao nhao đi ra nhà gỗ, nhìn về phía trước đại địa. Kia đại địa phía trên, một tòa hỏa hồng sắc thành trì, giống như một cái toàn thân hỏa hồng thương lan mãnh thú, nằm dạp trên mặt đất, nhìn xa xa, một cỗ uy nghiêm đứng vững cảm giác, đập vào mặt. Thiên Hạc Thành, đến, Thiên Hạc Lâu, trung vực bá chủ thế lực, mà Thiên Hạc Thành, lệ thuộc vào Thiên Hạc Lâu, càng là Thiên Hạc Lâu hạch tâm chỗ. Trong thành này vi, chiếm cứ lấy toàn bộ thành trì một nửa diện tích, đều là Thiên Hạc Lâu địa vực. Mà bên ngoài, mới là Thiên Hạc Thành thành trì, theo từng cái phi cầm tại lúc này vút không mà đến. Phía trước không trung, mấy thân ảnh, đồng dạng là cưỡi lấy từng cái phi cầm, lẳng lặng chờ đợi. Hạng Hải, nhìn người tới, Dương Nhất Sơn chủ mặt mỉm cười, cách không nói, làm phiền chờ đợi. Đôi kia mặt phi cầm phía trên nam tử, ước chừng 40 tuổi bề ngoài, thân thể khôi ngô, khí chất cường đại, nhiễm nhiên cũng là một vị địa thánh cao giai võ giả. Dương Nhất Sơn chủ chờ mấy ngày nay vất vả, ở dưới đại biểu Thiên Hạc Lâu, hoan nghênh chư vị. Xin theo ta chờ đến. Hạng Hải giờ phút này khách khí nói, giờ khắc này, mọi người đều là ánh mắt mang theo mấy phần hiếu kỳ. Dương Tam Tuần giờ này khắc này tại Tần Trần bên người, thấp giọng nói, Thiên Hạc Lâu lâu chủ, Khâu Học Nghị, bản thân chính là một vị địa thánh thất phách cảnh cấp bậc cường giả. Thiên Hạc Lâu bên trong, ba vị thanh danh khá là vang dội nhân vật, Khâu Sóc, Khâu Học Nghị bào đệ, Hạng Hải, Khâu Học Nghị huynh đệ sinh tử. Hai người này đều là địa thánh lục phách cảnh cảnh giới. Vị thứ ba thì là tên là Cung Kim Minh. Cũng là một vị địa thánh ngũ phách cảnh cường giả, thân phận tương đối cao. Khâu Học Nghị lâu chủ, Khâu Sóc, Hạng Hải, Cung Kim Minh ba vị phụ tá đắc lực. Dương Tam Tuần tiếp tục nói, Thiên Hạc Lâu bởi vì tỏa trấn Thanh Châu trung vực cảnh nội, mà trung vực cho tới nay, đều là võ đạo khá là mạnh địa phương, cho nên, cái này Thiên Hạc Lâu so ta Đại Nhật Sơn, Bắc vực Thương Long Điện, Đông vực Hiên Viên Thánh Địa, đều là muốn mạnh hơn mấy phần. Thiên Hạc Lâu bên trong, địa thánh cường giả, cũng nhiều không ít. Giờ này khắc này, phi cầm tốc độ dần dần giảm xuống, tuyệt không ở bên ngoài thành dừng lại, mà là đi thẳng tới nội thành, một tòa võ tràng bên trên, từ từ dừng lại. Giờ phút này, đám người phóng nhãn nhìn lại, đều là thần thái biến hóa. Thật lớn khí phái, tuy nói là thành bên trong thành, thế nhưng là nơi đây, võ tràng bốn phía, từng tòa sơn mạch vần quanh. Mà lại xuyên thấu qua dãy núi kia, bốn phía cung điện hoàn vũ, thánh thú lui tới, 10 phần thần kỳ. Nhìn kỹ lại, cho người cảm giác giống như là thành bên trong tiên cảnh. Đại ẩn ẩn tại thành thị, không có gì hơn nơi này. Hạng Hải nhìn về phía mấy người, chắp tay nói, dừng chân đều là an bài thỏa đáng, đại gia mà theo ta Thiên Hạc Lâu các đệ tử, ở tạm xuống tới. Hạng Hải nói, nhìn về phía Dương Nhất Sơn chủ mấy vị cao tầng, lần nữa nói, chư vị mà theo ta tới đi, nhà ta lâu chủ đã đợi chờ đã lâu. Dương Nhất Sơn chủ nhìn một chút Dương Tam Tuần, dặn dò, không nên nháo sự tình, ta đi một chút liền về. Vâng, giờ này khắc này, mấy vị địa thánh cao giai rời đi, rất nhiều đệ tử đều là trầm tĩnh lại. Nơi này, chỗ nào là thành trong thành, quả thực là thành bên trong tiên cảnh. Đúng vậy a, không hổ là Thiên Hạc Lâu a. Đông Tây Nam bên trong tứ đại vực, tứ phương thế lực, quả nhiên đều không phải hư danh. Đại Nhật Sơn các đệ tử, cũng là từng cái kinh ngạc không thôi nói. Thật đúng là một đám không kiến thức nhà quê, chỉ là ngay tại giờ phút này, một đạo cười nhạo âm thanh, đột nhiên vang lên. Thanh âm kia rơi xuống ở giữa, Đại Nhật Sơn rất nhiều đệ tử, đều là nhướng mày, ánh mắt mang theo vài phần phẫn nộ. Chỉ gặp hậu phương, một đám đệ tử, tại lúc này kết bạn mà tới. kia một đám đệ tử, cầm đầu hai đạo khí thức, thập phần cường đại, mà lại trong lúc mơ hồ, mười mấy người đều là dùng hai người kia cầm đầu. Thấy cảnh này, Đại Nhật Sơn đệ tử, đều là sắc mặt nộ khí không giảm. Từ Cương, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mông Vân Hổ, Tề Thải Nguyệt giờ phút này thấp giọng nói, Thanh Long bảng nhị thập tứ kiệt người thứ 21, người thứ 24, đến từ Thương Long Điện. Thương Long Điện bên trong, lần trước Thanh Long bảng nhị thập tứ kiệt, chiếm cứ 7 người, có thể nói danh tiếng vô lượng, 10 phần đắc ý. Cho nên Thương Long Điện đệ tử, tại Thanh Châu cảnh nội, đều là mũi vỉnh lên trời. Giờ này khắc này, kia Từ Cương cùng Mông Vân Hổ hai người, mang theo mười mấy tên Thương Long Điện đệ tử, tại lúc này tới gần Đại Nhật Sơn đông đảo đệ tử. Từ Cương, Thanh Châu võ đấu còn không có bắt đầu đâu, các ngươi cứ như vậy không kịp chờ đợi muốn đem mặt đưa qua đến để chúng ta đánh rồi. Kia Liễu Truyền Khôn giờ này khắc này mở miệng nói, Liễu Truyền Khôn, Thanh Long bảng 20 vị, so với Mông Vân Hổ cùng Từ Cương, cao hơn một bậc. Từ Cương nghe đến lời này, lại là cười cười nói, Liễu Truyền Khôn, ngươi đừng vội a, lần này bắt đầu, ngươi cái này 20 tên, xem ra là không gánh nổi. Miệng lưỡi lợi hại, người ta thử nhìn một chút như thế nào. Liễu Truyền Khôn giờ phút này hừ một tiếng, vừa sải bước ra. Đại Nhật Sơn bên trong, 5 vị Thanh Long bảng đệ tử. Dương Minh Sinh thứ 4, Dương Tam Tuần thứ 9, Hứa Hoàng thứ 14, Lục Minh Nguyệt thứ 17, Liễu Truyền Khôn thứ 20. Nếu như còn dư 4 người ra mặt, ngược lại là lộ ra bọn hắn Đại Nhật Sơn khi dễ Thương Long Điện đệ tử. 20 đối đầu 24 Từ Cương, tuy nói cũng là khi dễ, nhưng là tóm lại là chính Từ Cương gây chuyện. Giờ này khắc này, Tần Trần ánh mắt không thay đổi, nhìn xem Liễu Truyền Khôn giết ra. Từ Cương giờ phút này, cũng là cơ thể bên trong khí tức tăng vọt, địa thánh nhị phách cảnh cảnh giới, tại thời khắc này, trực tiếp một quyền ném ra ở giữa, quyền mang trước, thế mà là ngưng tụ ra từng đạo sát khí. Bành, tiếng nổ tung, tại lúc này vang lên, hai thân ảnh, tại lúc này đều là lui lại thập bước, ngừng lại thân ảnh. Đụng một cái phía dưới, không khó coi ra, Liễu Truyền Khôn cùng Từ Cương. Bất phân cao thấp, 20 vị cùng 24 vị, cảnh giới mặc dù giống nhau, thế nhưng là thực lực lại là có chút chênh lệch. Thế nhưng là giờ này khác này Liễu Truyền Khôn cùng Từ Cương hai người, rất rõ ràng nhìn ra, cũng không có cái gì chênh lệch. Giờ khác này, mọi người đều là kinh ngạc, cái này, như thế nào như thế? Giờ phút này, Hứa Hoàng, Lục Minh Nguyệt hai người, cũng là nội tâm kinh ngạc. Năm đó so tài, Liễu Truyền Khôn đã từng bại Từ Cương, kia thời điểm, Từ Cương thế nhưng là không bằng Liễu Truyền Khôn. Nhưng là bây giờ, tựa hồ Từ Cương đón đầu đồng tiến, đuổi đi lên. Liễu Truyền Khôn, xem ra ngươi không gì hơn cái này, 30 năm không thấy mà thôi, xem ra, ngươi đã cũng không phải là ta muốn đuổi theo ngươi. Từ Cương giờ phút này cười nhạo một tiếng, ngươi, Từ Cương, muốn hay không cùng ta đến tỉ thí một chút. Một thanh âm tại lúc này vang lên, Dương Tam Tuần giờ phút này đi ra, thần thái đạm mạc nói. Bị Thương Long Điện đệ tử như thế làm nhục bọn hắn Đại Nhật Sơn đệ tử, hắn thế nào cũng không có khả năng ngồi nhìn mặc kệ. Ha ha, Dương Tam Tuần, người thứ 9, ta thứ 24, tự nhiên không phải ngươi đối thủ, được rồi. Từ Cương cười ha hả nói, vừa rồi cũng là chào hỏi mà thôi, xem ra các ngươi Đại Nhật Sơn đệ tử, thật đúng là mở không dậy nổi trò đùa. Lái nổi mở không dậy nổi, cũng phải nhìn là ai nói đùa. Dương Tam Tuần hừ hừ, ta Đại Nhật Sơn cùng ngươi Thương Long Điện cũng không có như vậy quen thuộc nhanh. Dương Tam Tuần, làm gì kia không khỏi sự tình. Một thanh âm, tại lúc này vang lên, khẽ cười nói, nếu không, ta cùng ngươi so một lần như thế nào. Thương Long Điện đệ tử, tại lúc này dần dần tản ra. Một thân ảnh, tại lúc này từ từ đi ra. Người tới một bộ màu lam võ phục, dán thân thể, nổi bật ra mấy phần mạnh mẽ. Bình Tiêu, nhìn người tới, Dương Tam Tuần ánh mắt mang theo mấy phần cảnh giác. Bình Tiêu, Thương Long Điện đệ tử, Thanh Long bảng thứ 5 tồn tại. So trước đó hắn, càng mạnh một bậc, chỉ là trước đó, hắn tuyệt không đến địa thánh tam phách cảnh, bây giờ lại là không giống. Đối mặt Bình Tiêu, ai thắng ai bại, nói không chính xác, giờ khắc này, Tần Trần, Vân Sương Nhi, Thạch Cảm Đương ba người, lại là tại đám người về sau, yên lặng nhìn xem náo nhiệt. Tần Trần lần này đến, chỉ là vì điều tra Thương Long Điện sự tình, đối Thanh Long bảng, đúng là không thế nào thích. Mà những đệ tử này ở giữa tranh nhau xuất đầu, hắn cũng không có gì nhúng tay ý nguyện. Bình Tiêu xuất hiện, khiến cho cục diện trong lúc mơ hồ có phần vận sức chờ phát động hương vị. Tựa hồ sau một khắc, hai bên đệ tử tại cái này võ tràng bên trên, thật sẽ đánh lên. Mấy vị, ta Thiên Hạc Lâu chiêu đãi không chu đáo, chiêu đãi không chu đáo, mấy vị chớ sốt ruột phát hỏa, thương thân thể. Một đạo giọng ôn hòa, tại lúc này vang lên lần nữa. Chỉ gặp một tên thanh niên mặc áo xanh, tại lúc này đi ra. Nhìn thấy kia thanh niên mặc áo xanh tại lúc này đi ra, Đại Nhật Sơn cùng Thương Long Điện đệ tử đều là yên tĩnh không ít. Dương huynh, Bình huynh, thanh niên kia khách khí nói, Thiên Hạc lâu cái này, sớm đã an bài tốt chư vị dừng chân chi địa, mà lại cũng có võ tràng bổ sung, các vị đường xa mà đến, trên đường có phần mệt nhọc, khó tránh khỏi có phần hỏa khí, đều nghỉ ngơi trước nghỉ ngơi, so tài sau 10 ngày bắt đầu đâu. Giờ phút này, Bình Tiêu cũng tốt, Dương Tam Tuần cũng được, đều là nộ khí giảm bớt mấy phần. Khâu Tử Kiêu, Thanh Long bảng vị thứ hai, gần với Hiên Viên Thánh Địa Hiên Viên Anh. Tề Thải Nguyệt lần nữa nói, người này thế nhưng là Thiên Hạc Lâu kim bảo bối, bị Thiên Hạc Lâu lâu chủ Khâu Học Nghị cẩn thận trông chừng đâu. Tần Trần, Thạch Cảm Nương, Vân Sương Nhi đều là nhìn sang. Trên thực tế, Tần Trần cũng minh bạch, mấy người tại lúc này, rất không có khả năng đánh lên. Nơi đây dù sao cũng là Thiên Hạc Lâu, Thiên Hạc Lâu người, sẽ không tùy ý khiến cái này ra hỏa đánh lên. Theo Khâu Tử Kiêu xuất hiện, hai bên người tại lúc này, đều là hòa hoãn không ít. Dương Tam Tuần từ từ mở miệng nói, đại gia đi nghỉ trước nghỉ ngơi đi. Đại Nhật Sơn rất nhiều đệ tử, giờ phút này từng cái tản ra. Một bên khác, Bình Tiêu cũng là phất phất tay, dẫn người rời đi. Quảng trường dần dần không xuống dưới. Thiếu lâu chủ, một tên Thiên Hạc Lâu đệ tử nhịn không được nói, cái này Thương Long Điện, Đại Nhật Sơn, Hiên Viên Thánh Địa đệ tử, mỗi một cái đều là tại nhà mình trong tông môn phách lối quen, hiện tại cùng tiến tới. Sợ là rất khó sống chung hòa bình a. Không sao, Khâu Tử Kiêu cười nhạt nói, rất khó quản liền tương đối quản một chút chính là. Ta từ nhỏ đến lớn, nhìn xem mỗi một lần Thanh Châu võ đấu trước khi bắt đầu, tứ phương đệ tử đều là ma sát không ngừng. Dạng này cũng tốt, đến chân chính so tài thời điểm mới càng náo nhiệt không phải sao. Nghe đến lời này, mấy tên đệ tử đều là gật đầu. Người trẻ tuổi, không có điểm nhiệt huyết, sao có thể đi. Cùng lúc đó, một bên khác, Dương Tam Tuần sắc mặt cũng không tốt lắm. Mặc dù thường ngày bên trong, nhìn hòa thuận hắn, thế nhưng là giờ phút này, việc quan hệ Đại Nhật Sơn uy nghiêm, hắn tự nhiên không thể lui bước. Mà đổi thành một bên, Tần Trần, Vân Sương Nhi, Thạch Cảm Nương ba người, lại là không nói một lời, tại rất nhiều đệ tử bên trong, phảng phất là chẳng khác người thường. Dương Tam Tuần thực sự là hiếu kỳ, Tần Trần lần này đến cùng là vì cái gì? Đại Nhật Sơn các đệ tử chỗ ở, chính là một vùng thung lũng, không khó coi ra. Thiên Hạc Lâu cái này, còn là tỉ mỉ quét dọn một lần. Vân Sương Nhi cùng Thạch Cảm Nương, nhìn gian phòng của mình về sau, chính là đi tới Tần Trần gian phòng bên trong. Sư tôn, đám đệ tử này, nhìn phách lối lợi hại, ngài không xuất thủ, giáo huấn một chút bọn hắn sao? Thạch Cảm Nương cười hắc hắc nói, thuận tiện cầm cái Thanh Long bảng thứ nhất, đến thời điểm Dương Thanh Vân kia tiểu tử tại Nam vực bên trong, cũng hảo xông xáo mà. Không hứng thú, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần phất phất tay nói, ngươi cùng Sương Nhi hai người là được. Tiểu tử ngươi không cầm cái số một trở về, ta chơi chết ngươi. Sao có thể a? Thạch Cảm Nương cười hắc hắc nói, mấy tháng này sư tôn hao tâm tổn trí phí sức dạy bảo ta kiểu gì cũng phải cho sư tôn thêm thể diện mới đúng. Đừng cho ta mất thể diện thì không sai. Tần Trần thản nhiên nói, ngươi mấy ngày nay thời gian, dựa theo danh sách, làm quen một chút Thanh Long bảng 24 người, địa thánh tam phách cảnh nhiều hơn hiểu rõ. Nói không chừng cái nào đến địa thánh tứ phách cảnh, người cũng không tiện làm. Ta cùng Sương Nhi, ra ngoài đi bộ một chút. Tần Trần đứng dậy, ra gian phòng. Thạch Cảm Nương nhìn xem hai người rời đi, lắc đầu. Dương Tam Tuần giờ phút này cũng là đến, nhịn không được nói, Thạch sư đệ, Tần sư đệ cùng Vân sư muội đâu. Ra ngoài hẹn hò, Dương Tam Tuần ngẩn người, lập tức nói, lần này, tứ tông 24 vị Thanh Long bảng đệ tử danh sách đều xuất hiện, kỹ càng tin tức cũng là xuất hiện. Ta muốn cho Tần sư đệ nhìn xem. Không cần, Thạch Cảm Nương giờ phút này lại là khoát tay nói, cho ta xem một chút là được. A, cái gì a? Thạch Cảm Nương lại là một bộ lão luyện thành thục bộ dáng, nói, sư tôn ta nói, ta được cầm thứ nhất, không phải vậy thoát ta ra. Thạch Cảm Nương lấy đi danh sách giới thiệu, Dương Tam Tuần lại là sững sờ tại chỗ. Tần Trần, thật không có ý định tham hợp, kia hắn tới làm gì? Dương Tam Tuần giờ phút này không hiểu ra sao. Thiên Hạc Thành, nội thành là Thiên Hạc Lâu chi địa, chiếm diện tích khá rộng. Ngoại thành thì là chân chính thành trì, trong thành trì, cư trú hơn trăm vạn thành dân, mà Thiên Hạc Lâu bên trong, võ giả sở cần, đều là từ Thiên Hạc Thành ngoại thành mua. Giờ này khắc này, hai thân ảnh, ra nội thành, đi tới ngoại thành. Công tử là muốn làm gì? Vân Sương Nhi nhịn không được hiếu kỳ nói. Giờ này khắc này Vân Sương Nhi, một thân thanh sắc bích la váy, xinh đẹp dáng người, rất là động lòng người. Trên mặt được một mảnh lụa mỏng, hơi che kín gương mặt. Không có cách, không làm như vậy, bốn phía trên đường ánh mắt, nhiều lắm. nói không muốn gọi ta công tử, tiếng kêu phu quân nghe một chút a. Tần Trần cười nói, phi, Vân Sương Nhi lại là xì một tiếng, nói, vậy ta gọi ngươi Tần Trần hảo. Gọi ta Trần ca ca tốt bao nhiêu, Trần ca ca quá khó nghe rồi, người ta cũng không phải mấy tuổi hài tử. Vân Sương Nhi lại là phản bác, Tần Trần cười cười, nắm chặt lại Vân Sương Nhi ngọc thủ, hai người kết bạn mà ra, dẫn tới bốn phía không ít người ghé mắt. Cho dù Vân Sương Nhi che mặt, thế nhưng là không khó coi ra, nàng này uyển chuyển dáng người, nhất định sẽ không là xấu nhân. Kia được trước mặt, lại là để người càng thêm cảm giác có hy vọng. Lần này đến là vì Thương Long Điện cùng ma tộc cấu kết sự tình, không có cụ thể chứng cứ, chỉ là lần trước phát hiện, hai cái Thương Long Điện đệ tử, giết bọn hắn, có Tịnh Ma Châu Đan xuất hiện, hẳn là ma tộc không thể nghi ngờ. Cái này cửu thiên thế giới ma tộc, có thể giả mạo nhân tộc, mà lại trà trộn tại trong nhân tộc, không dễ bị phát hiện, mới là phiền phức. Thương Long Điện thế nhưng là mạnh hơn Ma Quang Tông một bậc, cùng ma tộc hợp tác, không ai dắt cầu dựng tuyến, rất không có khả năng. Cái kia Diệp Chi Vấn, chân thân không tại Hạ Tam Thiên, thế nhưng là có bao nhiêu phân thân tại Hạ Tam Thiên, ta liền bắt tới nhiều ít, làm thịt. Vân Sương Nhi dần dần sáng tỏ, đến mức ra linh lợi, Tần Trần lần nữa nắm chặt lại Vân Sương Nhi ngọc thủ, cười nói, mấy ngày nay sóc này, hai người chúng ta, như là phàm tục phu phụ, cùng một chỗ đi dạo phố, ăn chút cơm, không phải thật tốt sao? Vân Sương Nhi khẽ giật mình, lập tức vui vẻ gật đầu. Hai thân ảnh, ở bên ngoài thành bên trong, đi dạo. Hai người cũng chưa mua gì đồ vật, hoàng hôn rơi xuống, hai người tới trong một ngôi tử lâu, chuẩn bị dùng cơm. Lầu hai gần cửa sổ vị trí, hai người nhìn nhau mà ngồi. Toàn bộ trong màn đêm, cái này thiên hạc thành bên trong nội ngoại bên ngoài nhìn, ánh đèn sáng tỏ, lui tới, ngược lại là phi thường náo nhiệt. Mà tại lúc này, tử lâu lầu ba, mấy thân ảnh tại lúc này đi xuống. Hoàn sư huynh, giờ này khắc này, một tên thanh niên áo trắng cung kính nói, Hoàn sư huynh cẩn thận thang gác, cái này thiên hạc thành. Náo nhiệt đến cực điểm, Hoàn sư huynh lần này khó được đến, tiểu đệ hảo hảo chiêu đãi, đợi chút nữa tìm chàng tử, Hoàn sư huynh hảo hảo buông lỏng một chút. Ly Hủ, người ngược lại là sẽ làm sự tình, xem ra thánh địa đưa ngươi đặt ở thiên hạc thành bên trong, xử lý những chuyện này, rất thích hợp. Kia Hoàn sư huynh một thân lam sam, nấc rượu, sắc mặt hồng nhuận nói. Vậy vẫn là Hoàn sư huynh đề điểm tốt, đúng vậy a đúng a. Mấy người còn lại, đều là tại lúc này đập cái này mông ngựa. Một tên thanh niên mở miệng nói, Ly Hủ, Hoàn sư huynh lần này là tới tham gia Thanh Long bảng chi tranh, lần trước Hoàn sư huynh tiếc bại vào Dương Tam Tuần chi thủ, lần này nhất định có thể thắng tên kia, tiến thêm một bước. Mấy ngày nay buông lỏng, ngươi nhưng phải an bài tốt, đừng làm ra một ít son phấn tục phấn. Cái kia tên là Ly Hủ thanh niên áo trắng vội vàng nói, sao có thể a, ta thế nhưng là tỉ mỉ chọn lựa mấy cái chim non, hảo hảo chiêu đãi Hoàn sư huynh. Hoàn sư huynh cười nói, hữu tâm, hữu tâm. Hồi đến trong tông môn, ta chắc chắn cùng phía trên phản ứng, người Ly Hủ làm việc dụng tâm, đáng giá tán dương. Tạ ơn Hoàn sư huynh, giờ phút này, mấy người đi tới lầu 2, vừa vặn đi ngang qua Tần Trần cùng Vân Sương Nhi chỗ bên cạnh bàn. Kia Hoàn sư huynh trong lúc lơ đãng liếc về Vân Sương Nhi, thần sắc khẽ giật mình, sững sờ tại chỗ. Vân Sương Nhi trên mặt lụa mỏng, thế nhưng là không khó coi ra, nàng này mông lung ở giữa ý đẹp và khí chất. Hoàn một thuyền giờ này khắc này, là thật sự bị kinh đến. Thậm chí chênh choáng đều là thức tỉnh mấy phần. Mà kia Ly Hủ, tựa hồ lập tức minh bạch ý nghĩa nghĩ, nhìn một chút Tần Trần, nhìn một chút Vân Sương Nhi. Hiển nhiên là một đôi tình lữ, ở chỗ này dùng cơm. Ly Hủ thân là hiên viên thánh địa phái trú tại Thiên Hạc Thành, chủ yếu là phụ trách một ít hiên viên thánh địa ở chỗ này sinh ý. Hoàn một thuyền chính là hiên viên thánh địa một trong đệ tử hạch tâm, quyền cao chức trọng không nói, tương lai càng là không đơn giản tồn tại. Tuyệt đối sẽ trở thành hiên viên thánh địa bên trong cao tầng. Chính mình nhất định phụng dưỡng hảo, mới có thể một mực tại cái này thiên hạc thành bên trong, làm hiên viên thánh địa giao dịch vãng lai người phụ trách. Giờ này khắc này, Ly Hủ lập tức từ Hoàn một thuyền trong mắt nhìn ra, cùng là nam nhân, giờ phút này Hoàn một thuyền nội tâm đang suy nghĩ gì, hắn lập tức liền minh bạch. Ly Hủ giờ này khắc này, đi tới Tần Trần cùng Vân Sương Nhi trước bàn. Hai vị, Ly Hủ khách khí nói, chúng ta là hiên viên thánh địa đệ tử, lần này tới đến thiên hạc thành, là tham gia thiên hạc lâu tổ chức Thanh Châu võ đấu. Tần Trần cùng Vân Sương Nhi nhìn một chút trước mắt nam tử. Tham gia liền tham gia thôi, nói cho bọn hắn làm cái gì. Ly Hủ giờ phút này cũng là hơi có vẻ xấu hổ, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Hai vị, Ly Hủ sau lưng, một tên thanh niên tại lúc này đi ra, chắp tay cười nói, ở dưới thời Kim Ca, chính là Thanh Châu Thanh Long bảng người thứ 19. Không biết hai vị, có thể hay không phần mặt mũi, cùng chúng ta một đạo ăn bữa cơm. Thời Kim Ca, không biết, Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần nhìn một chút Vân Sương Nhi, lắc đầu nói, thật có lỗi, không hứng thú. Lời này vừa nói ra, Thời Kim Ca trên mặt lập tức không nhịn được. Thanh Châu Thanh Long Bảng, chỉ thu ghi chép 24 vị thanh niên tài tuấn, bài danh trên đó. Cái này 24 vị thanh niên tài tuấn, không có chỗ nào mà không phải là thiên chi kiêu tử nhân vật, tại toàn bộ Thanh Châu cảnh nội, danh khí cực kỳ vang dội. Tần Trần cùng Vân Sương Nhi, tựa hồ không biết, hắn Thời Kim Ca chính là đứng hàng 19, dù không cùng Hoàn một thuyền mạnh như vậy, thế nhưng là danh khí cũng là rất vang dội. Hai cái này người trẻ tuổi, nhìn cũng là võ giả a. Chẳng lẽ tin tức như thế bế tắc, giờ phút này, Hoàn một thuyền trên mặt lộ ra một vòng không kiên nhẫn biểu lộ. Ly Hủ nội tâm hơi sốt ruột, nhìn về phía Tần Trần cùng Vân Sương Nhi, mở miệng nói, hai vị, cho mời theo chúng ta đi một chuyến đi. Thế nào, không nguyện ý đi, còn muốn buộc đi không được. Tần Trần nhấp chén nước, thản nhiên nói, nếu thật là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, có lẽ chúng ta thật trói hai người các ngươi đi. Ly Hủ giờ phút này ngữ khí trầm giọng nói, mỹ nữ, vị này là ngươi lang quân a. Nếu như theo chúng ta đi, hắn có thể sống, không theo chúng ta đi, hắn chỉ sợ đêm nay sống không được. Nghe đến lời này, Tần Trần cùng Vân Sương Nhi cũng là minh bạch. Ngoặt nửa ngày cong, gia hỏa này là nhìn chúng Vân Sương Nhi. Vân Sương Nhi lại là từ từ giải khai trên mặt xa, lộ ra tinh xảo tuyệt mỹ dung nhan. Giờ phút này, chớ nói Hoàn một thuyền, Ly Hủ, Thời Kim Ca bọn người, đều là hô hấp tăng thêm mấy phần. Vân Sương Nhi điểm một cái Tần Trần, cười nói, các ngươi nếu là có thể đem hắn mang đi, ta có thể đi với các ngươi a. Lời này vừa nói ra, Ly Hủ ánh mắt mới kịp phản ứng, nhìn về phía Tần Trần. Tiểu tử, cho ngươi mặt mũi mặt, ngươi nhưng phải tiếp được. Ta không tiếp ngươi lại có thể thế nào? Tần Trần cười cười, nhìn xem Vân Sương Nhi, lại là ánh mắt mang theo vài phần bất đắc dĩ. Vân Sương Nhi giờ phút này hai tay chống cằm, lại là mỉm cười nhìn xem Tần Trần. Một cử động kia, càng là khiến cho Hoàn một thuyền mấy người, triệt để có phần cầm giữ không được tư thế, hận không thể lập tức cướp người được rồi. Đã nơi đây dù sao cũng là trước công chúng, mà lại lui tới, không ít người nhìn xem, nếu là động thủ, tin tức nếu như truyền ra, đối bọn hắn thanh danh sẽ có cực lớn ảnh hưởng. Chỉ là, Vân Sương Nhi quá mức để người khó mà quên. Cô nương nói, chỉ cần đuổi đi kẻ này, chúng ta liền có thể mang cô nương rời đi thật sao? Một thân ảnh, tại lúc này vang lên, Hoàn một thuyền mở miệng. Không sai, Vân Sương Nhi cười nhạt nói. Tốt, Hoàn một thuyền giờ này khắc này, cũng là cười cười, nhìn về phía Tần Trần, sắc mặt lạnh lùng, tiếu dung thu liếm, mở miệng nói, ngươi, hoặc là đi, hoặc là chết. Tự mình lựa chọn đi. Lời này vừa nói ra, Tần Trần lại là khóe miệng tiếu dung sững sờ, lập tức lắc đầu, nhìn trên bàn đũa ống, thân thủ rút ra một cái đũa tới. Hoàn một thuyền giờ phút này, thần sắc không thay đổi, đứng ở trên cao nhìn xem Tần Trần. Ngươi tiểu tử này, miệng thế nào kia thiếu đâu? Chỉ là bầu không khí hơi có vẻ ngưng trọng ở giữa, một thanh âm, tại lúc này đột nhiên vang lên. Giờ này khắc này, mấy người đều là bị đạo này thanh âm hấp dẫn. Chỉ gặp sát vách cái bàn, một thân ảnh, tại lúc này đứng dậy, đi tới Tần Trần bàn trước, tùy tiện ngồi xuống. Kia một thân ảnh, thân mang vải thô áo gai, tóc dài trải ở sau ót, ghim một cái đuôi ngựa. Là một nữ tử, thế nhưng là nhìn hắn trang điểm cùng mặc đến xem, như là đất cày nông phụ. Nhưng là, khuôn mặt sạch sẽ, khí chất xuất trần, cho người cảm giác rất có vận vị, cũng không giống như Vân Sương Nhi như vậy, để người kinh tài tuyệt diễm, ghi nhớ trong lòng, nhưng cũng là để người có thể cảm giác đưa ra nếu là hảo hảo trang điểm một phen, nhất định không phải bình thường nữ tử có thể so. Ăn mày, người chen miệng gì? Giờ phút này, Ly Hủ lại là hừ một tiếng nói. Hô ai ăn mày đâu? Nữ tử kia lại là tại lúc này, bàn tay cách không hất lên. Ba, một đạo trưởng ấn xuất hiện tại Ly Hủ trên mặt. Giờ khắc này, mấy người đều là ánh mắt biến đổi, kinh ngạc nhìn về phía kia vải thô nữ tử. Tần Trần giờ phút này, vẫn y như là không yên lòng thưởng thức đôi đũa trong tay. Chỉ là từ từ, kia đũa một mặt, không biết sao giọt, lại là trở nên bén nhọn. Cùng người nói chuyện, khách khí một chút, đừng không che đậy miệng. Vải thô nữ tử giờ phút này mới cầm lấy trên bàn cái chén, cho mình rót chén nước, từ từ nói, cút đi, đừng chậm trễ nhân ra tiểu tình lữ tại cái này ăn cơm ngắm cảnh. Ngươi là ai? Hoàn một thuyền giờ phút này lạnh lùng nói, cô nãi nãi là ai, không mượn ngươi xen vào. Vải thô áo gai nữ tử giờ phút này tự đắc nói, dù sao xéo đi nhanh lên. Thật càn rỡ khẩu khí, ta nếu không đi, ngươi có thể như thế nào? Ba, Hoàn một thuyền lời nói vừa dứt hạ, vô tức vô sắc ở giữa, hắn trên gương mặt xuất hiện một đạo dấu bàn tay. Giờ khắc này, Hoàn một thuyền, Thời Kim Ca, Ly Hủ mấy người, đều là triệt để kinh sợ. Hoàn Mộ Thuyền chính là Thanh Châu Thanh Long bảng đệ thập thiên chi kiêu tử, liền xem như địa thánh tam trọng tứ trọng cảnh giới, cũng không có khả năng một bàn tay, tại Hoàn Mộ Thuyền không có chút nào tránh né động tác hạ, trực tiếp phiến đi lên. Cái này sao có thể? Tần Trần giờ phút này, nhìn một chút kia vải thô áo gai nữ tử. Cút, nữ tử lần nữa quát, Hoàn Mộ Thuyền giờ phút này, trong mắt nộ khí nồng đậm, thế nhưng lại không dám ra tay. Trước mắt nữ tử thần bí, quá mạnh, chúng ta đi, Hoàn Mộ Thuyền giờ này khắc này, mang theo mấy người rời đi. Từ đầu đến cuối, Tần Trần cũng không mở miệng, Vân Sương Nhi ngược lại là bị kinh một thanh, có thể bất động sinh tức một bàn tay lắc tại Hoàn Mộ Thuyền trên mặt, cái này không phải là bình thường thực lực. Hắc hắc, hai vị tốt, tiểu nữ tử tên là Nhan Như Ngọc. Nhan Như Ngọc, Vân Sương Nhi không khỏi dò xét nữ tử trước mắt, dung mạo tất nhiên không kém, thế nhưng là bộ trang phục này, thực sự là để người không dám lấy lòng. Nếu là Nhan Như Ngọc hảo hảo trang điểm một phen, có lẽ người cũng như tên, cũng là mỹ nữ một vị. Tần Trần, Vân Sương Nhi, giờ phút này, ba người tự giới thiệu, Nhan Như Ngọc ngược lại là thản nhiên ngồi xuống, cười nói, đã là gặp gỡ, chính là hữu duyên, một khối ăn đi, dù sao ta cũng là một người. Tốt, Tần Trần giờ phút này cười nhạt một tiếng, Nhan Như Ngọc lại là bàn tay duỗi ra, chỉ Tần Trần đôi đũa trong tay, từ từ cười nói, tuy nói mấy người kia quả thực là đáng ghét, nhưng là muốn là giết, cũng rất lòng dạ ác độc, cũng đừng giết đi. Vân Sương Nhi nghe vậy, hơi sững sờ, Tần Trần vừa rồi, động sát tâm, chỉ là vừa nghĩ đến đây, Vân Sương Nhi lại là nội tâm ấm áp. Nếu là Tần Trần bị người như vậy khiêu khích, chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy tức giận, hiện tại nộ khí hừ hừ, thể hiện rõ là bởi vì nàng. Tần Trần lại là cười nói, ta chính là thánh nhân cảnh giới, kia bù đắp được mấy vị địa thánh cường giả. Lời nói cũng không phải nói như vậy, Nhan Như Ngọc lại là nhếch miệng cười nói, lão sư ta tổ nói qua, sư phụ của hắn nói qua, có đôi khi, nhìn đối thủ, không thể chỉ nhìn cảnh giới, phải chú ý thực lực của đối thủ. Lời này vừa nói ra, Tần Trần lại hơi hơi sững sờ. Mà lại, cũng không phải ta nhìn ra ngươi động sát tâm, hơn nữa có thể giết bọn hắn, là hắn nhìn ra. Nhan Như Ngọc nói, chỉ bộ ngực mình, lời nói rơi xuống, Nhan Như Hỏa cổ vị trí, một cái đầu mèo, tại lúc này đột nhiên chui ra. Lục giai thánh thú huyết thánh văn miêu, Tần Trần bật thốt lên, Nhan Như Hỏa tại lúc này ngẩn người. Ngươi biết, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần tuyệt không trả lời, mà là nói thẳng, con non cấp bậc, địa thánh cấp độ thực lực. Thành thục cấp bậc, thiên thánh thực lực, đỉnh phong cấp bậc, thánh vương thực lực. Nhìn ngươi cái này huyết thánh văn miêu cấp bậc, hiện tại hẳn là con non cấp bậc, nhưng cũng là địa thánh đỉnh phong cấp bậc thực lực đi. Nhan Như Hỏa giờ phút này ngẩn ngơ, Tần Trần đều nhìn ra, mèo này linh tính 10 phần, khí chất độc đáo, tốc độ rất nhanh, giác quan rất chuẩn xác. Tần Trần cười nói, khó trách có thể dò xét ra sát khí của ta. Lục giai thánh thú, làm sao, có thể ăn sao, ngay tại giờ phút này, Tần Trần tay chỗ cổ, một cái đầu nhỏ đột nhiên chui ra, mở miệng nói, Tần gia, ta có thể ăn sao. Cút về, nha, cửu anh đầu mới vừa vươn ra, sau một khắc biến mất vô tung vô ảnh. Nhan Như Hỏa trong ngực huyết thánh văn miêu, tại lúc này song chảo che chính mình hai mắt, tựa hồ rất là e ngại. Nhan Như Hỏa chỉ thoáng nhìn cửu anh một ánh mắt, tuyệt không nhìn ra đến cùng là cái gì thánh thú, thế nhưng là nhưng trong lòng thì kinh ngạc không thôi. Trước mắt cái này thánh nhân tam hồn cảnh thanh niên, cho hắn ngoài ý muốn rất nhiều. Vừa rồi tại sát phách, nàng cũng không có ý định xen vào việc của người khác. Thế nhưng là mèo con miêu đột nhiên nói với mình, Tần Trần ẩn chứa sát khí, mà lại Tần Trần có thể giết mấy cái kia gây chuyện ra hỏa. Nghe đến lời này, nàng lúc này mới xuất thủ. Một trận tranh chấp, không cần thiết thật giết người. Chỉ là, đây đều là mèo con miêu nói với mình. Mèo con cảm giác rất bén nhạy. Thế nhưng là nàng đúng là không nhìn ra Tần Trần chỗ kỳ lạ ở nơi nào. Giờ này khắc này, Tần Trần ánh mắt mang theo mấy phần bình tĩnh, trên mặt bàn, đồ ăn dần dần đi lên. Nhan Như Ngọc cũng không khách khí, cầm rượu lên bát, tự rót tự uống, phảng phất không phải nàng tại Tần Trần cùng Vân Sương Nhi trước bàn, cũng là hai người tại nàng trên mặt bàn ăn trực ăn giống như. Tuy nói con non trong lúc đó huyết thánh văn miêu, thực lực không cao, nhưng là muốn bắt giữ, cũng không có đơn giản như vậy. Nhân gia cha mẹ cũng sẽ không vui lòng. Nghe đến lời này, Nhan Như Ngọc lại là cười nói, ta nhặt. Tần Trần lại là tự rót tự uống, cũng không mở miệng. Nhan Như Ngọc cười ha ha một tiếng nói, cái này dĩ nhiên không phải chính ta bắt tới, là sư tôn ta giúp ta bắt tới. Người sư tôn là người phương nào? Nhan Như Ngọc nghe vậy, không thèm để ý nói, vô danh tiểu tốt mà thôi. Một vị địa thánh thất phách cảnh cường giả, miệng bên trong sư tôn, chỉ ít cũng là một vị thiên thánh cao nhân a. Thiên thánh cao nhân còn là vô danh tiểu tốt, vậy người tổ sư gia không thể là thánh vương rồi. Nghe đến lời này, Nhan Như Ngọc ánh mắt mang theo vài phần kinh ngạc. Làm sao ngươi biết? Nhan Như Ngọc vô ý thức nói. Lời này vừa nói ra, Vân Sương Nhi lại là ánh mắt mang theo vài phần ngạc nhiên. Thánh Vương, hùng bá một vực chi địa nhân vật vô địch, cái này Nhan Như Ngọc, thật sự có Thánh Vương chỗ dựa. Để ta đoán một chút như thế nào? Tần Trần mỉm cười nói, ngươi là Thánh Thú Tông đệ tử a? Làm sao ngươi biết? Lần này, Nhan Như Ngọc triệt để bị Tần Trần cho kinh đến. Đoán, Tần Trần giờ phút này, lại là khóe miệng toát ra một vòng mỉm cười. Thánh Thú Tông, hiện tại ở vào nơi nào? Tần Trần nói thẳng, vì cái gì ta chỉ nghe nói qua Tề Châu Đại Tề Thánh Nước, Diệp Châu Diệp Tộc, U Châu Cửu U Đài, Yến Châu Yến Gia, lại chưa từng nghe nói cái này Thiên Hồng Thánh Vực bên trong, Thánh Thú Tông danh khí. Này, đây coi là chuyện gì? Nhan Như Ngọc không thèm để ý nói, tổ sư gia chỉ thu nhất cái đồ đệ thu đồ đệ, hiện tại chúng ta Thánh Thú Tông, hết thảy cũng liền 8 người đệ tử mà thôi. Lời này vừa nói ra, Tần Trần đặt tại giữa không trung chén trà, lại là dừng một chút, lông mày nhíu lại, khóe miệng giật một cái. Mấy cái, 8 cái a? Nhan Như Ngọc bình thường nói, tổ sư gia thu một vị đồ đệ thu đồ đệ, nhất cái đồ đệ liền thu nhất cái đồ đệ, đến ta chỗ này đến, vừa lúc là đời thứ 8 đơn truyền đệ tử. 8 đời, đơn truyền, Tần Trần giờ phút này, bàn tay hất lên, Cửu Anh một cái đầu bị quăng ra. Không nói hai lời, Tần Trần trực tiếp bắt đi lên, Cửu Anh hai viên tròng mắt tại lúc này cơ hồ đều trừng ra ngoài. Xảy ra chuyện gì, ta là ai, ta ở chỗ nào? Cửu Anh giờ phút này một mặt mộng bức, chẳng phải vừa rồi hỏi một câu ăn ngon không, đến mức hiện tại muốn đem chính mình bóp chết sao? Nhan Như Ngọc cùng Vân Sương Nhi cũng là nhìn ra Tần Trần giờ này khắc này biểu lộ, rất không thích hợp. Tần Trần đương nhiên không thích hợp, cho tới giờ khắc này, hắn phát hiện, Dương Thanh Vân thật là đồ đệ mình bên trong, khá là có đầu óc nhất cái. Không có so sánh, liền không có tổn thương. Năm đó trải qua đệ nhị thế, cũng chính là 8 vạn năm trước, tại Hạ Tam Thiên bên trong, hắn bị người coi là Ngự Thiên Thánh Tôn. Mà đệ nhị thế hắn, sở chuyên tâm nghiên cứu, chính là ngự thú chi pháp. Một thế chỉ thu nhất cái đệ nhị thế đồ đệ, tên là Ôn Hiến Chi. Gia hỏa này, tại ngự thú một đạo, thiên phú cường đại. Năm đó, Ôn Hiến Chi từng hỏi hắn, làm hắn rời đi thời khắc, Thánh Thú Tông làm sao bây giờ? Tần Trần lúc ấy nhớ kỹ, chính mình nói là, phát triển khiêm tốn liền tốt, hắn là để điệu thấp, thế nhưng là không có để. Biết điều như vậy à? Ngươi cũng không thể điệu thấp đến chỉ thu nhất cái đồ đệ a. Đồ đệ cũng không thể chỉ thu nhất cái đồ tôn a. Thì ra như vậy đều đi qua 8 vạn năm, Thánh Thú Tông hiện tại tăng thêm Ôn Hiến Chi bản thân, liền 9 người, khó trách cái này Thiên Hồng Thánh vực bên trong không có Thánh Thú Tông danh khí. Biết điều như vậy phát triển, có thể có cái quỷ danh khí. Nghĩ tới chỗ này, Tần Trần thật cảm thấy, mấy vị này đồ đệ, Dương Thanh Vân thật là bình thường nhất nhất cái. Tần Trần gắt gao nắm chặt Cửu Anh một cái đầu, cuối cùng, mắt thấy kia Cửu Anh muốn tắt thở, mới buông tay, nhìn về phía Nhan Như Ngọc, mỉm cười. Thế nhưng là giờ phút này, Nhan Như Ngọc lại là cảm giác được, Tần Trần tựa hồ. Hảo hảo khí a, ta không sao, Tần Trần nhìn về phía Nhan Như Ngọc, lần nữa nói, Ôn Hiến Chi hiện nay như thế nào? A, Nhan Như Ngọc lần này là thật bị triệt để kinh ngạc đến. Tần Trần thế nào biết tất cả mọi chuyện? Nhan Như Ngọc thấp giọng nói, ngươi theo chúng ta Thánh Thú Tông có thù sao? Lời này ý gì, bằng không ngươi thế nào hiểu như vậy chúng ta Thánh Thú Tông? Nhan Như Ngọc thần thần bí bí nói, tổ sư gia thế nhưng là nói, năm đó lão tổ tông nói phải khiêm tốn, tổ sư gia những năm này điệu thấp vô cùng, chúng ta Thánh Thú Tông cũng không đắc tội người nào, ngươi không phải cùng chúng ta Thánh Thú Tông có thù à? Ha ha, điệu thấp, thật sự là hội điệu thấp à? Điệu thấp đến chỉ có 8 người đệ tử, tăng thêm tông chủ liền 9 người. Điệu thấp đến toàn bộ Thiên Hồng Thánh Vực, đều nhanh không ai biết như vậy cái tồn tại. Không có thù, nhưng là nhận biết, xem như cố nhân. Thật, Nhan Như Ngọc không tin, tự nhiên là thật, nhà ngươi tổ sư gia tọa kỵ, chính là cửu giai thánh thú huyết thể Thanh Thiên Giao, đúng hay không? Lời này một ra, Nhan Như Ngọc là thật sự triệt để kinh đến, lập tức đứng dậy, nhìn xem Tần Trần, vẻ mặt bất khả tư nghị, sôi nổi hiện lên ở trên mặt. Ngươi, Nhan Như Ngọc triệt để mộng. Ta nếu là cùng các ngươi Thánh Thú Tông có thù, đã sớm động thủ bắt ngươi, làm gì cùng ngươi tại nơi này lại nhải nửa ngày. Tần Trần lần nữa nói, hảo, hiện tại có thể trả lời vấn đề của ta đi. Nhan Như Ngọc giờ này khắc này cẩn thận nói, tổ sư gia. Thụ thương rồi, Tần Trần thần sắc khẽ biến, nói chuyện gì xảy ra. Bị người tập sát, bị người trọng thương, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhan Như Ngọc thấy Tần Trần khẩn trương bộ dáng. Đột nhiên a a a cười ha hả. Ta nói ra, ngươi cũng đừng nói cho ta tổ sư ra nghe, không phải vậy ta sẽ bị đánh. Nhan Như Ngọc giờ phút này ngồi xuống, cười hắc hắc nói, nghe đời bốn sư tổ nói, tổ sư ra là bởi vì bị chính mình thánh thú tọa kỵ cho cắn bị thương. Cắn, thương, rồi, Tần Trần trợn mắt hốc mồm, cửu giai thánh thú, đã thành thánh đế thực lực, 8 vạn năm lâu, người tổ sư ra không thành thánh đế. Không có đem huyết thể thanh thiên giao bồi dưỡng thành thánh đế. Nhan Như Ngọc miệng lớn gặm thịt, lắc đầu nói, tổ sư ra thành không thành thánh đế ta không biết, nhưng là huyết thể thanh thiên giao khẳng định là không có tiến hóa thành cửu giai cấp bậc. Tần Trần mặt tối sầm, huyết thể thanh thiên giao không thành cửu giai thánh thú, Ôn Hiến chỉ bị huyết thể thanh thiên giao thương, đây không phải là khả năng cũng không thành thánh đế mà. Chỉ là tiểu tử này, lại không tốt cũng phải là nhanh đến thánh đế đi. Tần Trần giờ phút này, càng nghĩ, trong lúc nhất thời cảm giác có chút nhức đầu. Người trở về nói cho người tổ sư ra, có cái gọi Tần Trần người tìm hắn, người tổ sư ra nghe, sẽ tìm đến ta. Nhan Như Ngọc giờ phút này lại là gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, cười hắc hắc nói ta. Ta không biết đạo tổ sư ra ở đâu a? Ngươi không biết, đúng vậy a? Nhan Như Ngọc nhếch miệng cười nói, tổ sư ra thụ thương liền bế quan, không. Là bị huyết thể thanh thiên giao cho mang đi, sau đó đời thứ nhất sư tổ đi tìm. Không thấy, đời thứ hai sư tổ cũng đi tìm, cũng không có trở về. Sau đó là đời thứ ba, đời bốn, đời thứ năm, lục đại, ta sư ra, sư phụ ta đi tìm. Càng về sau, thánh thú tông bên trong chỉ có một mình ta. Tần Trần giờ phút này, lấy tay nâng trán, một mặt bất đắc dĩ. Ôn Hiến Chi, quả thật là thằng ngu a. Tần Trần thở dài, Nhan Như Ngọc lại là gãi gãi đầu cười nói, người nói ta một mực không dám nói lời. Sư phụ ta mỗi ngày cũng nói, tổ sư gia quá ngu, ta sư gia mỗi ngày cũng nói. Kết quả tổ sư gia chạy, từng cái liền đều chạy, người cũng không biết đi cái nào, ném ta một người tại thánh thú sơn bên trong, nhàm chán chết. Tổ sư gia mỗi ngày để bọn hắn điệu thấp, không để bọn hắn xuất sơn, lần này tổ sư gia không tại, cả đám đều vui điên, ra ngoài tiêu dao khoái hoạt, ta cũng không thể tử thủ một tòa không sơn, ta cũng phải ra vui a vui a. Vân Sương Nhi giờ phút này nghe, ngược lại là minh bạch. Ôn Hiến Chi, Tần Trần nói qua, đệ nhị thế vị thứ hai đồ đệ. Nghe Nhan Như Ngọc những lời này, thế nào cảm giác, tên đồ đệ này có chút. Thiết ngu ngơ, cái này thánh thú tông thấy thế nào đều giống như nhất cái thiết ngu ngơ. Mang theo mấy cái thiết ngu ngơ. Làm nhất cái thiết ngu ngơ tông môn. Tần Trần giờ phút này nhìn về phía Nhan Như Họa, lần nữa nói, qua đoạn thời gian, ta cùng ngươi một đạo, đi tới Thánh Thú Sơn. Đi làm sao a? Nhan Như Ngọc giờ phút này đã là say, mơ mơ màng màng nói không chừng Thánh Thú Sơn bên trong không ai, sơn môn đều bị người cho chiếm nữa nha. Dù sao mấy cái thiết ngu ngơ đều không tại, đại gia dứt khoát giải tán được rồi. Nói nhỏ ở giữa, Nhan Như Ngọc ghé vào trên mặt bàn, triệt để mê man đi. Tần Trần đứng dậy, lúc này đi rồi, mang theo nàng đi. Tần Trần bất đắc dĩ nói, cái này Ôn Hiến Chi, tức chết ta. Vân Sương Nhi giờ phút này cẩn thận từng ly từng tí, đỡ lên Nhan Như Ngọc. Hai người tính tiền rời đi. Giờ này khắc này, đêm đến rồi sâu, trên đường phố người đi đường rất thưa thớt, lui tới, không thấy vài bóng người. Ôn Hiến Chi, danh tự nghe rất nho nhã, không nghĩ tới cái này phẩm hạnh. Thật đúng là người đồ đệ có thể làm ra đến sự tình. Vân Sương Nhi trêu ghẹo nói, ta nhổ vào, Tần Trần lại là khẽ nói, đối đãi ta nhìn thấy cái này thằng danh con, nhất định đánh một trận lại nói. Vân Sương Nhi lại là nhịn không được che miệng cười khẽ. Nghe, thực sự là rất có ý tứ, nàng ngược lại là rất chờ mong, Tần Trần tiếp xuống mấy vị đồ đệ, đến cùng đều là cái gì tính tình bản tính. Giờ này khắc này, Tần Trần phía trước, Vân Sương Nhi đỡ lấy Nhan Như Ngọc, ba người một đạo, hướng phía nội thành mà đi. Chỉ là đi tới. Tần Trần bước chân lại là dừng lại. Đều cùng một đường, nên đi ra rồi hả? Tần Trần cười cười nói. Lời nói rơi xuống, đường đi trước sau, bốn đạo thân ảnh tại lúc này xuất hiện. Hoàn Nhất Chu, Thời Kim Ca, bản công tử nhìn chúng nữ nhân, nghĩ đến tay, không có khó như vậy, thế nhưng là tiểu tử ngươi, quá không nể mặt mũi, khẩu khí này. Quả thực khó mà bình đi qua a. Hoàn Nhất Chu tại lúc này đứng chắp tay, khẽ cười nói, tiểu tử, cho ngươi thêm một cơ hội, làm ngươi bên người nữ nhân này. Ngoan ngoãn cho ta dễ chịu một đêm, nếu không hôm nay. Bản công tử để ngươi trơ mắt nhìn xem, người nữ nhân này, như thế nào tại ta thân trước thần phục. Lại là các ngươi, Vân Sương Nhi giờ phút này cũng là khó thở. Đám người này, con rán, đuổi đều đuổi không đi. Nơi đây thế nhưng là Thiên Hạc Thành, Thiên Hạc Lâu địa bàn, các ngươi là Hiên Viên Thánh Địa đệ tử, làm như thế, không tốt lắm đâu. Tần Trần thản nhiên nói, không tốt lắm, giết ngươi, hủy thi diệt tích, có cái gì không tốt lắm. Tần Trần nghe đến lời này, lắc đầu, Lúc đầu ta cái này tiểu đồ tôn đều thả các ngươi một ngựa, ta cũng không muốn giết người, nhưng là bây giờ, không giết không được. Ly Hủ hừ một tiếng, vừa sải bước ra, tiểu tiểu thánh nhân, khẩu khí cũng không nhỏ. Hừ lạnh một tiếng vang lên, Ly Hủ tại lúc này, ầm vang ở giữa đấm ra một quyền. Vân Sương Nhi giờ phút này vừa định buông xuống Nhan Như Ngọc xuất thủ, Tần Trần lại là vươn tay, thản nhiên nói ta hoạt động một chút gân cốt. Vân Sương Nhi lui ra phía sau một bước, nâng lên Nhan Như Ngọc, không nói thêm gì nữa. Giờ phút này, kia Ly Hủ đã là đánh tới, một bước phóng ra, lại là nháy mắt đi tới Tần Trần thân trước, bàn tay hướng thẳng đến Tần Trần bắt tới. Dùng hắn địa thánh nhất phách cảnh cấp độ, bắt lấy Tần Trần cái này tiểu tiểu thánh nhân tam hồn cảnh, còn không phải dễ như trở bàn tay. Ly Hủ giờ phút này, ánh mắt lạnh lẽo, chỉ là ngay tại giờ phút này, Ly Hủ lại là đột nhiên sắc mặt kinh biến. Chỉ thấy Tần Trần giờ phút này, bàn tay đồng dạng là cầm ra. Tốc độ nhìn như chậm, thế nhưng là rất nhanh rất nhanh. Mà bất ngờ ở giữa, Tần Trần thân thể, tránh thoát bàn tay của mình, lại là trở tay trực tiếp, một thanh nắm chặt bàn tay của mình. Cút, quát khẽ một tiếng vang lên, Tần Trần một câu uống xong, bàn tay nháy mắt bắt lấy Ly Hủ cánh tay. Răng rắc một tiếng, tại lúc này vang lên, Ly Hủ giờ phút này, cánh tay xương cốt, trong khoảnh khắc vỡ vụn ra, toàn bộ cánh tay, tại lúc này tiêu nhỉu xuống, cực kỳ yếu đuối. Tần Trần lại là thần sắc lạnh lùng, hừ một tiếng nói, nhớ thương cái này nhớ thương cái kia, nhớ thương chính ngươi mạng nhỏ rồi nói sau. Một câu uống xong, Tần Trần bàn tay vừa nhấc, Ly Hủ một cánh tay khác bị nâng lên, nháy mắt một đạo man lực rót vào, răng rắc tiếng xương nứt, vang lên lần nữa. Ly Hủ giờ phút này, sắc mặt nháy mắt trắng bệch, miệng bên trong kêu thảm, truyền lại ở trong trời đêm. Giờ khắc này, kia Hoàn Nhất Chu cùng thời Kim Ca cũng là sắc mặt kinh biến. Ly Hủ thế nhưng là địa thánh nhất phách cảnh, so thánh nhân tam hồn cảnh Tần Trần, hẳn là mạnh hơn. Giờ này khắc này, hai người sắc mặt lạnh lẽo, thời Kim Ca cùng Hoàn Nhất Chu, một trước một sau, tại lúc này đi ra. Ngược lại là nhìn nhầm, thời Kim Ca cười nói, Hoàn Sư Huynh, xem ra, chúng ta đây là trêu chọc phải người không nên trêu chọc a. Hoàn Nhất Chu lại là cười lạnh nói, thật đúng là để ta ngoài ý muốn, nhất cái chỉ là thánh nhân tam hồn cảnh tiểu tử, nơi nào đến thực lực thế này. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khó trách trước đó tại tử lâu bên trong, đối với chúng ta như thế hở hững lạnh lẽo, nguyên lai là căn bản không sợ chúng ta đây. Giờ này khắc này, hai người không ngừng tới gần, Tần Trần thấy cảnh này, lại là tiếu dung không giảm. Vù vù, trong nháy mắt, hai thân ảnh tại lúc này, trực tiếp giết ra. Một trước một sau, hai người trực bước Tần Trần mà tới. Thấy cảnh này, Tần Trần lại là lạnh lùng cười một tiếng, bàn tay trong lòng bàn tay, đạo đạo thánh ấn ngưng tụ. Thánh tự đồ lục, tiên tự đồ lục, âm vang ở giữa, hai đạo đồ lục, tại lúc này trực tiếp giết ra. Mà theo kia đồ lục giết ra, Hoàn Nhất Chu cùng thời Kim Ca hai người, lại là nhao nhao xuất thủ, thi triển thánh quyết, đạo đạo thánh lực, oanh kích mà ra. Phanh phanh, trầm thấp tiếng nổ tung vang lên, kia hai đạo đồ lục, tại hai người oanh kích hạ, nhao nhao vỡ ra. Không gì hơn cái này mà thôi, thời Kim Ca cười nhạo nói. Thật sao, Tần Trần thanh âm, tại lúc này, lại là từ thời Kim Ca phía sau vang lên. Thời Kim Ca thân thể căng cứng, thời Kim Ca, cẩn thận, đối diện, Hoàn Nhất Chu tại lúc này quát. Thế nhưng là, muộn, vạn quân trọng kiếm, tại lúc này trực tiếp chém xuống. Thổi phù một tiếng, thời Kim Ca kia nâng lên cánh tay, tại lúc này bị trọng kiếm, cùng nhau chém xuống, máu tươi chảy đầm đìa. Tiên huyết nổ bể ra đến, thời Kim Ca giờ phút này thân ảnh bị kia trọng kiếm bên cạnh lực, trực tiếp mang lệch, một tiếng ầm vang, rơi đập trên mặt đất. Hoàn Nhất Chu giờ phút này, tâm thần lạnh lùng, trước mắt Tần Trần, nhìn thực sự là hung mãnh, gia hỏa này, căn bản không giống như là thánh nhân cảnh giới. Quả thực là so với bình thường địa thánh nhất phách cảnh, nhị phách cảnh càng khủng bố hơn. Giờ phút này, Hoàn Nhất Chu sắc mặt âm trầm, nguyên bản chuẩn bị ẩn tàng chút thực lực, đợi đến Thanh Long bảng thời điểm, hiển lộ tài năng, thế nhưng là ngươi. Hoàn Nhất Chu hừ lạnh một tiếng, cơ thể bên trong khí thế, nháy mắt kéo lên. Địa thánh tam phách cảnh, lần này ta Hoàn Nhất Chu, cố gắng trước ba chi danh, hiện nay bộc phát ra thực lực, chắc chắn sẽ bị người cho đê, hôm nay, ngươi nhất định chết. Hoàn Nhất Chu một câu uống xong, nháy mắt xông ra. Thân trước đạo đạo thánh lực, tại lúc này ngưng tụ thành từng đạo xúc tu, bện thành mạn thiên xúc tu hình bóng, tại lúc này trực tiếp thẳng hướng Tần Trần. Thấy cảnh này, Tần Trần lại là lật bàn tay một cái. Thần tự đồ lục, một đạo đồ lục, tại lúc này ầm vang ở giữa giết ra, trực tiếp phủ xuống. Nhất thời ở giữa, cái kia đạo đạo xúc tu thánh lực, tại lúc này sụp đổ, bị đồ lục trực tiếp phủ xuống. Ngay tiếp theo Hoàn Nhất Chu thân ảnh đều là bị đồ lục trực tiếp phủ xuống, một tiếng ầm vang, té ngã trên đất. Tần Trần giờ phút này, tay cầm trọng kiếm, một kiếm rơi xuống, đâm thẳng Hoàn Nhất Chu phía sau lưng. Thổi phù một tiếng, tiên huyết phun ra, Hoàn Nhất Chu cả người, tại lúc này thần sắc dữ tợn. Ngươi muốn chết, Hoàn Nhất Chu giận dữ hết, ta chính là Hiên Viên Thánh Địa, Thanh Long Bảng đệ tử, ngươi dám giết ta, Hiên Viên Thánh Địa tất sát ngươi. Liền ngươi nói nhảm nhiều, Tần Trần khẽ nói, ngươi thử nhìn một chút, có dám giết ngươi hay không. Vạn Quân trọng kiếm giờ phút này rút ra, Hoàn Nhất Chu nằm dạp trên mặt đất, thân thể run rẩy không thôi. Giờ phút này, Hoàn Nhất Chu nội tâm thất kinh, gia hỏa này, điên rồi sao? Dừng tay, một thanh âm, tại lúc này vang lên, nơi xa, mấy chục đạo thân ảnh, phá không mà tới. Kia hơn 10 người, nhìn kỹ lại, thân mang võ phục, bên ngoài khoác thanh gia, trên bờ vai tú khắc lấy một đạo thần hạc thân ảnh. Chính là Thiên Hạc Lâu võ giả phục sức, cầm đầu một tên thanh niên, Tần Trần ban ngày mới vừa gặp qua. Thiên Hạc Lâu, Khâu Tử Kiêu, giờ này khắc này, Khâu Tử Kiêu đứng vững tại thập bước bên ngoài, nhìn thấy Tần Trần cùng Hoàn Nhất Chu tư thế, sắc mặt biến đổi. Đây là thế nào rồi? Khâu Tử Kiêu mở miệng nói. Khâu Tử Kiêu, ngươi tới được vừa vặn. Hoàn Nhất Chu quát, tại các ngươi Thiên Hạc Lâu địa bàn bên trên, có người muốn giết Hiên Viên Thánh Địa Thanh Long Bảng đệ tử, ngươi quản còn là mặc kệ. Giờ khắc này, Khâu Tử Kiêu nhìn một chút Tần Trần. Vị này là Đại Nhật Sơn lần này xuất chiến 10 người một trong Tần Trần Tần công tử a. Đây là thế nào rồi? Tần Trần, Đại Nhật Sơn đệ tử. Hoàn Nhất Chu giờ phút này, thần sắc trải qua biến hóa. Khó trách ngươi muốn giết ta, ngươi Đại Nhật Sơn thật đúng là hèn hạ vô sỉ, ta Hiên Viên Thánh Địa Hiên Viên Anh sư huynh, Thanh Long Bảng thứ nhất, các ngươi đoạt không được thứ nhất, liền nghĩ đến ám sát. Tần Trần, ngươi chờ Hiên Viên Thánh Địa nộ hỏa đi. Nghe Hoàn Nhất Chu lời này, Tần Trần trong tay trọng kiếm, tiễn mấy phần. Hoàn Nhất Chu thấy cảnh này, cũng là nhẹ nhàng thở ra. Tần Trần không dám giết hắn. Giết hắn, đó chính là Đại Nhật Sơn cùng Thiên Hạc Lâu cừu hận. Tần Trần nhất cái đệ tử, đảm đương không nổi trách nhiệm này. Không thể không nói, Khâu Tử Kiêu đến quá đúng thời điểm. Đến bây giờ ngươi còn uy hiếp ta. Tần Trần lại là bàn tay đi lòng vòng, kia Vạn Quân trọng kiếm, chuyển động vài vòng, dán Hoàn Nhất Chu hậu bối. Có thể quá không sáng suốt, Hoàn Nhất Chu khóe miệng chảy máu, cười hắc hắc nói, Tần Trần, ngươi nhưng phải suy nghĩ hảo, giết ta. Ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Vậy liền không cần ngươi nhọc lòng. Tần Trần giờ phút này, Vạn Quân trọng kiếm, một kiếm rơi xuống. Thổi phù một tiếng, mũi kiếm không có qua Hoàn Nhất Chu trái tim, Hoàn Nhất Chu ánh mắt, dần dần mất đi huyết sắc, thần sắc giằng co. Mà đổi thành một bên, kia Thời Kim Ca cùng Ly Hủ hai người, triệt để mắt choáng váng. Chết, Hoàn Nhất Chu chết rồi. Thanh Long Bảng nhị thập tứ kiệt, bài danh đệ thập Hoàn Nhất Chu. Thế mà chết, giờ khắc này, liền liền Khâu Tử Kiêu, đều là triệt để mộng. Tần Trần, thật hạ thủ, đây cũng quá quả quyết, lần này, ra đại sự. Giờ này khắc này, Tần Trần lại là đứng dậy, nhìn về phía Khâu Tử Kiêu. Thiếu đùa nghịch cái gì tiểu tâm tư, Tần Trần nói thẳng, hôm nay ban ngày, Thương Long Điện đệ tử cùng Đại Nhật Sơn đệ tử phát sinh cãi vã, người dẫn người tại Tây Nam phương hướng 500 mét bên ngoài cái đỉnh nhìn xuống, mắt thấy muốn đánh lên, người mới đến. Tại ta chặt đứt Ly Hủ cánh tay thời điểm, người đã đến, có thể là ngươi hay là xem náo nhiệt, không có xuất thủ. Muốn nhìn ta có thể hay không bị bọn hắn giết chết. Hoặc là muốn nhìn một chút, ta có phải hay không hội giết chết bọn hắn. Tần Trần ánh mắt thoáng nhìn, nhìn về phía Khâu Tử Kiêu, hờ hững nói, thiếu đùa nghịch chút tâm tư, để các tông bất hòa, nhiều hơn cân nhắc, duy trì hảo chỉnh cái Thanh Châu võ đấu an ổn. Nhìn cái này, khiến cho Khâu Tử Kiêu giờ này khắc này, tâm thần một trận. Đó là cái gì ánh mắt? Bình tĩnh, rất bình tĩnh, thế nhưng lại bình tĩnh đáng sợ. Mà lại, Tần Trần bất quá là thánh nhân tam hồn cảnh cảnh giới. Những người khác không có phát hiện hắn tồn tại, Tần Trần là như thế nào phát hiện? Giờ khắc này, Khâu Tử Kiêu nội tâm mang theo vài phần kinh khủng. Trước mắt cái này thánh nhân tam hồn cảnh, lại là mang cái hắn một cỗ cực lớn lực áp bách. Không sai, lực áp bách, sự tình xử lý như thế nào, người xem đó mà làm thôi. Tần Trần từ từ nói, Hiên Viên Thánh Địa đệ tử, coi trọng đạo lữ của ta Vân Sương Nhi, đồng thời uy hiếp chúng ta hai người, muốn mạnh bắt người. Bị hai người chúng ta bác bỏ, sinh lòng trả thù, tại lúc này chờ lấy hai người chúng ta đến, ý đồ giết ta diệt khẩu, đoạt nữ nhân ta. Chỉ là thực lực không đủ, bị ta giết. Lời này vừa nói ra, Khâu Tử Kiêu thần sắc khẽ giật mình. Ngươi nếu không tin, đều có thể đi tìm Tử Lâu người hỏi thăm, hoặc là vị nữ tử này hỏi thăm. Tần Trần chỉ sai lấy Nhan Như Họa. Tần Trần từ từ nói, chuyện đã xảy ra chính là như thế, bị người tập sát, ta cũng không thể chờ chết, đáng tiếc thực lực bọn hắn không tốt, một chết hai thương, quá phế vật. Khâu Tử Kiêu khóe miệng chấp chấp, gia hỏa này, phải làm sao mới ổn đây? Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vốn là trốn tránh xem náo nhiệt, kết quả không nghĩ tới, nhìn một chút, chết một người. Chết nếu là bình thường đệ tử liền thôi, có thể hết lần này tới lần khác chết là Hiên Viên Thánh Địa Hoàn Nhất Chu. Thanh Long bảng nhị thập tứ kiệt người thứ 10 Thiên Kiêu A. Cứ như vậy chết ở chỗ này, Thiên Hạc Lâu như thế nào cùng Hiên Viên Thánh Địa bàn giao? Tần Trần, người cũng phải đi với ta một chuyến. Khâu Tử Kiêu khổ sở nói, không phải vậy ta không có cách nào giao nộp. Tần Trần nghe vậy, lông mày nhíu lại, mà ngay tại giờ phút này, từng đạo tiếng xé gió, tại lúc này vang lên. Hơn 10 đạo thân ảnh, giờ phút này xuất hiện trên đường phố không. Hoàn Nhất Chu, một đạo mang theo kinh ngạc thanh âm tức giận, tại lúc này vang lên. Nhìn xem kia mấy thân ảnh, Khâu Tử Kiêu lông mày nhíu lại. Xong, xong, mấy cái này chủ, thế nào hiện tại tụ tập lại rồi. Giờ này khắc này, kia một người cầm đầu, chính là tới từ Hiên Viên Thánh Địa Bảo Vân Kính. Bảo Vân Kính, Thanh Long bảng vị thứ 6 Thiên Kiêu. Mấu chốt nhất là, người này cùng Hoàn Nhất Chu, quan hệ vô cùng tốt. Xảy ra chuyện gì rồi? Khâu Tử Kiêu, Hoàn Nhất Chu làm sao lại chết? Tại ngươi Thiên Hạc Lâu địa bàn chết, Bảo Vân Kính thân ảnh mang theo vài phần sục sôi, quát các ngươi Thiên Hạc Lâu người, làm thế nào sự tình? Bị Bảo Vân Kính ngay trước mặt mọi người răn dậy, Khâu Tử Kiêu giờ phút này cũng kéo không xuống mặt. Nhìn xem Bảo Vân Kính, sầm mặt lại, phát sinh chuyện như thế, chúng ta Thiên Hạc Lâu cũng không muốn, chỉ là sự tình ra có nguyên nhân, người vẫn là hỏi một chút ngươi Hiên Viên Thánh Địa đệ tử đi. Bảo Vân Kính giờ phút này nhìn về phía Thời Kim Ca cùng Ly Hủ hai người. Nói, chuyện gì xảy ra? Thời Kim Ca giờ phút này hận hận nhìn về phía Tần Trần, gầm thét lên, là Đại Nhật Sơn Tần Trần, giết Hoàn Nhất Chu. Vì cái gì? Bảo Vân Kính hỏi thăm. Thời Kim Ca cúi đầu, quát khẽ nói, kẻ này vu hãm chúng ta, ngấp nghé hắn Đại Nhật Sơn đệ tử. Vu hãm? Bảo Vân Kính giờ phút này, trừng mắt nhìn về phía Tần Trần. Khâu Tử Kiêu, như thế tặc tử, còn không bắt lại sao? Bảo Vân Kính lạnh lùng nói, Thiên Hạc Lâu nếu là bỏ mặc, vậy ta Hiên Viên Thánh Địa liền tự mình xuất thủ. Khâu Tử Kiêu vội vàng nói, Bảo Huynh, bớt giận, sự tình cũng không phải đơn giản như vậy. Lúc trước tại Tử Lâu bên trong, Hoàn Nhất Chu, Thời Kim Ca đã cùng Tần Trần phát sinh tranh chấp, cái này lúc rạng sáng, lại tại cái này đầu đường trong ngõ tắt chạm mặt. Việc này quá kỳ quặc. Bảo Vân Kính mở chừng hai mắt, quát, ý của ngươi là, Tần Trần đã sớm ở chỗ này mai phục, ý muốn giết Hoàn Nhất Chu chờ người. Tốt một cái lòng lang dạ thú. Giờ này khắc này, Khâu Tử Kiêu sững sờ, Tần Trần sững sờ, Thời Kim Ca cùng Ly Hủ giờ phút này đều là sững sờ. Khâu Tử Kiêu miệng ngập ngừng, đóng, lại hơi há ra, một câu cũng nói không nên lời. Cái này mẹ nó là cái gì kỳ hoa não mạch kín? Nhất cái thánh nhân, mang theo một nữ tử, nhất cái say rượu nữ tử, vây giết bốn cái địa thánh. Cái này không nói nhảm sao, chỉ là dưới mắt, nhìn cảnh tượng này, nhất cái địa thánh chết rồi. Hai cái địa thánh bị chặt tay, còn nhất cái địa thánh bị dọa sợ, giống như. Cũng nói còn nghe được a? Không đúng không đúng, cái này hắn là hắn tận mắt thấy, Hoàn Nhất Chu muốn vây giết Tần Trần, chỉ là không có dự liệu được Tần Trần thực lực mạnh mẽ như thế, ngược lại bị giết. Chính mình kém chút đều bị Bảo Vân Kính cho mang đi chệch. Giờ này khắc này, Khâu Tử Kiêu nhìn xem Bảo Vân Kính, nhìn xem Tần Trần, trở nên đau đầu. Bảo Huynh, sự thật như thế nào, ta đã là sai người đi Tử Lâu tra hỏi. Sau đó liền sẽ có tin tức truyền đến cùng là Tần Trần động thủ trước, còn là Hoàn Nhất Chu động thủ trước, sau đó liền biết được. Lời này vừa nói ra, Bảo Vân Kính hừ lạnh nói, ngươi ý tứ, nếu là Hoàn Nhất Chu xuất thủ trước, chết chưa hết tội rồi. Coi như Hoàn Nhất Chu xuất thủ trước, Thanh Long bảng so tài sắp đến, Tần Trần giết ta Hiên Viên Thánh Địa một vị kiêu tử, chuyện này cũng không có khả năng thiện. Nghe đến lời này, Tần Trần cười nhạt nói, vậy ngươi muốn như thế nào? Để ta đền mạng sao? Chưa chắc không thể, Bảo Vân Kính khẽ nói, ngươi là còn chưa ngủ, còn là đến bây giờ chưa tỉnh ngủ. Tần Trần lại là nói thẳng, nghĩ khiêu khích, thực lực không đủ, chết đáng đời, muốn mạng sống, cũng đừng đắc tội không nên đắc tội người. Ta cùng ngươi chờ ở tại đây, không phải nể mặt ngươi, là cho Thiên Hạc Lâu mặt mũi. Lần này, dù sao cũng là Thiên Hạc Lâu tổ chức Thanh Châu võ đấu, hắn giết người, cứ thế mà đi, Thiên Hạc Lâu không dễ làm. Thế nhưng là Bảo Vân Kính tại nơi này ồn ào. Để Tần Trần lại là rất khó chịu. Khó chịu làm sao bây giờ? Không thể nhịn, ninja để cho mình ấm ức, khó chịu là chính mình. Bảo Vân Kính nghe đến lời này, nộ khí ba trượng. Đại Nhật Sơn đệ tử, thật đúng là đủ phách lối. Bảo Vân Kính hừ lạnh nói, cũng đừng quên, cái này Thanh Long bảng đệ nhất ra bản thân Hiên Viên Thánh Địa, người Đại Nhật Sơn. cũng đừng tùy tiện tại ta Hiên Viên Thánh Địa trước mặt phách lối. Thanh Long bảng thứ nhất, là ngươi sao? Tần Trần thản nhiên nói, ta nhớ được là Hiên Viên Thánh Địa Hiên Viên Anh A. Cùng ngươi có nhất mao tiền quan hệ sao? Ngươi muốn chết, giờ này khắc này, Bảo Vân Kính là triệt để tức điên. Tần Trần câu câu không bá đạo, thế nhưng là câu câu đâm trái tim, nghe để người liền rất tức giận. Một câu uống xong, Bảo Vân Kính một quyền giết ra. Khâu Tử Kiêu giờ phút này biến sắc, thế nhưng là thân ảnh tuyệt không hướng về phía trước ngăn cản, mà là hướng về sau mà đi. Tần Trần giờ phút này nội tâm cười lạnh, tiểu tử này, tâm tư rất nhiều, cong cong thẳng thẳng, hắn cũng không yêu thích. Bảo Vân Kính xông lên, Khâu Tử Kiêu nếu là ngăn cản, nhất định là có thể ngăn lại. Thế nhưng là, Khâu Tử Kiêu cũng không ngăn cản, gia hỏa này, mấy lần nhìn thấy những tông môn khác đệ tử ma sát, lại là nhiều lần đều là cuối cùng ra sân, điểm tiểu tâm tư kia, Tần Trần minh bạch. Chỉ là, Tần Trần cũng ước gì Khâu Tử Kiêu không ngăn trở. Không ngăn trở tốt, giết một người là giết, giết hai cái cũng là giết. Bảo Vân Kính giờ phút này, cơ thể bên trong khí thế bộc phát, địa thánh tam phách cảnh khí tràng, so với Hoàn Nhất Chu, lại là cường đại mấy phần. Thế nhưng là, cũng chỉ là cường đại mấy phần thôi. Đều là tam phách cảnh, lại cường năng mạnh đến mức nào. Giờ này khắc này, Tần Trần tay cầm trọng kiếm, một kiếm phủ xuống. Bành, Bảo Vân Kính thân ảnh dừng lại, mặt đất xuất hiện từng đạo vết rách, cho bụi sôi trào. Bảo Vân Kính nhìn về phía Tần Trần, thần sắc siết chặt. Gia hỏa này, thực lực thật mạnh, thánh nhân tam hồn cảnh bộc phát, chỉ có hồn lực cùng thánh lực ngưng tụ. Mà địa thánh, là nắm giữ thánh lực, hồn lực, quyết đoán tam giả hợp nhất uy năng. Thêm ra một đạo quyết đoán công kích, nhưng lại vẻn vẹn cùng Tần Trần tam hồn chi lực tương đương. Cái này, Bảo Vân Kính nhìn một chút trên mặt đất Hoàn Nhất Chu thi thể. Cảm giác chính mình, tựa hồ quá liều lĩnh một chút. Tần Trần có thể giết Hoàn Nhất Chu, có thể giết hắn sao? Chí ít hắn là không cách nào giết chết Hoàn Nhất Chu. Nhưng là bây giờ, cưỡi lừa khó hạ. Bảo Vân Kính khẽ quát một tiếng, cơ thể bên trong khí tức tăng vọt, trong nháy mắt, hóa thành một đạo tàn ảnh, nháy mắt đi tới Tần Trần thân trước. Đập đan rồi, Tần Trần giờ phút này, lãnh miệt cười một tiếng, trong tay trọng kiếm, tại lúc này trực tiếp chém ra. Vạn quân trọng kiếm, liền một chữ, trọng, vẻn vẹn là kiếm lạc hạ uy lực, thánh nhân thể thân đều phải đập cho nát bét. Liền xem như địa thánh cảnh giới, nhục thân mạnh hơn thánh nhân mấy lần, thế nhưng là một kiếm phủ xuống đến, cũng phải thương tới huyết nhục. Đây là trọng kiếm đập, nếu là trọng kiếm chém xuống đến, liền xem như địa thánh, cũng khó có thể ngăn cản. Chỉ ít, địa thánh tứ phách cảnh phía dưới, khó mà ngăn cản. Thanh Long bảng kiêu tử, Tần Trần là thật không có để vào mắt, càng như là trò trẻ con. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cho nên, hắn mới khiến cho Thạch Cảm Đương cùng Diệp Tử Khanh xuất thủ, xem như lịch luyện. Dưới mắt, không đến địa thánh tứ phách cảnh, không thể để cho hắn nhấc lên điểm chiến đấu dục vọng. Bảo Vân Kính giờ này khắc này, ánh mắt mang theo một tia lạnh lùng, nhìn về phía thân trước. Tần Trần kiếm trong tay, thật bá đạo. Giờ khắc này, Bảo Vân Kính ánh mắt mang theo vài phần lạnh lùng. Oanh, vừa sải bước ra ở giữa, cơ thể bên trong từng đạo lực bộc phát, tại lúc này càn quét ra. Bảo Vân Kính một quyền ném ra ở giữa, quyền kia trong gió, bộc phát ra một đạo càng thêm cường thịnh khí tràng, chấn nhiếp bốn phía. Giờ khắc này, Tần Trần ánh mắt phát lạnh, chảm, một câu uống xong, vạn quân trọng kiếm trong chớp nhoáng chém ra. Bảo Vân Kính nhìn thấy, kia trọng kiếm tại lúc này, chém về phía đầu mình. Thế nhưng là giờ phút này, Bảo Vân Kính hoảng sợ phát hiện, tại Tần Trần khí tràng bao phủ xuống, mình có thể nhìn thấy kia trọng kiếm chém về phía đầu mình, nhưng lại là không cách nào tránh né. Đúng vậy, trốn không thoát, tựa hồ cái này một kiếm, mặc kệ chính mình hướng bên nào tránh né, đều sẽ bị ngay tiếp theo đầu trực tiếp chặt đi xuống. Bành, trầm thấp tiếng nổ tung, tại lúc này vang lên, kia trọng kiếm tại lúc này, lại là nhận lực đạo cải biến, lệch khỏi quỹ đạo rồi. Thế nhưng là ngay tại kia trọng kiếm lệch khỏi quỹ đạo thời khắc, Tần Trần lại là ngang ngược một trường, trực tiếp đập vào trọng kiếm bên trên, trọng kiếm trực tiếp thẳng tắp hướng xuống chém ra. Thổi phù một tiếng, tiên huyết chảy ra, Bảo Vân Kính giờ này khắc này, sắc mặt trắng bệch. Một đầu cánh tay, bị chém đứt, mà lúc này, Tần Trần thu kiếm, chỉ gặp một thân ảnh, xuất hiện sau lưng Bảo Vân Kính. Người tới một bộ trường sam, tóc dài buộc lên, sắc mặt bình tĩnh, tuấn tú lông mi khuôn mặt phía trên, không nhiễm bụi bặm, cho người cảm giác, càng là như là con em thế gia, xuất trần, phiêu nhiên. Khâu Tử Kiêu giờ phút này nhìn thấy kia xuất hiện thanh niên, cũng là thân thể hơi run lên. Tần Trần thấy cảnh này, cũng là đại khái đoán ra người này là ai. Toàn bộ Thanh Châu cảnh nội thiên kiêu bên trong, có thể để cho Khâu Tử Kiêu xuất hiện biến hóa, chỉ sợ cũng chỉ có Thanh Long bảng thứ nhất, Hiên Viên Thánh Địa Kiêu Tử Hiên Viên Anh. Anh sư huynh, nhìn người tới, Bảo Vân Kính giờ này khắc này, mặt tái nhợt bên trên, lộ ra một vòng đáng hận biểu lộ. Ta đã biết, Thiên Viên Anh giờ này khắc này, để tay nắm lấy một người. Chính là quán rượu kia trưởng quỹ, Hoàn Nhất Chu, Thời Kim Ca, hai người đùa giỡn Đại Nhật Sơn đệ tử Vân Sương Nhi. Vân Sương Nhi cùng Tần Trần chính là tu hành bạn lữ, việc này, ta Hiên Viên Thánh Địa đệ tử, làm khác người. Thiên Viên Anh trực tiếp mở miệng, khiến cho Bảo Vân Kính giờ này khắc này thần sắc kinh ngạc. Anh sư huynh, thế nhưng là, Thiên Viên Anh giờ phút này, ngữ khí lại là nhất chuyển, nói ta Hiên Viên Thánh Địa đệ tử khác người, từ nên có ta Hiên Viên Thánh Địa giáo huấn. Tần Trần, ngươi thân là Đại Nhật Sơn đệ tử, tùy ý đổ sát ta Hiên Viên Thánh Địa đệ tử, bút chướng này, chúng ta Hiên Viên Thánh Địa sẽ không như vậy mặc kệ. Ngươi đi theo ta đi, lời này vừa nói ra, Khâu Tử Kiêu lại là đứng tại chỗ, tuyệt không mở miệng. Do dự một chút, Khâu Tử Kiêu vừa đi ra hai bước, Hiên Viên Anh lại là nói thẳng, Khâu Tử Kiêu, sự tình ngươi đều biết, thế nhưng là, Tần Trần giết Hoàn Nhất Chu, ngươi không ngăn trở, Đoạn Bảo Vân Kính một tay, ngươi cũng không ngăn trở, việc này, ta Hiên Viên Thánh Địa sẽ cùng Thiên Hạc Lâu thương lượng. Đây chính là các ngươi Thiên Hạc Lâu đạo đãi khách sao? Giờ này khắc này, Khâu Tử Kiêu bước chân dừng lại, đắng chát cười một tiếng, không lên tiếng nữa. Tần Trần nghe đến mấy câu này, lại là cười. Cho nên, sự tình chính là, các ngươi Hiên Viên Thánh Địa Hoàn Nhất Chu, gặp sắc khởi ý, mưu đồ làm loạn, càng là chặn giết ta Đại Nhật Sơn đệ tử, ta trở tay giết hắn, là ta không đúng. Ta hẳn là đưa cổ cho hắn giết thật sao? Thiên Viên Anh giờ phút này, trầm giọng nói, việc này tội không đáng chết. Chê cười, Tần Trần cười nhạo nói, ta nếu là bị giết, người Hiên Viên Thánh Địa hội thế nào xử phạt Hoàn Nhất Chu? Diện bích trăm năm, hoặc là tại các người Hiên Viên Thánh Địa bên trong cái gì hung địa bên trong, đối ngoại nói là trừng phạt, trên thực tế là ma luyện. Tần Trần, Thiên Viên Anh quát, ngươi chỉ là Đại Nhật Sơn đệ tử, ta Hiên Viên Thánh Địa làm cái gì, còn chưa tới phiên ngươi đến khoa tay múa chân. Ngươi cũng biết ta là Đại Nhật Sơn đệ tử, ngươi quản được ta sao? Tần Trần giờ phút này thản nhiên nói, quản tốt nhà của một mình ngươi đệ tử, không quản được, ta giúp ngươi quản, không thu ngươi phí cũng không tệ. Ngươi là không nguyện ý cùng ta cùng nhau đi rồi. Thiên Viên Anh giờ phút này khí tức bức người, sau lưng mười mấy người, tại lúc này cũng là sát khí tới gần. Tần Trần giờ phút này lại là cười, thật sự là nháo tâm được hoảng. Phất phất tay, Tần Trần không nhịn được nói, cùng các ngươi một đám người, nói cái gì đại đạo lý. Nhìn xem Hiên Viên Thánh Địa đám người, Tần Trần hờ hững nói, hiện tại, cút. Nếu không, chết, đơn giản lục cái chữ, hoặc là lăn, hoặc là chết. Giờ khắc này, Hiên Viên Anh mang trên mặt mấy phần vẻ lo lắng. Khẩu khí thật lớn, Hiên Viên Anh giờ phút này, cơ thể bên trong khí thế tụ tập, liền muốn xuất thủ. Ha ha, khẩu khí thật lớn, một đạo thanh lãnh thanh âm, tại lúc này vang lên, cười nói, Đại Nhật Sơn đệ tử, lúc nào đều cuồng vọng như vậy rồi. Kia thanh lãnh thanh âm vang lên, trên bầu trời, một bóng người xinh đẹp, phá không mà tới. Mà kia bóng hình xinh đẹp đi qua về sau, bốn phía không khí đều là băng lãnh mấy phần. Giờ này khắc này, Hiên Viên Thánh Địa đông đảo đệ tử, đều là sắc mặt cung kính nghiêm nghị. Thánh nữ đại nhân, thánh nữ đại nhân, giờ này khắc này, đông đảo đệ tử đều là khom mình hành lễ. Tần Trần ánh mắt cũng là nhìn lại, nữ tử kia nhìn, tuổi vừa mới đôi tám, tóc dài co lại, cài lấy một thanh tranh sơn thủy quạt giấy, khuôn mặt thanh tú, tư sắc thượng đẳng, mà cho người cảm giác, càng là quanh năm ở vào thượng vị giả bá đạo khí thế. Thánh nữ, là Hiên Viên Thánh Địa thủ lĩnh, như là Đại Nhật Sơn sơn chủ, Thiên Hạc Lâu lâu chủ, Thương Long Điện điện chủ nhân vật. Người trước mắt, hẳn là Hiên Viên Thanh Sương. Tần Trần giờ này khắc này, nhìn về phía Hiên Viên Thanh Sương. Mỹ nhân nhất cái, chỉ là nhận biết Hiên Viên Hương Nhi về sau, gặp lại cái này Hiên Viên Thanh Sương, hắn ngược lại là không có cảm tình gì. Giờ này khắc này, Tần Trần ánh mắt mang theo mấy phần lạnh lùng. Chỉ là nhất cái Đại Nhật Sơn đệ tử, giết ta Hiên Viên Thánh Địa đệ tử, ngươi ngược lại là rất có lý rồi. Hiên Viên Thanh Sương hờ hững nói, để ngươi theo chúng ta đi, là bận tâm Đại Nhật Sơn mặt mũi, đã ngươi không để ý tới, ta không ngại tại nơi này đánh giết ngươi, ta nhìn Dương Nhất Sơn chủ, lại bởi vì ngươi nhất cái tiểu tiểu thánh nhân đệ tử, cùng ta trở mặt sao? Nghe đến lời này, Tần Trần lại là đột nhiên cười. Giết, Thanh Sương thánh nữ, như vậy đại sát khí làm gì? Ta Đại Nhật Sơn đệ tử bị người vây giết, còn không thể trở tay giết người. Một đạo giọng ôn hòa vang lên, Đại Nhật Sơn người, cũng tới. Một trận bên đường ám sát, hai đại bá chủ đích thân tới. Giờ phút này, Tần Trần nhìn một chút Vân Sương Nhi. Xem ra tiếp xuống, không có hắn chuyện gì. Chỉ cần Dương Nhất Sơn chủ không ngốc, phải biết làm thế nào. Chương 1670, giữa không trung phía trên, Dương Nhất Sơn chủ bên cạnh thân, mấy vị trưởng lão, cùng cùng với rất nhiều đệ tử, tại lúc này xuất hiện. Kia Thạch Cảm Nương giờ phút này, cũng là tại lúc này vội vàng đi tới Tần Trần trước mắt. Sư tôn không có sao chứ? Không có việc gì, nhìn thấy Vân Sương Nhi dìu lấy một nữ, Thạch Cảm Nương vội vàng nói, sư nương, ta tới đi. Thạch Cảm Nương tiếp nhận Nhan Như Họa, đứng sau lưng Tần Trần, thành thành thật thật nhìn xem náo nhiệt. Dương Nhất Sơn chủ, ta Hiên Viên Thánh Địa đệ tử bị giết, liên đới người trở về khảo vấn đều không được rồi. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hiên Viên Thanh Sương giờ phút này thanh âm lạnh lùng nói. Không phải không được, chỉ là, người Hiên Viên Thánh Địa đệ tử, vây giết ta Đại Nhật Sơn đệ tử, mấy người kia, ta cũng phải mang về, khảo vấn A. Dương Nhất Sơn chủ chỉ Bảo Vân Kính, Thời Kim Ca cùng Ly Hủ ba người. Ba người hiện tại chặt tay, tiên huyết mặc dù ngừng lại, thế nhưng là được tranh thủ thời gian nối liền cánh tay, nếu không, một cánh tay liền phế. Không đúng, Ly Hủ là hai đầu, một cánh tay phế, đối về sau võ đạo chi lộ, lớn đến mức nào ảnh hưởng, kia thế nhưng là nói không chính xác. Giờ này khắc này, Hiên Viên Thanh Sương trên trán lạnh lùng khí chất, càng thêm mãnh liệt. Dương Nhất Sơn chủ mặc dù mặt mỉm cười, thế nhưng là không khó coi ra, cũng là chuẩn bị tùy thời xuất thủ. Sự tình trên đường tới đã hiểu rõ, Tần Trần mặc dù có chút tàn nhẫn quá, thế nhưng là tăng thể diện A, mà lại bản thân Tần Trần cũng không sai. Giết người thế nào rồi? Không giết người, liền bị người giết, đồ đần mới không phản sát. Hai vị bá chủ, giờ này khắc này, trong lúc mơ hồ bày biện ra rằng có thế cục. Hai vị đây là làm cái gì? Giờ này khắc này, một thân ảnh, vội vàng chạy đến. Thiên Hạc Lâu Lâu chủ, Khâu Học Nghị. Khâu Học Nghị một thân đỏ lam trường sam, điêu khắc một đạo thánh hạc thân ảnh, kia hạc đầu vị trí, vừa vặn tại hắn vai phải vị trí, sinh động như thật. Mà Khâu Học Nghị bản thân nhìn, giống như chừng 40 tuổi, thân thể tráng kiện, chỉ là giờ phút này, biểu lộ lại là mang theo vài phần bất đắc dĩ. Hai vị, mọi thứ dễ thương lượng, dễ thương lượng. Khâu Học Nghị chắp tay khách khí nói, dễ thương lượng. Hiên Viên Thanh Sương hừ một tiếng nói, ta Hiên Viên Thánh Địa kiêu tử đều chết một vị, tàn hai vị, thế nào dễ thương lượng. Mấy ngày sau Thanh Châu võ đấu, ta Hiên Viên Thánh Địa trực tiếp rời khỏi tốt đi. Ác nhân cáo trạng trước ngược lại là rất nhanh. Dương Nhất Sơn chủ khẽ nói, người Hiên Viên Thánh Địa quản bất hảo đệ tử, không quản được chính mình đồ chơi, gặp sắc khởi ý, kết quả lực không bằng người bị giáo huấn, đổi lại là ta, nào có mặt tại nơi này nói cái gì đạo lý. Ngươi, hai người giờ phút này, một lời không hợp, khí thế bộc phát, tại lúc này lại có một tia giao chiến hương vị. Thanh Châu võ đấu còn chưa bắt đầu, đây càng lớn xung kích, ngược lại là xuất hiện chỗ này. Mà lần này sự tình người khởi xướng Hoàn Nhất Chu, thi thể đều lạnh thấu. Lửa cháy thêm dầu Tần Trần, giờ phút này lại là bình chân như vậy, đứng ở một bên, nhìn xem hai vị địa thánh đỉnh tiêm cường giả tranh cãi. Hai vị, tắt lửa đi. Khâu Học Nghị giờ này khắc này, quả nhiên là nói miệng đắng lưỡi khô. Cái này nếu là hai vị địa thánh tại Thiên Hạc Lâu đánh lên, toàn bộ Thiên Hạc Thành, được tác động đến nhiều thiếu phạm vi. Giờ phút này, Khâu Học Nghị là thật tức giận. Khâu Tử Kiêu, người tới đây cho ta. Xít lên một tiếng, đem tranh cãi bên trong Dương Nhất Sơn chủ cùng Hiên Viên Thanh Sương đều là kinh sợ. Khâu Tử Kiêu giờ này khắc này, đi tới cha mình thân trước. Quỳ xuống, Khâu Học Nghị quát lớn. Phù phù một tiếng, Khâu Tử Kiêu quỳ rạp xuống đất. Lần này Thanh Châu võ đấu, sao mà trọng yếu, ta liên tục căn dặn ngươi, phố lớn ngõ nhỏ, đều phải có ta Thiên Hạc Lâu đệ tử trông giữ, xuất hiện bất kỳ không tầm thường, ngươi đều phải tự mình tuần tra. Hôm nay phát sinh việc này, ngươi thủ tội khó thoát. Ngươi có biết tội của ngươi không? Khâu Tử Kiêu giờ phút này chắp tay, hổ thẹn nói, phụ thân, hài nhi biết tội. Hừ, vẻn vẹn là biết tội là được sao? Khâu Học Nghị giờ phút này, một cước đá ra, răng rắc một tiếng, Khâu Tử Kiêu ngực xương cốt đứt gãy. Chỉ là giờ này khắc này, Khâu Tử Kiêu lại là không nói một lời. Hai vị, Khâu Học Nghị một cước đem Khâu Tử Kiêu đá phải hai người thân trước, quát lần này là ta Thiên Hạc Lâu chi trách, Khâu Tử Kiêu, làm việc không nghiêm cẩn, xảy ra sai sót, hai người cứ việc vung hỏa, giết Khâu Tử Kiêu, có thể lắng lại hai vị nộ hỏa, ta Khâu Học Nghị tuyệt đối một câu đều không nói. Giờ này khắc này, mọi người đều là thần sắc kinh ngạc. Thạch Cảm Nương nhìn một chút nơi xa, nhịn không được thấp giọng nói, đủ hung ác. Ta hung ác lên, liền nhi tử ta đều tặng cho các ngươi giết, có sợ hay không? Tần Trần liếc Thạch Cảm Nương một ánh mắt, lại không nói cái gì. Khâu Học Nghị cử động lần này là thật sự khiến cho Hiên Viên Thanh Sương cùng Dương Nhất Sơn chủ hai người, không lời nào để nói. Việc này, cho Khâu Lâu chủ một bộ mặt, Hiên Viên Thanh Sương âm thanh lạnh lùng nói, Đại Nhật Sơn đệ tử, tốt, Thanh Châu võ đấu lại nhìn. Lời nói rơi xuống, Hiên Viên Thanh Sương mang theo Hiên Viên Thánh Địa đám người, quay người rời đi. Khâu Học Nghị chắp tay nói, Thanh Sương Thánh Nữ, ta Thiên Hạc Lâu bên trong có thượng hạng nối xương thánh đan thánh dược, sau đó phái người đưa qua, cam đoan mấy ngày bên trong, thời Kim Ca cùng Bảo Vân Kính cánh tay khôi phục như lúc ban đầu. Hiên Viên Thanh Sương lại là không có đáp lời. Giờ phút này, Khâu Học Nghị lau mồ hôi, nhìn về phía Dương Nhất Sơn Chủ, lần nữa nói, Dương Nhất Sơn Chủ, Thanh Châu võ đấu sắp đến, việc này quả thực là ngoài ý muốn. Thôi thôi, Dương Nhất Sơn Chủ khoát tay nói, ta cũng không phải không thèm nói đạo lý người, chỉ là Hiên Viên Thánh Địa khác người, Thanh Sương Thánh Nữ, đúng là bá đạo chút. Dương Nhất Sơn Chủ lời nói rơi xuống, quay người cũng là rời đi. Giờ này khắc này, hai tông đệ tử rời đi, Thiên Hạc Lâu đám người, đứng tại đường đi ở giữa. Khâu Học Nghị giờ phút này đem Khâu Tử Kiêu đỡ dậy. Không có sao chứ, không có việc gì, Khâu Tử Kiêu chắp tay nói, phụ thân cũng là hành động bất đắc dĩ, hài nhi minh bạch. Ra cái này việc sự tình, đúng là khó làm, bất quá hảo nhi tử, nhịn thêm, Đại Nhật Sơn cùng Hiên Viên Thánh Địa. Nhảy nhót không được bao lâu, cha, Khâu Tử Kiêu giờ phút này thần sắc khẽ biến, đi thôi, Khâu Học Nghị lại là từ từ nói, trước chữa thương, chuẩn bị Thanh Châu võ đấu đi. Hài nhi minh bạch, mà lúc này giờ phút này, một bên khác, Hiên Viên Thanh Sương trở lại Thiên Hạc Lâu chi địa, ở sơn cốc bên trong, lầu các bên trong. Tất cả cút, Hiên Viên Thanh Sương giờ phút này quát lạnh nói, đem Bảo Vân Kính cùng thời Kim Ca thương thế chữa khỏi, còn cần bọn hắn tham gia Thanh Châu võ đấu. Một câu quẳng xuống, lần lượt từng thân ảnh tại lúc này rời đi. Chỉ có một người tại lúc này lưu lại, chính là Hiên Viên Anh. Hiên Viên Thanh Sương giờ phút này, bàn tay vung lên. Lầu các bên trong, như ẩn như hiện thánh trận, đem toàn bộ lầu các ngăn cách. Lần này, thật là tức chết ta. Hiên Viên Thanh Sương giờ phút này hừ một tiếng, ngữ khí ngược lại là mang theo vài phần tiểu nữ nhân nũng nịu hương vị. Hiên Viên Anh giờ phút này ba bước cũng làm hai bước, đi lên phía trước, từ sau ôm chặt lấy Hiên Viên Thanh Sương, an ủi cô khí cái gì. Hoàn Nhất Chu người này tâm thuật bất chính, ngấp nghé cô sắc đẹp, coi như Tần Trần không giết hắn, sớm tối ta cũng sẽ giết hắn. Có ta ở đây, Thanh Long bảng thứ nhất, sẽ không rơi vào tay người khác. Hiên Viên Anh nói, hai tay bắt đầu không ở yên. Gian phòng bên trong, khô khốc một hồi củi liệt hỏa, tại lúc này sáng rực bốc cháy lên. Một trận kịch chiến kết thúc. Hiên Viên Thanh Sương quần áo lộn xộn, thậm chí mang theo mấy chỗ tổn hại, lười biếng nằm tại Hiên Viên Anh mang bên trong, sắc mặt hồng nhuận, phảng phất tuổi trẻ mấy tuổi. Anh Nhi, ngươi lần này có thể cầm đệ nhất sao? Trước đó có thể, lần này tự nhiên cũng là có thể. Hiên Viên Anh giờ phút này ngồi dậy, cười nói, Thanh Châu Thiên Kiêu, không một người nhập mắt của ta. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngược lại là hôm nay, cái này Tần Trần, có phần vượt quá ta sở liệu. Hiên Viên Thanh Sương lười biếng tựa ở Hiên Viên Anh mang bên trong, lẩm bẩm nói, thế nào? Ngươi giết không chết hắn sao? Đó cũng không phải, Hiên Viên Anh cười cười nói, chỉ là thánh nhân cảnh giới, đối mặt địa thánh tam phách cảnh, lại có thực lực cường đại như vậy. Điểm này, chỉ là để ta rất kỳ quái thôi. Một tay lấy Hiên Viên Thanh Sương chăm chú ôm vào trong ngực, Hiên Viên Anh khuôn mặt anh tuấn bên trên, mang theo một tia tự đắc, cười nói, lần này, Thanh Long bảng thứ nhất, vẫn y như là hội là ta. Chỉ là Hoàn Nhất Chu bỏ mình, ta Hiên Viên Thánh Địa mất hết mặt, tỉ thí lần này, liền đến huyết tinh điểm đi. Hiên Viên Thanh Sương cười nói, vậy ngươi nhưng phải xử suất toàn lực, nếu không cho bọn hắn nhận thua cơ hội, coi như không dễ giết người đâu. Minh Bạch, Thánh Nữ Đại Nhân yên tâm hảo, gian phòng bên trong, trận trận tiếng rên nhẹ, vang lên lần nữa. Mà đổi thành một bên, Đại Nhật Sơn chi địa, Dương Nhất Sơn chủ nhìn một chút con trai mình Dương Tam Tuần, nhìn một chút Tần Trần. Chuyện đã xảy ra, ta đại khái hiểu rõ, chỉ là... Dương Nhất Sơn chủ cười khổ nói, ngươi cũng không cần hạ như vậy đại ngoan thủ, chặt tay là được, giết. Đúng là qua một chút, Dương Tam Tuần lại là vội vàng nói, phụ thân, cái này Hiên Viên Thánh Địa là khi dễ đến trên đầu chúng ta, còn chặt tay là được rồi. Ta nhìn giết sạch mới đúng, Dương Nhất Sơn chủ phất phất tay, lúc này giết Hoàn Nhất Chu, Hiên Viên Thánh Địa đệ tử, lần này chỉ sợ là hội ỷ lại vào chúng ta Đại Nhật Sơn. Lần này Thanh Long bảng chi tranh, sợ rằng sẽ xuất hiện rất lớn sát phạt khí. Dương Tam Tuần không có nói nhiều, Tần Trần lại là mở miệng nói, đi đi, sự tình là ta trêu chọc, nếu là Hiên Viên Thánh Địa làm ẩu, ta hội đỡ được. Bất quá, Dương Nhất Sơn chủ, ta được nhắc nhở ngươi, cẩn thận cũng không phải Hiên Viên Thánh Địa, mà là Thương Long Điện, Thương Long Điện, Dương Nhất Sơn chủ sững sờ. Thương Long Điện có gì có thể cẩn thận, Tần huynh thế nhưng là biết được tin tức gì rồi. Dương Tam Tuần vội vàng nói, không có, Tần Trần lắc đầu, lần nữa nói, ta chỉ là nói cho các người biết, cẩn thận Thương Long Điện cho thỏa đáng, nếu là có cơ hội, nhiều điều phối một ít nhân thủ, nói không ra, khả năng sẽ xảy ra chuyện, cũng có thể là sẽ không xảy ra chuyện. Lời nói rơi xuống, Tần Trần chắp tay cáo từ. Dương Nhất Sơn chủ nhìn một chút con trai mình, thần sắc mang theo vài phần suy nghĩ sâu xa hương vị. Cha, cái này, cẩn thận mới là tốt. Dương Nhất trầm ngâm nói, người đi mệnh mấy vị tâm phúc, trở lại Đại Nhật Sơn bên trong, để mấy vị trưởng lão, mang chút hộ pháp, cũng không muốn đến Thiên Hạc Thành, liền liền giải tại Thiên Hạc Thành bốn phía là được. Nhi tử minh bạch, Dương Nhất Sơn chủ đi tới bên cửa sổ, nhìn xem dưới lầu Tần Trần rời đi thân ảnh. Thần bí khó lường, Tần Trần quay trở lại đến chỗ mình ở bên trong, Vân Sương Nhi mở cửa, nhìn xem Tần Trần, nhẹ nhàng thở ra. Thế nào, lo lắng ta, Tần Trần bàn tay nhẹ nhàng kéo qua Vân Sương Nhi tinh tế vòng eo, cười nói ta có gì có thể lo lắng. Dù sao cũng là giết Hiên Viên Thánh Địa đệ tử, ta lo lắng Dương Nhất Sơn chủ hội trách tội ngươi. Hắn trách tội ta, Tần Trần cười nói, hắn trách tội ta, ta mang theo ngươi cùng Thạch Cảm Đương rời khỏi so tài, để hắn dương mắt nhìn. Ngươi a ngươi, Tần Trần cười cười, ta thế nào rồi? Chẳng lẽ ta không lợi hại sao? Ngươi không phải đã thể nghiệm qua sự lợi hại của ta sao? Thật không biết xấu hổ, chính là không muốn mặt, ngươi có thể như thế nào? Một tay lấy Vân Sương Nhi chặn ngang ôm lấy, đi tới bên trong phòng, Vân Sương Nhi lại là biến sắc, vừa muốn mở miệng, một thanh âm vang lên. Bề ngoài nhìn tuấn tú, chính nhân quân tử, nhất phái quang minh lẫm liệt tác phong Tần công tử, không nghĩ tới trong âm thầm, cũng là ngăn cản không nổi nữ sắc dụ hoặc mà. Nội thất trong phòng ngủ, Nhan Như Họa giờ phút này nghiêng dựa vào trên ghế, một cái chân khoác lên một cái chân khác bên trên, nhếch miệng cười nói. Tại hắn mang bên trong, huyết thánh Văn Miêu giờ phút này meo gọi một tiếng, che hai mắt. Vân Sương Nhi gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, vội vàng tránh thoát buông xuống. Ngươi thế nào tại cái này? Ta thế nào không thể tại cái này rồi? Tần Trần sửa sang lại vạt áo, ho khan một cái nói, ta còn tưởng rằng ngươi được ngày mai mới có thể tỉnh đâu, này làm sao không trang? Ta mới không có trang, thật sao? Tần Trần nhịn không được cười nói, ngươi xác định ngươi không có trang sao? Hoàn Nhất Chu xuất hiện thời khắc, ngươi liền tỉnh, một mực vờ ngủ làm cái gì? Nhan Như Họa nhìn thật sâu Tần Trần một ánh mắt, không có mở miệng. Tiểu tử ngươi, hạ thủ thật là lợi hại, trực tiếp giết, không sợ Hiên Viên Thánh Địa cái kia thánh nữ giết ngươi. Dương Nhất tới chậm điểm, ngươi liền chết. Nghe đến lời này, Tần Trần lại là cười nhạt một tiếng. Đã ngươi ở chỗ này, làm phiền ngươi giúp ta cho ngươi tổ sư ra truyền lời. Lời gì? Nhan Như Họa cười nói, nàng cũng đối Tần Trần rất là hiếu kỳ, gia hỏa này, đến cùng là lai lịch gì, đối thánh thú tông tựa hồ. Quan tâm quá mức, ngươi chỉ cần nói cho ngươi tổ sư ra hai chữ thiên ngự. Biết được hai chữ này, ngươi tổ sư ra tự sẽ tới gặp ta. Lời này vừa nói ra, Nhan Như Họa ngẩn người, lại là cười lên ha hả. Gặp ngươi, Nhan Như Họa cười ha ha nói, ngươi là muốn cười chết ta, sau đó đem ta mèo con tử cho ngươi làm tọa kỵ sao? Mèo. Nhan Như Họa mang bên trong huyết thánh Văn Miêu, tại lúc này bất mãn gọi một cái. Lục giai thánh thú, ta còn chướng mắt đâu. Lời này vừa nói ra, Nhan Như Họa lại là cắt một tiếng. Lục giai thánh thú, chân chính trưởng thành đến đỉnh phong cấp độ, thế nhưng là thánh vương cảnh giới cấp bậc nhân vật vô địch. Nhất cái thánh nhân, còn chướng mắt, dù sao nói cho người tổ sư gia là được, người tổ sư gia sẽ đến gặp ta. Ta mới không nói, ngươi là ai a? Để ta Nhan Như Họa giúp ngươi truyền lời. Nghĩ hay lắm. Nhan Như Họa hừ một tiếng, Tần Trần cũng không nóng nảy, chậm thôn thôn nói, các ngươi thánh thú tông truyền thừa thánh quyết, hẳn là thánh ngự thiên quyết a. Ngươi cái này tám đời đơn truyền đệ tử, học được quyển thứ mấy rồi? Quyển thứ tư. Lời này vừa nói ra, Nhan Như Họa lại là biến sắc, kiêu huyết thánh Văn Miêu, lại là meo một tiếng, chỉ là thanh âm lại là trở nên bén nhọn. Ngươi đến cùng là người phương nào? Ngươi nói cho ngươi tổ sư ra, ngươi tổ sư ra tự nhiên là biết. Tần Trần phủi tay, đứng lên nói, hảo hảo. Đi nhanh lên đi, đừng chậm trễ nhân gia hạnh phúc sinh hoạt. Ta làm không được, Nhan Như Họa lại là nói thẳng, tổ sư gia mang theo đại giao, không đúng, là đại giao mang theo tổ sư gia chạy, đời thứ nhất sư tổ đi tìm, người không thấy, thẳng đến sư phụ ta sư gia đi tìm, từng cái cũng không thấy, ta đều đang tìm bọn hắn đâu. Lời này vừa nói ra, Tần Trần lại là cười, được được, lời này của ngươi hết lần này tới lần khác ngoại nhân vẫn được, đừng lấy ra mộng ta. Tần Trần lần nữa nói, thánh thú tông đệ tử, muốn tìm người còn không đơn giản. Các ngươi ngự thú nhất mạch thủ đoạn, đều học được chó bụng bên trong đi. Ngươi yêu tìm không tìm, nhưng là ta thế nhưng là nói cho ngươi, để ngươi giúp ta tìm, ngươi không tìm, tương lai ngươi tổ sư ra sống lột ngươi, ngươi cũng đừng tìm ta cầu tình. Sương Nhi A, tiễn khách, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vân Sương Nhi nhìn một chút Nhan Như Họa, chắp tay. Nhan Như Họa hừ một tiếng, nói ta liền không đi tìm, ngươi chờ xem, mấy ngày nay ta ngay ở chỗ này, nhìn xem ngươi bị người khác đầu gõ ra bột nhão đến. Rửa mắt mà đợi, Tần Trần cười một tiếng, Nhan Như Họa thở phì phì ra khỏi phòng bên ngoài. Vân Sương Nhi đóng cửa, giờ phút này đi tới Tần Trần thân trước, nhịn không được nói, Thánh Thú Tông, không phải ngươi nói đệ nhị thế ngự thiên thánh tôn sáng tạo sao? Nhan Như Họa tổ sư ra, nói cho cùng là ngươi nhị đồ đệ đâu, ngươi cứ như vậy gõ ngươi đồ tôn, không tử tế a. Tần Trần nghe đến lời này, che ngực, thở hồng hộc. Đừng đề cập cái này hỗn đản đồ chơi, tức giận đến ta đau lòng. Tần Trần mắng, lão tử để hắn điệu thấp một điểm, hắn ngược lại là tốt, thật điệu thấp ước điểm. Đều nhanh 8 vạn năm, 8 đời đơn truyền đệ tử, nhất cái đệ tử thu nhất cái đệ tử, tăng thêm chính hắn, cũng liền 9 người. Khó trách ta khoảng thời gian này nghe ngóng Thánh Thú Tông, một chút tin tức không có. Vân Sương Nhi nhịn không được che miệng cười khẽ, nàng ngược lại là hiếu kỳ, Tần Trần mấy cái này các đồ đệ, đến cùng đều là người thế nào. Bất quá ta nghe ngươi nói qua, ngự thú một đạo, cùng mình bản mệnh thánh thú không phải tâm ý tương thông sao. Ôn Hiến Chi, làm sao lại bị chính mình thánh thú cho thương rồi. Hắn ngu ngốc a, Tần Trần trực tiếp mắng, tiểu tử này, võ đạo tu hành thiên phú không ra thế nào giọt, thế nhưng là ngự thú nhất môn bên trên, lại là không tầm thường, thế nhưng là gia hỏa này không phục ta nói hắn đần. Thường xuyên cùng chính mình thánh thú đánh nhau, ta ở thời điểm có mấy lần kém chút bị chính mình thánh thú đánh chết. Thiên phú không ra thế nào giọt, Vân Sương Nhi là không tin, Dương Thanh Vân thiên phú vô cùng tốt, còn là tinh mệnh võ giả. Lý Nhàn Ngư vãng sinh đồng, càng là tiềm lực vô hạn. Thạch Cảm Đương, đúng là thiên phú không ra thế nào giọt, thế nhưng là có một cỗ võ giả sức mạnh, là người bên ngoài so với không được. Mấy cái này, cái nào kém, kém, Tần Trần mới sẽ không nhìn vừa mắt. Chỉ là, cái này Ôn Hiến Chi, quả thực là khiến người ta cảm thấy có ý tứ. Bị chính mình thánh thú đả thương, càng nghĩ càng là thú vị, Vân Sương Nhi nhịn không được bật cười. Người cười ta, Tần Trần một phát bắt được Vân Sương Nhi, bộc một tiếng vỗ nhẹ nhẹ đi lên, nói, ngươi còn dám cười ta. Nhìn ta không hảo hảo trị ngươi, không dám không dám, giờ này khắc này Nhan Như Họa, nghiêng dựa vào Thiên Hạc Lâu một tòa tháp cao phía trên, nhìn xem bầu trời đêm, trong tay cầm bầu rượu, uống một mình tự uống. Tiểu Bạch Bạch a, ngươi nói sư phụ ta ở chỗ nào? Nhan Như Họa tự nhủ, bằng vào ta sư phụ tính tình, tuyệt đối là ra vào Phong Hoa Tuyết Nguyệt chi địa, ta cảm giác mau tìm đến hắn, ngươi nói đúng hay không? Nhan Như Họa ôm lấy Huyết Thánh Văn Miêu, nhéo nhéo hắn gương mặt. Huyết Thánh Văn Miêu giờ phút này meo gọi một tiếng, lộ ra cực kỳ bất mãn. Thôi đi, đừng nhìn ngươi ngày thường bên trong Bạch Bạch đáng yêu, khởi sướng giận đến, hù chết người, cũng liền ta thích ngươi, ngươi còn không vui lòng. Meo. Huyết Thánh Văn Miêu giờ phút này lần nữa kháng nghị một cái. Nhan Như Họa đánh cái rượu cách, gãi đầu một cái phát, nói thánh thú miệng nói tiếng người, không phải việc khó, người có thể hay không nói cho ta một chút. Mỗi ngày meo meo meo, làm cái gì ngạo kiều đâu. Meo, được được, ta sợ ngươi. Nhan Như Họa nằm tại mái hiên bên trên, tự nhủ tổ sư ra thật là đùa, còn có thể bị đại giao cho làm bị thương, đại giao tính tình tốt như vậy, thường ngày bên trong nhìn thấy chúng ta cũng là cùng ái dễ thân. Khẳng định là tổ sư ra lại bắt người ta làm bia ngắm, bị người ta đánh, đoán chừng lần này, là thật sự chọc giận đại giao. Đời thứ nhất sư tổ kia là thật lo lắng tổ sư ra, đi ra ngoài tìm. Hai đại tổ sư, ba đại tổ sư, bốn đại tổ sư, năm đại tổ sư, kia là thuần túy được không, chạy ra ngoài chơi. Sư gia lão nhân gia thích cờ bạc, sư phụ lão nhân gia háo sắc, ai nha, phiền chết ha, cái này Thánh Thú Tông đều là một đám cái gì hiếm lạ đồ chơi nha. Năm đó ta liền không nên nghe sư phụ mê hoặc. Tiểu Bạch Bạch, người nói sư phụ có phải là ngấp nghé sắc đẹp của ta, mới thu ta làm đồ đệ. Quẹ, Huyết Thánh Văn Miêu giờ phút này đột nhiên nôn. Người nhất cái miêu, người không gọi meo meo meo, người nôn cái gì? Người lại không uống rượu. Trên mái hiên, một hồi náo loạn, chỉ là Thiên Hạc trong lầu, rất nhiều võ giả, lại là không có bất kỳ cái gì một người phát hiện cái này trên mái hiên một người một mèo. Liên tiếp mấy ngày thời gian, Thiên Hạc trong lầu, thật đúng là náo nhiệt lên. Thiên Viên Thánh Địa cùng Đại Nhật Sơn sự tình, truyền toàn bộ. Tần Trần đại danh, cũng là cấp tốc truyền ra. Dùng thánh nhân tam hồn cảnh, chém giết địa thánh tam phách cảnh hoàn nhất chu, chuyện này, đủ để cho người kinh ngạc. Mà Hiên Viên Thánh Địa bên kia, cũng là đưa ra, so tài trì hoãn một tháng, để Hiên Viên Thánh Địa đệ tử thương thế khôi phục. Thiên Hạc lâu cũng không có cự tuyệt, các phương cũng là đồng ý. Mà tại cái này một tháng thời gian bên trong, Tần Trần cũng không có làm cái gì, thường ngày bên trong cùng Vân Sương Nhi thân hòa luyện một chút Thạch Cảm Đương thực lực. mà đối với thực lực bản thân, Tần Trần ngược lại là không có gì nóng nảy. Thánh nhân cảnh giới, tẩm bổ thánh hồn, hắn tam hồn hiện nay đều là tại Long Phượng song hồn uẩn dưỡng hạ, liên tục tăng lên. Vẻn vẹn nhìn tam hồn chi lực, sớm đã là viễn siêu cùng cảnh giới thánh nhân 10 lần mấy chục lần. Chỉ là, Tần Trần còn là không có lựa chọn ngưng tụ đệ nhất phách. Cửu thế tuyệt không viên mãn, cái này đi đệ thập thế, tự nhiên là cần hảo hảo đánh. Đem tam hồn chi lực, ngưng tụ đến cực hạn, tới cuối cùng, thành tựu địa thánh, ngưng tụ, khả năng liền không chỉ là nhất phách. Nước đầy treo cổ tự tử, Tần Trần sở theo đuổi chính là cái này. Chỉ là, tới hiện tại, Tần Trần cũng là đại khái cảm giác ra, cái này thủy. Đã nhanh đầy, cái này một ngày, Thiên Hạc Lâu an bài Đại Nhật Sơn đệ tử chỗ sơn cốc võ tràng bên trong. Thạch Cảm Đương cùng Dương Tam Tuần đối luyện, người sư tôn cả ngày không tu hành, nếu là gặp được mạnh hơn người, nhưng như thế nào là hảo? Dương Tam Tuần dò hỏi, lâm tràng đột phá đi hẳn là, dù sao sư tôn ta thường xuyên làm loại chuyện này. Thạch Cảm Đương tùy ý nói, lâm tràng đột phá, Dương Tam Tuần khóe miệng chấp chấp, ngươi cho rằng là ăn cơm uống nước đơn giản như vậy sao? Đói thì ăn no bụng, khát liền uống no bụng, đây chính là cảnh giới đột phá, là võ giả nói đột phá liền có thể đột phá sao? Thạch Cảm Đương đúng là không nghĩ nhiều, người bên ngoài rất không có khả năng, thế nhưng là Tần Trần, quỷ nói đến đúng là a, ai, thật ao ước Vân Sương nhị a. Thạch Cảm Đương giờ phút này dừng tay, nhìn một chút nơi xa. Một bên khác, Tần Trần hạ tràng, tự mình dạy bảo Vân Sương Nhi. Ngươi ao ước cái gì? Dương Tam Tuần nhịn không được nói, ta nhìn ngươi sư tôn không phải cũng mỗi ngày dạy bảo ngươi sao? Thạch Cảm Đương giờ phút này lại là giống như nhìn xem ngớ ngẩn một nửa, nhìn xem Dương Tam Tuần. Có thể giống nhau sao? Có thể giống nhau sao? Thạch Cảm Đương nhịn không được bác bỏ nói, sư tôn ta dạy bảo ta, đều là đánh đánh đánh, mắng mắng mắng, ngươi nhìn dạy bảo Vân Sương Nhi, chậc chậc chậc. Ánh mắt kia, sắc. Dương Tam Tuần sắc mặt cổ quái, lời này, Thạch Cảm Đương cũng chính là tại cái này nói một chút, đến chính mình sư tôn trước mặt, vẫn y như là hấp tấp. Mà lại ngươi không biết, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thạch Cảm Đương vui buồn thất thường nói, ta phát hiện một vấn đề, mỗi lúc trời tối, sư tôn cùng sư nương vào phòng, ngày thứ hai vừa ra tới, sư nương tinh khí thần đều là thăng một ít, ngay từ đầu ta tưởng rằng ảo giác của ta, thế nhưng là ta cẩn thận quan sát, là thật sự. Ngươi không có cảm giác, lúc này mới một tháng không đến, lập tức ta sư nương đột phá nhị phách cảnh, lập tức liền muốn đến tam phách cảnh sao? Dương Tam Tuần nghe nói lời này, nhẹ gật đầu, còn thật sự là chuyện như vậy. Đáng tiếc, ta không phải thân nữ nhi. Không, đáng hận, Thạch Cảm Đương giờ phút này vô cùng đau đớn. Dương Tam Tuần biểu lộ cổ quái, ngươi nếu là thân nữ nhi, liền ngươi bộ dáng này, ngươi sư tôn cũng chịu không nổi a. Lời này, Dương Tam Tuần nhưng cũng không dám mở miệng nói ra. Không phải vậy Thạch Cảm Đương hội liều mạng với hắn. Thời gian một ngày trôi qua, Thanh Châu võ đấu so tài thời gian cũng là càng ngày càng gần. Mà các phương võ giả cũng là không muốn bỏ qua trận này thịnh thế. Chỉ là, cũng không phải là bất luận kẻ nào đều có tư cách đi tới Thiên Hạc Lâu bên trong quan sát cuộc tỷ thí này. Tông môn gia tộc bên trong, chỉ ít có địa thánh cảnh giới võ giả tồn tại mới có tư cách có mặt kia tầm 2-3 người quan sát lần này so tài. Mà cái này một ngày, rốt cục đến. Thiên Hạc Thành, Thiên Hạc Lâu, đều là phi thường náo nhiệt. Sáng sớm, Vân Sương Nhi vì Tần Trần thay quần áo. Hôm nay so tài, người yên tâm thi triển, không cần lưu bài tẩy gì. Tần Trần nói thẳng, nếu là thua, ta giúp người đòi lại tràng tử. Đẩy cửa đi ra ngoài, Thạch Cảm Đương, Dương Tam Tuần đều tại. Sư tôn, Thạch Cảm Đương cười hắc hắc nói, có cái gì bảo mệnh át chủ bài, nói cho ta một chút ga. Có, Tần Trần vẫy vẫy tay, Thạch Cảm Đương đưa lỗ tai đi qua. Nghe xong Tần Trần lời nói, thần sắc khẽ giật mình. Đợi đến Tần Trần cùng Vân Sương Nhi đi ở phía trước, Dương Tam Tuần hỏi, nói gì với ngươi rồi? Thạch Cảm Đương sắc mặt một khổ, vẻ mặt đưa đám nói, đánh thua, lột ra ta. Đại Nhật Sơn một nhóm đệ tử, hướng phía Thiên Hạc Lâu từng tòa sơn cốc ở giữa mà đi. Toàn bộ Thiên Hạc Lâu, mặc dù là thành trung chi thành, thế nhưng là kiến tạo, cực kỳ đại khí bàng bạc. Vẻn vẹn là sơn mạch, chính là kéo dài mấy chục dặm. Mà lần này Thanh Châu võ đấu so tài chi địa, ngay tại sơn mạch ở giữa, một cái sơn cốc bên trong. Sơn cốc dài 20 dặm, rộng cũng gần như 20 dặm, phạm vi rất rộng, địa thánh giao thủ, cũng thi triển được mở. Mà tứ phía sơn phong, đều bị Thiên Hạc Lâu sớm thanh lý, đỉnh núi chặt, lưu lại giữa sườn núi, tại giữa sườn núi, dựng bệ đá, phòng ốc, để mà quan chiến. Trừ cái đó ra, dưới sườn núi, thiết trí từng cái chỗ ngồi. Chỉ bất quá, so với bốn bể bốn tòa kiến tạo rất là trang nghiêm quan chiến lầu các, những vị trí khác liền lộ ra xấu xí rất nhiều. Dù sao, cái này Thanh Châu võ đấu, chính là Thanh Châu cảnh nội, Đại Nhật Sơn, Thương Long Điện, Hiên Viên Thánh Địa, Thiên Hạc Lâu tứ đại bá chủ thế lực tổ chức. Cái này tứ phương, tự nhiên là cao cao tại thượng. Giờ này khắc này, tứ phương võ giả, từng cái xuất hiện, đi tới sườn núi Lầu Các ở giữa. Đại Nhật Sơn Sơn Chủ, Dương Nhất, Thương Long Điện Điện Chủ, Thương Long Trấn, Hiên Viên Thánh Địa Thánh Nữ, Hiên Viên Thanh Sương, Thiên Hạc Lâu Lâu Chủ, Khâu Học Nghị, bốn vị đỉnh tiêm địa thánh, cũng là Thanh Châu cảnh nội, bốn vị cực mạnh tồn tại. Bốn người này tục danh, tại toàn bộ Thanh Châu cảnh nội, đều là uy danh hiển hách, không ai dám trêu chọc. Địa thánh cảnh giới, hết thảy thất phách cảnh, thanh niên thiên kiêu một lần, nhất phách đến tam phách cảnh cấp bậc, đã hiếm thấy. Sau đó đến tứ phách cảnh, ngũ phách cảnh, lục phách cảnh, liền càng là khó như lên trời. Đến mức thất phách cảnh, dưới mắt Thanh Châu cảnh nội, thất phách cảnh cấp bậc đỉnh tiêm địa thánh, cũng chỉ có bốn đại tông môn thế lực bốn vị lĩnh đà người. Giờ này khắc này, tứ phương võ giả tụ tập, võ tràng bốn phía, khán đài vị trí, cũng là tụ tập không ít người. Nhìn kỹ lại, chỉ ít hơn vạn người. Thanh Châu võ đấu, đây là một trận thịnh thế so tài. Bốn đại tông môn bên trong thiên chi kiêu tử, đều xuất động. Mà bốn đại tông môn bên trong, thiên chi kiêu tử, đại biểu chính là ngày sau, toàn bộ Thanh Châu cảnh nội, chúa tể Thanh Châu vận mệnh những cái kia người cầm lái. Điểm này, ai không muốn nhìn xem, trừ cái đó ra, tứ tông nội đệ tử so tài, cũng là một loại thị giác thịnh yến. Giờ này khắc này, các phương hội tụ ở chỗ này. Lần này, ta đại biểu Thiên Hạc Lâu, hoan nghênh chư vị đến. Khâu Học Nghị một thân thanh hạc trường bào, nhìn xem đám người, chắp tay nói. Khâu Lâu chủ khách khí, Thương Long Điện Điện chủ Thương Long Trấn giờ phút này chắp tay nói, lần này, nói cho cùng, vẫn là chúng ta quấy rầy. Này chỗ nào, Khâu Học Nghị lần nữa nói, có thể tại ta Thiên Hạc Lâu tổ chức lần này Thanh Châu võ đấu, kia là mấy vị cho ta chút tình mọn. Hiên Viên Thanh Sương giờ phút này mở miệng nói, những ngày qua, đúng là làm phiền Thiên Hạc Lâu các đệ tử chiêu đãi, Hiên Viên Thánh Địa nội tâm cảm kích. Đúng vậy a, Khâu Lâu chủ, vất vả, ngài cũng đừng khách khí. Dương Nhất Sơn chủ cũng là mở miệng nói, bốn vị bá chủ, lúc này đều là khách khí hàn huyên. Dương Tam Tuần giờ phút này ngồi tại Tần Trần bên cạnh thân. Thật đúng là khách khí, Tần Trần cười nói, đều là mặt ngoài mà thôi. Dương Tam Tuần tùy ý nói, bốn đại tông môn, năm nào không tại trong tay đối phương gãy mấy người đệ tử. Đây là Hướng Thiếu nói, nếu không phải Thanh Châu Nam vực cảnh nội, quá hỗn loạn, ai cũng không muốn nhúng chàm, đó chính là ngũ phương tại nơi này hát vở kịch. Bây giờ nói càng là khách khí, đợi chút nữa đánh lên, thì càng hung tàn. Tần Trần dò hỏi, so tài quy tắc là cái gì? Mỗi tông không phải chọn lựa thập vị đệ tử sao? Cái này thập vị đệ tử, cho nhau khiêu chiến, chọn trước chiến khiêu chiến, bốn đại tông môn, chư vị trưởng lão, lại định ra danh sách, tiến hành sắp xếp. Nếu ai không hài lòng cái này sắp xếp, vậy liền có thể khiêu chiến, thắng người chính là Thanh Long bảng một trong. Tần Trần nghe vậy, kinh ngạc nói, như vậy tùy ý. Cái này không phải tùy ý. Dương Tam Tuần lần nữa nói, đầu tiên, 40 tên đệ tử cho nhau khiêu chiến, ai cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, thể hiện ra thực lực mình đến, tranh thủ tiến nhập 24 danh vị đưa. Tứ tông xếp hạng, các tông tranh đoạt lên, càng là nhao nhao đỏ mặt, có đại tranh nghị, liền để không phục khiêu chiến. Đây là định ra đến 24 người là ai? Định ra đến về sau, có cái đơn giản xếp hạng không hài lòng đệ tử, lần nữa khiêu chiến. Nghe đến lời này, Tần Trần im lặng, thật đúng là không tùy ý, chỉ là, quá phiền phức đi. Lời này Tần Trần tự nhiên là sẽ không nói ra miệng. Cho nên nói, mỗi một người, chỉ ít giao chiến 3 trận. Dương Tam Tuần lần nữa nói, một tông 10 người, được cùng cái khác tam tông đệ tử, nhao nhao giao thủ. Định ra danh sách về sau, tùy ý, đợi mọi người chữa khỏi thương thế, tiếp tục đánh, đánh xong, xếp hạng cũng liền ra, đại khái tiếp tục một tháng thời gian đâu. Nghe nói như thế, Tần Trần là thật sự có phần im lặng. Dạng này phán quyết ra Thanh Long bảng nhị thập tứ kiệt, đúng là thực đến danh quy, thế nhưng là so tài. Quá dày vò đi, cho nên nói đến cùng, ta khẳng định là muốn xuất chiến rồi. Tần Trần nhìn xem Dương Tam Tuần, nghe đến lời này, Dương Tam Tuần ngón tay gãi gãi khóe miệng, cười khan nói, Tần huynh, giết hoàn nhất chu, thế nhưng là phiền phức không nhỏ, người cũng nói, xảy ra chiến nha. Tần Trần liếc qua Dương Tam Tuần, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiểu tử này, từ ban đầu chính là muốn để hắn tham chiến. Dương Tam Tuần tựa hồ bị khám phá tâm tư, rất là xấu hổ. Chỉ là nhìn thấy Tần Trần tuyệt không tức giận, cũng là không tại nhiều nói. So tài giai đoạn thứ nhất, giờ này khắc này, Thiên Hạc Lâu một vị nam tử trung niên đi ra. Nhìn thấy nam tử kia, Dương Tam Tuần vội vàng nói, người này là Thiên Hạc Lâu Tam Đại Phó Lâu Chủ một trong Khâu Sóc, Khâu Học Nghị đệ đệ. Cương Trực ghét xua nịnh, chủ trì so tài, không còn gì tốt hơn. Khâu Sóc giờ phút này, nhìn xem tứ phương, mở miệng nói, so tài quy tắc, đại gia cũng đều biết. Một phương nhận thua, so tài kết thúc, phe thắng không thể tiếp tục hạ thủ, nếu không hủy bỏ so tài tư cách. Nói cách khác, hy vọng đại gia lượng sức mà đi, nếu là rõ ràng biết mình muốn thua, còn không chịu nhận thua, kia. Chết rồi, các phương cũng không cho phép có cái gì lời oán giận. Khâu Sóc lời nói rơi xuống, bàn tay trống rỗng vung lên, thân trước xuất hiện bốn đạo ấn phù. Chỉ là kia ấn phù, ấn khắc lấy bốn đại tông môn danh tự. Khâu Sóc tại lúc này, đem ấn phù trồng chất, bay tới võ tràng trung ương. Vòng thứ nhất so tài, hai hai tương đối, lập tức chọn lựa một vị tại chỗ võ giả, chọn lựa hai đạo ấn phù, là cái nào hai cái tông môn, chính là cái nào hai cái tông môn, tiến hành trận đầu so tài. Giờ phút này, ấn phù trôi nổi, theo gió buông xuống, trôi giạt đến tại chỗ bốn vị võ giả thân trước. Bốn người nhao nhao đi lên phía trước, tay cầm ấn phù. Bốn vị này, dùng thực lực cao thấp làm điểm xuất phát, trước hai vị mời đi ra. Khâu Sóc nói, hai người tại lúc này đi ra, triển khai ấn phù. Bực này rườm rà quá trình, hiển nhiên là vì so tài càng thêm bình đẳng. Vòng thứ nhất, thập đối thập so tài, Thương Long Điện đối Thiên Hạc Lâu. Kia vòng thứ hai, đã là Đại Nhật Sơn đối Hiên Viên Thánh Địa. Lời này vừa nói ra, mọi người tại chỗ, đều là sợ hãi than. Có ý tứ, Đại Nhật Sơn cùng Hiên Viên Thánh Địa mâu thuẫn, ai cũng biết. Xem ra, hiện tại liền muốn đối mặt, trận đầu này so tài, cùng chia tam luân. Đại Nhật Sơn đệ tử, muốn cùng Hiên Viên Thánh Địa, Thiên Hạc Lâu, Thương Long Điện đệ tử, nhao nhao giao thủ. Hết thảy ba ngày, ba lần giao chiến, cho các đệ tử dùng giảm sóc thời gian, trạng thái tốt nhất đến giao thủ. Giờ này khắc này, Tần Trần buồn bực ngán ngẩm ngồi tại chỗ, uống trà ăn trái cây. Tỷ thí như vậy, đủ công bằng. Ba ngày so tài về sau, định ra 24 vị đệ tử xếp hạng. Đối xếp hạng không phù hợp đệ tử, có thể lại tiến hành khiêu chiến, nhưng là một người chỉ có một lần cơ hội. Hết thảy 40 người, 24 trúng tuyển, 16 cái rơi bảng. Theo Tần Trần, chẳng bằng trực tiếp đem lên một lần 24 vị nhân tài kiệt xuất dẫn tới, sau đó để 16 người khiêu chiến, cuối cùng lại tiến hành xếp hạng chiến, nhiều đơn giản. Làm gì còn làm cái gì bốn đại tông môn ở giữa, thập vị đệ tử cho nhau giao thủ. Giờ này khắc này, Khâu Sóc lui trở về chủ trì trên đài, nói Thương Long Điện cùng Thiên Hạc Lâu, 20 vị đệ tử mời ra khỏi hàng. Giờ phút này, Thương Long Điện bên kia, 10 tên thanh niên tài tuấn đi ra. Thiên Hạc Lâu cái này, cũng có 10 người xuất hiện. Dương Tam Tuần thấy cảnh này, lập tức nói Thương Long Điện đệ tử, Thương Nguyệt Dung, khóa trước thứ ba, trừ cái đó ra, còn có Bình Tiêu, Tưởng Tử Diễn, Úc Chiết, Mang Diễm, Mông Vân Hổ, Từ Cương 7 người này, đều là lần trước Thanh Long bảng nhị thập tứ kiệt, trừ cái đó ra, Thương Long Điện còn có 3 người. Thiên Hạc Lâu bên kia, Khâu Tử Kiêu, Vu Tuấn, Chiêm An, Tiêu Đạt, Vệ Chiêu, cùng kinh 6 người, là lần trước Thanh Long bảng nhị thập tứ kiệt, trừ cái đó ra, cũng có 4 người chọn lựa bổ vị. Tần Trần liếc Dương Tam Tuần một ánh mắt, nhịn không được nói, ngươi nói với ta cũng không nhớ được ai là ai, ngươi yên tâm đi, đến phiên ta xuất chiến, ta thắng chính là. Nghe đến lời này, Dương Tam Tuần rung động cười một tiếng, nhẹ gật đầu. Trận đầu này 3 vòng giao chiến, 3 ngày tiến hành, thế nhưng là rất trọng yếu. Thể hiện ra thực lực đủ mạnh, mới có thể bị các phương chọn lựa nhập 24 người danh sách bên trong. Hắn liền sợ Tần Trần ứng phó xong việc, phải biết, Tần Trần dù nói thế nào, hiện tại là Đại Nhật Sơn đệ tử, thắng, đó chính là Đại Nhật Sơn thêm ra một vị Thanh Long bảng thánh kiệt. Đây là thiên đại hảo sự, mà lại, Dương Tam Tuần cảm giác, Tần Trần là có cơ hội xung kích đệ nhất. Nếu là nắm lấy số 1, kia Đại Nhật Sơn những năm này suy nhược, sẽ xuất hiện chuyển cơ. Vì cái gì bốn đại tông môn đối Thanh Châu võ đấu coi trọng như vậy? Bởi vì điều này đại biểu là Thanh Châu cảnh nội, đứng đầu nhất thiên chi kiêu tử, hoa rơi vào nhà nào. 24 người, ai chiếm cứ nhiều, cũng liền nói rõ, ai nội tình càng mạnh. Ảnh hưởng này, thế nhưng là một loạt, thí dụ như những năm gần đây, Thương Long Điện 7 người, Thiên Hạc Lâu cùng Hiên Viên Thánh Địa 6 người, duy chỉ có Đại Nhật Sơn là 5 người. Đại Nhật Sơn tại Thanh Châu cảnh nội chiêu thu đệ tử, đều là trở nên khó khăn chút. Cái này so tài, là một trận so tài, có thể đại biểu cũng là các nhà nội tình cùng tiềm lực. Ảnh hưởng rất lớn, bằng không, bốn đại tông môn cũng không có khả năng coi trọng như vậy. 20 vị đệ tử, giờ phút này nhao nhao lên đài, chuẩn bị so tài. Rút thăm, thập đối thập, không phải hai nhà chọn lựa đệ tử, mà là trực tiếp rút thăm. Liền xem như rút đến cường đại đối thủ, nhưng nếu là có thể biểu hiện xuất sắc, cũng là khả năng sẽ bị tuyển nhập cuối cùng 24 người. Nhìn không chỉ là thắng thua, càng là biểu hiện. Giờ phút này, rút thăm từng cái kết thúc, Khâu Sóc mở miệng nói, một lá thăm hai vị, mời lên đài. Giờ phút này, võ tràng bốn phía, thánh trận xuất hiện, bảo vệ võ tràng bốn phía khán đài. Thương Long Điện bên kia, một vị nữ tử, tại lúc này đi ra. Thương Nguyệt Dung một bộ váy dài, khí chất xuất chúng, thần thái không cốc, u lan độc lập, đi đến võ tràng. Mà Thiên Hạc Lâu bên kia, một tên nam đệ tử tại lúc này đi ra, nhìn thấy Thương Nguyệt Dung thời khắc, sắc mặt trắng nhợt. Cái này cùng kinh, đủ xui xẻo. Dương Tam Tuần cười nói, Thương Nguyệt Dung thanh long bảng thứ ba, hắn đứng hàng 23, trận đầu gặp được Thương Nguyệt Dung, thắng là không thể nào. Bất quá nếu là có thể đánh xinh đẹp điểm, cũng có cơ hội tiến thanh long bảng 24 vị một trong. Tần Trần liếc giữa sân một ánh mắt, phối hợp uống trà. Tỷ thí như vậy, với hắn mà nói, đúng là không có lực hấp dẫn gì. Chỉ là vừa đến, Vân Sương Nhi cùng Thạch Cảm Đương hai người, cũng phải ma luyện ma luyện. Thứ hai, mấy ngày trước đây giết Hoàn Nhất Chu, cũng coi là cho Đại Nhật Sơn gây phiền toái, chính mình ra sân ba lần, xem như đền bù, cũng không có gì. Giờ phút này, so tài triệt để bắt đầu, cùng kinh nhìn về phía Thương Nguyệt Dung, chắp tay khách khí nói, đã sớm được chứng kiến Nguyệt Dung tiểu thư thực lực, lần này ta cũng là sẽ dốc toàn lực ứng phó, vạn mong Nguyệt Dung tiểu thư, thủ hạ lưu tình. Cùng kinh rất là khách khí, không có cách, không thể không khách khí, Thương Nguyệt Dung khóa trước đệ tam, mà hắn là thứ 23, chênh lệch, có chút lớn. Thương Nguyệt Dung nhìn một chút cùng kinh, đạm mạc nói ta cũng sẽ dốc toàn lực ứng phó. Lời này vừa nói ra, bốn phía phải sợ hãi, cùng kinh giờ phút này, cũng là biến sắc. Thương Nguyệt Dung lời nói này, không chút nào nể tình. Cùng kinh giờ này khắc này, ánh mắt mang theo mấy phần lãnh đạm, nhìn về phía Thương Nguyệt Dung, cơ thể bên trong thánh lực, nháy mắt ngưng tụ. Địa thánh nhị phách cảnh, Thương Nguyệt Dung chính là địa thánh tam phách cảnh, lại là khóa trước thứ ba, hắn tự nhiên sẽ không nhỏ nhìn trộm. Một tiếng ầm vang, tại lúc này vang lên, cùng kinh giờ phút này, dẫn đầu công kích, hắn biết, mình nếu là không chủ động phát ra công kích, Thương Nguyệt Dung xuất thủ, chính mình chỉ sợ cũng phải khắp nơi bị đánh. Cùng lúc đó, nhìn thấy cùng kinh đánh tới, Thương Nguyệt Dung gương mặt xinh đẹp phía trên, không có bất kỳ cái gì tình cảm, cơ thể bên trong thánh lực, nháy mắt ngưng tụ, một chưởng trực tiếp đánh ra. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trường phong gào thét ở giữa, trong lúc mơ hồ, phảng phất long âm thanh gào thét, tàn phá bừa bãi thiên địa, xung kích mà ra. Oanh, tiếng nổ tung tại lúc này, trực tiếp vang lên. Giờ này khắc này, thiên địa ở giữa, lực lượng tàn phá bừa bãi ra. Cùng kinh thân ảnh giết ra nháy mắt, bị kia trường ảnh đánh lui, cả người tại lúc này rút lui, sắc mặt trải qua kinh biến. Chênh lệch, rất lớn, Thương Nguyệt Dung mang đến cho hắn một cảm giác, như là một ngọn núi, một con sông, vắt ngang trước người, không cách nào vượt qua, không cách nào nhảy ra. Cảm giác như vậy, để cùng kinh nội tâm sinh ra một cỗ cảm giác bất lực. Thế nhưng là, giờ phút này nếu là từ bỏ, sẽ không có bất kỳ cái gì biểu hiện thất bại. Hắn không cho phép, cùng kinh giờ phút này, ra sức bộc phát, quát khẽ một tiếng vang lên. Phá Sơn Thánh Quyền, một câu uống xong, quyền phong gào thét, lực lượng bá đạo, tại lúc này tàn phá bừa bãi ra. Oanh, Thương Nguyệt Dung thân thể tại lúc này lui lại, cùng kinh giờ này khắc này, trực tiếp để lên. Thế nhưng là trong tích tắc, Thương Nguyệt Dung lại là nháy mắt lật bàn tay một cái, trong lòng bàn tay, thánh lực tụ tập thành ấn ký, một đạo ấn ký tại lúc này, trực tiếp ném ra. Bành, trầm thấp tiếng nổ tung, tại lúc này vang lên, cùng kinh sắc mặt trắng nhợt, thân ảnh rút lui, một ngụm máu tươi phun ra. Còn muốn tiếp tục đánh sao? Thương Nguyệt Dung động lòng người thanh âm, tại lúc này vang lên. Ta nhận thua, cùng kinh giờ phút này nội tâm biệt khuất, nếu là đụng phải Thương Long Điện Từ Cương, Mông Vân Hổ, hắn tuyệt đối có thể chiến thắng. Nếu là đụng phải cái khác mấy cái không phải thanh long bảng đệ tử, hắn cũng có thể thắng. Một trận chiến này, quá không may. Hai người nhao nhao đi xuống lôi đài. Mà lúc này giờ phút này, trận thứ hai so tài, lập tức bắt đầu. Tần Trần nhìn một vòng, quả thực là nhàm chán. Chênh lệch quá lớn, Thương Nguyệt Dung hai chiêu, trực tiếp bại lui cùng kinh. Cũng là không phải cùng kinh không mạnh, chỉ là Thương Nguyệt Dung quá mạnh. Tần Trần mở miệng nói, Sương Nhi, tảng đá, nếu là gặp được cái này Thương Nguyệt Dung, có thể thắng sao? Thạch Cảm Đương cười hắc hắc nói, tất thắng. Vân Sương Nhi lại là châm trước nói, hẳn là có thể. Tần Trần không có nói tiếp cái gì. Một bên, Dương Tam Tuần lại là lông mày nhíu lại. Tất thắng, hẳn là có thể. Thạch Cảm Đương cùng Vân Sương Nhi thật là tự tin a. Thương Nguyệt Dung thế nhưng là lần trước ba, không có gì bất ngờ xảy ra. Lần này, hẳn là cũng hội là trước ba. Chính Dương Tam Tuần biết, hắn thắng không được Thương Nguyệt Dung. dù là đều là địa thánh tam phách cảnh, mà cùng Thạch Cảm Đương khoảng thời gian này giao thủ, hắn cũng ước chừng cảm giác được Thạch Cảm Đương thực lực. Hẳn là không chính mình mạnh a, thế nhưng là cái này tự tin, ở đâu ra? So tài tiếp tục tiến hành, Thương Long Điện cùng Thiên Hạc Lâu đệ tử, cho nhau giao thủ, cũng là đều có thắng bại. Tần Trần quả thực là nhàm chán, để Dương Tam Tuần tìm chút rượu ngon đến, uống một mình tự uống lên. Cho tới trưa, so tài kết thúc, hai phe so tài, đều có thắng bại, nhưng là không ít đệ tử thể hiện ra thực lực, đúng là không tầm thường, cũng là dẫn tới các phương võ giả tán thưởng không thôi. Phần này thực lực, đặt ở Thanh Châu chi địa bên trong, coi như không tại bốn đại tông môn bên trong, cũng đủ để trở thành một phương thế lực cự phách. Mà lại, những đệ tử này, tiềm lực rất lớn, tương lai có lẽ sẽ càng mạnh, đột phá thiên thánh đều nói không chính xác. Giữa trưa nghỉ ngơi, Tần Trần đi tới lầu các bên trong, nằm ở trên giường, duỗi ra lưng mỏi. Cho tới trưa xuống tới, chỉ có hai chữ, nhàm chán. Người cảm giác, tựa hồ rất nhàm chán. Đúng vậy a, Tần Trần nhìn về phía Vân Sương Nhi, nhịn không được cười khổ nói, xem so tài không có ý nghĩa, hạ tràng so tài cũng không có ý nghĩa, ai? Còn là cùng Sương Nhi cùng một chỗ tu luyện có ý tứ a. Vân Sương Nhi gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, cũng liền ba ngày thời gian mà thôi. Vân Sương Nhi trấn an nói, ba ngày sau, chính là xếp hạng chi chiến kết thúc sau không có, chậm trễ không mất bao nhiêu thời gian. Ngươi không phải còn muốn điều tra Thương Long Điện sao? Có lẽ không cần, Tần Trần giờ phút này lại là cười cười. Không cần rồi, có ý tứ gì? Tần Trần ôm trầm Vân Sương Nhi, làm cho Vân Sương Nhi ngồi tại chân của mình bên trên, nhẹ nhàng sờ sờ Vân Sương Nhi mũi ngọc tinh xảo, cười nói, trước mấy ngày, Hoàn Nhất Chu chết rồi, Hiên Viên Thánh Địa cùng Đại Nhật Sơn huyên náo túi bụi. Thế nhưng là, Khâu Học Nghị biểu hiện, lại làm cho ta cảm giác rất kỳ quái. Chỗ nào kỳ quái? Đạp Khâu Tử Kiêu một cước, nghe đến lời này, Vân Sương Nhi lại là cười nói, ngươi suy nghĩ nhiều đi. Khâu Học Nghị làm như thế, cũng là vì để hai nhà tắt lửa, chỉ thế thôi mà. Thế nhưng là ngày đó, Thương Long Điện người, cũng không có xuất hiện. Vân Sương Nhi nghe đến lời này, giật mình, đây là rất kỳ quái, Thương Long Điện Thương Long Trấn, nghe nói cực kỳ cường thế, chuyện như vậy, Thương Long Điện không ra nói cùng một chút, có chút cổ quái. Tần Trần chớp chớp Vân Sương Nhi cái cằm, cười nói, nhìn xem đi, lần này Thanh Châu võ đấu, chỉ sợ có náo nhiệt nhìn, hơn nữa còn hội là đại nhiệt nháo. Thế nhưng là, nhưng mà cái gì, Vân Sương Nhi ngừng một chút nói, thế nhưng là bốn đại tông môn bên trong, địa thánh cảnh giới không ít, thất phách cảnh kia bốn vị, thậm chí còn có thiên thánh, công tử ngươi độc thân mạo hiểm. Sợ cái gì, Tần Trần lại là cười nói, muốn chính là bực này oanh oanh liệt liệt. Thanh Vân không phải dự định sáng tạo tông môn, tại Thanh Châu cắm rễ, cho ta làm hậu thuẫn sao? Vậy ta liền đưa cho hắn một món lễ lớn, làm không tốt làm cái Thương Long Điện trực tiếp cho hắn quản quản, đến thời điểm còn nhất thống Nam Vực làm cái gì? Trực tiếp nhất thống Thanh Châu, nhất thống Thanh Châu, Vân Sương Nhi nhẹ nhàng cười một tiếng, nàng thích nhất Tần Trần một điểm chính là, phần này lạnh nhạt ngữ khí, nói ra phần này giọng điệu bá đạo đến. Ngươi vừa rồi nói lỡ, ta cần phải phạt ngươi, a, nói, không cho phép xưng hô ta công tử, ngươi lại gọi. Công, ta sai. Vân Sương Nhi vội vàng nói, sai phải bị phạt, một câu rơi xuống, Tần Trần đem bên giường rèm kéo lên. Buổi chiều còn có so tài đâu, ta không mệt, mặt trời lên cao, đám người sau khi nghỉ ngơi, lần nữa quay trở lại đến võ tràng bên trong. Vân Sương Nhi đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, nhìn nhiều hơn mấy phần mê người phong thái. Giờ phút này, Thạch Cảm Đương tới gần Tần Trần, thấp giọng nói, sư tôn, buổi chiều chính là so tài, ta nếu là đối mặt Hiên Viên Anh làm sao bây giờ? Tên kia là khóa trước thứ nhất, ta đụng phải hắn, không phải ngỏm củ tỏi rồi. Ngươi sẽ không đánh chết hắn. Tần Trần nói thẳng, mấy tháng này dạy ngươi, ngươi đều quên rồi. Ách, Thạch Cảm Đương nghẹn lời. Giờ này khắc này, võ tràng bốn phía, các phương võ giả đều là tụ tập. Buổi sáng Thương Long Điện cùng Thiên Hạc Lâu so tài, lệnh người sợ hãi than. Mà lần này buổi trưa so tài, càng làm cho người chờ mong. Hiên Viên Thánh Địa cùng Đại Nhật Sơn Phong Ba, bọn hắn đều là nghe nói. Hiên Viên Thánh Địa chết một vị đệ tử, không thể không bổ sung một vị. Cái này đánh lên, sợ rằng sẽ rất náo nhiệt. Khâu Sóc giờ này khắc này, xuất hiện lần nữa. Đại Nhật Sơn, đối chiến Hiên Viên Thánh Địa, so tài bắt đầu. 20 vị đệ tử, bắt đầu rút thăm. Giờ này khắc này, Dương Minh Sinh, Dương Tam Tuần, Tần Trần 10 người, nhao nhao đi ra phía trước. Mà đổi thành một bên, Đại Nhật Sơn đệ tử, thì là tại Hiên Viên Anh dẫn đầu hạ, nhao nhao lên đài. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. 10 người đối 10 người, chưa giao thủ, giữa lẫn nhau hỏa quang bắn ra bốn phía. Hoàn Nhất Chu chết, có thể nói là chọc giận Hiên Viên Thánh Địa các đệ tử. Giờ này khắc này, các phương võ giả cũng là nhìn xem một màn này. Đây mới là hôm nay xem chút chỗ. So tài bắt đầu, Khâu Sóc mở miệng nói, số một đệ tử, tiến hành so tài. Giờ này khắc này, Vân Sương Nhi bước chân bước ra. Sư nương cố lên, Thạch Cảm Đương hô lớn. Dương Tam Tuần giờ phút này trong lòng cũng là chờ mong. Những ngày gần đây, cũng không có nhìn thấy Vân Sương Nhi xuất thủ, hắn cũng không biết Vân Sương Nhi đến cùng thực lực như thế nào. Mà cùng lúc đó, Hiên Viên Thánh Địa bên kia, một thân ảnh, tại lúc này đi ra. Thời Kim Ca, trước đó Thời Kim Ca bởi vì bị Tần Trần chặt tay, thương thế không nhẹ. Nhưng là bây giờ nhìn, chặt tay nối liền, tựa hồ thương thế đã khôi phục. Nhìn thấy Vân Sương Nhi lên đài, Thời Kim Ca khóe miệng một vòng tiếu dung hiển hiện. Báo thù cơ hội đến rồi, nhìn thấy Thời Kim Ca xuất hiện, Vân Sương Nhi thì là mặt không biểu tình. Hai người giờ phút này đứng vững tại lôi đài ở giữa. Bắt đầu, Khâu Sóc mở miệng, thân ảnh rời khỏi. Thời Kim Ca song quyền nắm chặt, nhìn một chút Vân Sương Nhi, lạnh lùng nói, số nữ nhân, lần này, ngươi nếu không nhận thua, ta nhất định khiến ngươi chết ở chỗ này. Vân Sương Nhi nhíu mày lại, Thời Kim Ca lại là song quyền nắm chặt, chiến ý bắt đầu sinh. Giờ khắc này, Vân Sương Nhi cơ thể bên trong, thánh lực tụ tập, nguyên viễn lưu trường. Nhìn thanh thuần đến cực điểm dung nhan, tại lúc này lại là hiện ra một vòng vẻ mặt nghiêm túc, chỉ là mặc dù như thế, vẫn y như là cho người một loại kinh tâm động phách mỹ lệ, mà kia mỹ lệ bên trong, mang theo một tia độc đáo mị hoặc, thanh thuần tự nhiên mị hoặc. Bá, trong tích tắc, Thời Kim Ca tại lúc này xuất thủ. Song quyền tề xuất, toàn lực bộc phát, cường thịnh khí tràng, bao phủ ra. Vân Sương Nhi giờ phút này, cũng là trưởng phong gào thét, trực tiếp đánh ra. Bành, quyền trưởng va nhau, hai thân ảnh vừa chạm vào tức mở. Thời Kim Ca giờ phút này ánh mắt kinh ngạc, Vân Sương Nhi cũng là địa thánh nhị phách cảnh cảnh giới. Chỉ là phần này va chạm, kia là hoàn toàn ngạnh thực lực va chạm, Vân Sương Nhi thế mà không kém gì hắn. Mà đồng thời, Dương Nhất Sơn chủ cũng là ngẩn người. Trước đó Vân Sương Nhi thế nhưng là địa thánh nhất phách cảnh. Trước đây sau bất quá một tháng thời gian tả hữu, liền đạt tới địa thánh nhị phách cảnh cảnh giới rồi. Dương Nhất Sơn chủ nhìn một chút con trai mình Dương Tam Tuần. Dương Tam Tuần giờ phút này, cười cười xấu hổ. Vân Sương Nhi đúng là gần nhất đột phá địa thánh nhị phách cảnh, việc này, hắn không có cùng cha mình nói. Giờ này khắc này, Vân Sương Nhi cơ thể bên trong khí thế bộc phát, cho người cảm giác cực kỳ cường đại. Thời Kim Ca cũng là thu hồi lòng khinh thường. Đại Nhật Sơn năm vị thanh long bảng đệ tử, trừ cái đó ra, chọn lựa ra mặt khác năm người xuất chiến. Chỉ là, có thể từ Đại Nhật Sơn đệ tử bên trong chỗ hết tài năng, cái nào là hạng đơn giản. Giờ này khắc này, Thời Kim Ca bàn tay một nắm, một thanh đao mảnh, tại lúc này xuất hiện trong tay. Một đao vạch ra, lưỡi đao sắc bén vô cùng, cường thịnh đao khí, trực bức Vân Sương Nhi mà đi. Chỉ là giờ khắc này, Vân Sương Nhi lại là thần sắc không thay đổi. Khoảng thời gian này, nàng đúng là tiến bộ thần tốc. Y theo Tần Trần chỉ điểm, càng là thiếu hụt từng cái chỉ ra chỗ sai, nàng thiên phú vốn là không kém. Tăng thêm Tần Trần ánh mắt độc ác, tự nhiên dễ dàng cải tiến. Tần Trần nói qua, luận đến thiên phú, nàng so Diệp Tử Khanh là yếu hơn một bậc, thế nhưng là hỗn độn chi thể cường đại, lại là đem cái này yếu hơn một bậc cho bù đắp. Diệp Tử Khanh đế thể, tại ngàn vạn đại lục, vì Diệp Tử Khanh đánh xuống vững chắc cơ sở. Nhưng là đến cửu thiên thế giới bên trong, Diệp Tử Khanh đế thể, liền không có trước đó thần hiệu, thế nhưng là nàng hỗn độn chi thể, lại là vừa vặn hiện ra tranh vanh thôi. Nhưng là Diệp Tử Khanh thiên phú rất mạnh, rất mạnh, rất mạnh. Tần Trần nói qua, chỗ mang theo Diệp Tử Khanh, lúc ấy cũng không phải là bởi vì kia ngàn vạn đại lục phía trên nói cái gì thánh thể, đế thể, thần thể một loại. Mà là Diệp Tử Khanh, bản thân thiên phú liền rất mạnh, là một khối ngọc thô, tỉ mỉ rèn luyện, tất thành thần linh. Vân Sương Nhi một mực nhớ kỹ những thứ này, hỗn độn chi thể san bằng nàng cùng Diệp Tử Khanh chênh lệch, đã đi theo tại Tần Trần bên người, vậy liền không thể cản trở, nàng cũng là cần toàn lực ứng phó. Vừa xài bước ra, Vân Sương Nhi cơ thể bên trong, thánh lực tụ tập, nháy mắt ngưng tụ một thanh trường kiếm. Bàn tay hất lên, trường kiếm chém ra. Thời Kim Ca thấy cảnh này, cười nhạo một tiếng, lưỡi đao tại lúc này chém xuống. Khanh, chỉ là sau một khắc, vậy chân chính lưỡi đao cùng thánh lực ngưng tụ kiếm khí, âm vang một tiếng, va chạm đến cùng một chỗ về sau, lại là bộc phát ra một đạo khí tức bá đạo tới. Thời Kim Ca biến sắc, có thể ngay tại giờ phút này, Vân Sương Nhi thân ảnh lại là nháy mắt đi tới Thời Kim Ca sau lưng, đấm ra một quyền. Bành, một ngụm máu tươi phun ra, Thời Kim Ca sắc mặt trắng nhợt, thân ảnh lảo đảo. Vân Sương Nhi phản ứng cùng tốc độ, cùng với lực lượng trưởng khống, đều không yếu hơn hắn. Giờ phút này, bốn phía võ giả, cũng là tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Vân Sương Nhi lần thứ nhất biểu diễn, bộc phát ra thực lực, tựa hồ không đơn giản. Đại Nhật Sơn còn có như thế thiên kiêu, cũng là làm người kinh ngạc. Giờ này khắc này, Thời Kim Ca lau đi khóe miệng vết máu, nhìn về phía Vân Sương Nhi. Ngược lại là khinh thường ngươi, Thời Kim Ca cười nhạo nói, xem ra là ta chủ quan. Vân Sương Nhi lại là biểu lộ lạnh nhạt, thời khắc phòng bị. Đáng tiếc, nguyên bản còn nghĩ ẩn tàng đâu. Thời Kim Ca cười lạnh nói, hiện tại xem ra, là ta suy nghĩ nhiều. Một câu rơi xuống ở giữa, Thời Kim Ca cơ thể bên trong, khí thế bộc phát. Một cỗ càng thêm cường đại quyết đoán, tại lúc này hiện ra. Địa Thánh Tam Phách Cảnh, giờ này khắc này, bốn phía võ giả đều là kinh ngạc vô cùng. Thời Kim Ca, đến Địa Thánh Tam Phách Cảnh, nhìn về phía Vân Sương Nhi, Thời Kim Ca lại là biểu lộ sững sờ. Nhìn thấy mình tới đạt Địa Thánh Tam Phách Cảnh, Vân Sương Nhi một điểm không kinh ngạc sao. Thời Kim Ca khẽ nói, ra vẻ chấn định, còn cần cảm tạ ngươi vị kia Tần Trần, đoạn ta một tay, thế nhưng là cánh tay nối liền, thánh địa bên trong ban thưởng đan dược khôi phục, thế mà khiến cho ta đột phá đến Địa Thánh Tam Phách Cảnh, kinh ngạc sao? Ngoài ý muốn sao? Vân Sương Nhi lại là từ từ nói, có cái gì tốt kinh ngạc sao? Tần Trần nói, ngươi đã đột phá Tam Phách Cảnh giới, che giấu tại hai phách, để ta cẩn thận ngươi đột nhiên bộc phát. Lời này vừa nói ra, Thời Kim Ca nụ cười trên mặt lại là dần dần biến mất. Tần Trần, nhìn ra rồi, không có khả năng, Tần Trần làm sao có thể nhìn ra được, mà giờ khắc này, Dương Tam Tuần nhìn một chút bên cạnh thân Tần Trần, thấp giọng nói, Tần Huynh là như thế nào nhìn ra Thời Kim Ca đến Địa Thánh Tam Phách Cảnh. Tần Trần lại hơi hơi cười nói, ngươi nhìn hắn cái kia phách lối kinh, chẳng phải sẽ biết rồi. Dương Tam Tuần nhịn không được cười lên, Cố Lộng Huyền Hư, Thời Kim Ca giờ phút này nhìn về phía Vân Sương Nhi, cười nhạo nói, coi như sớm biết. Ngươi có gì ứng đối chi pháp? Ngươi cũng nhìn thấy, Thương Nguyệt Dung là như thế nào chiến thắng Cổng Kinh A? Phía dưới, Cổng Kinh nghe đến lời này, lại là sắc mặt cổ quái. Bắt hắn làm cái gì ví dụ? Mẹ kiếp, khi dễ người A, Vân Sương Nhi giờ phút này nhìn về phía Thời Kim Ca, thân thể bốn phía, đạo đạo thánh lực tràn ngập ra. Hiển nhiên, Vân Sương Nhi là không có ý định cùng Thời Kim Ca tại nơi này lãng phí miệng lưỡi. Thấy cảnh này, Thời Kim Ca nội tâm càng là nộ khí bốc lên. Xem thường ai đây, hắn nhưng là Địa Thánh Tam Phách Cảnh, so Vân Sương Nhi thêm ra nhất trọng cảnh giới. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Muốn đối phó Vân Sương Nhi, đơn giản đến cực điểm. Thời Kim Ca dưới cơn nóng giận, vừa xài bước ra, một đao chặt xuống. Vân Sương Nhi nhìn xem một đao kia, lại là sắc mặt không thay đổi, hai tay cấp tốc kết ấn, trong chốc lát, một đạo ấn ký, tại lúc này nháy mắt ngưng tụ mà ra, thẳng hướng đao phong kia. Khanh! Lưỡi đao cùng ấn ký giao nhận, bộc phát ra một đạo tiếng leng keng. Thế nhưng là đột nhiên, lưỡi đao đột nhiên quang mang ảm đạm, kia ấn ký tại lúc này, như là một mặt, hóa thành tứ phía, đem Thời Kim Ca thân ảnh vây lại. Giờ này khắc này, Thời Kim Ca biến sắc, tiếng oanh minh, tại lúc này vang lên ở giữa, bộc phát ra từng đạo đinh tai nhức óc tiếng nổ tung. Vân Sương Nhi giờ phút này cơ thể bên trong khí thế tựa hồ hoàn toàn biến đổi, hóa thành đạo đạo óng ánh khí tức, phóng thích ra. Thời Kim Ca giờ phút này thế mà là rơi vào hạ phong, cả người cũng là chật vật rút lui mà quay về. Sao lại thế? Giờ phút này, Thời Kim Ca sắc mặt khó coi. Vân Sương Nhi bất quá là Địa Thánh nhị phách cảnh, cảnh giới so hắn thấp nhất trọng, thế nhưng là như thế lực bộc phát, lại hoàn toàn không giống Địa Thánh nhị phách cảnh đơn giản như vậy. Giờ khắc này, Thời Kim Ca nội tâm mang theo một vòng không thể tưởng tượng nổi hương vị. Làm sao lại không? Vân Sương Nhi hừ một tiếng, thân ảnh tại lúc này giết ra. Cơ thể bên trong bắn ra khí thế. Tại lúc này như là phượng hoàng triển xí, bay lượn cửu thiên, đại địa phía trên, tất cả đều thần phục. Hỗn độn thánh quyền, một quyền tại lúc này vung ra, quyền kia trong gió, không chỉ là thánh lực bộc phát, càng có một cỗ lực lượng bá đạo, từ Vân Sương Nhi cơ thể bên trong phóng thích ra, trực tiếp nổ tung. Oanh, nổ đùng, tại lúc này truyền ra, Vân Sương Nhi giờ này khắc này, quyền bên trong một đạo quang mang, thẳng tắp xiết ra, thẳng oanh Thời Kim Ca mà đi. Thời Kim Ca giờ phút này, liên tục bổ hai đạo. Lưỡi đao bày biện ra hình chữ thập, tại lúc này trực tiếp chém ra. Bành, trầm thấp tiếng nổ tung vang lên, đao phong kia nháy mắt bị tan rã, Thời Kim Ca thân thể tại lúc này, một tiếng ầm vang, ngực sụp đổ, một ngụm máu tươi phun ra. Giờ này khắc này, cho dù ai đều là nhìn ra, Thời Kim Ca bại. Ban đầu hơi chiếm thượng phong, đến bộc phát ra Địa Thánh Tam Phách Cảnh, thế mà liền bị Vân Sương Nhi áp chế. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi, chỉ là lại như vậy đánh xuống, Thời Kim Ca không nhận thua. Hội thụ càng nặng thương, tiếp theo ảnh hưởng tiếp xuống so tài. Giờ phút này, Thời Kim Ca nhìn về phía Vân Sương Nhi, sắc mặt âm trầm. Đệ nhất thiên giao chiến, liền bại, còn là bại cho Vân Sương Nhi, một hơi này, khó mà nuốt xuống. Thế nhưng là, đằng sau còn có hai ngày. Đáng ghét, thời Kim Ca nhìn về phía Vân Sương Nhi, quát ta nhận thua. Vân Sương Nhi lại là nhẹ nhàng nói, không hổ là Hiên Viên Thánh Địa đệ tử, nhận thua đều là kia bá khí, không biết còn tưởng rằng là ngươi thắng nữa nha. Ngươi cái gì ngươi, Vân Sương Nhi lại là nói thẳng, không phục lại đánh chính là, dù sao ta sẽ không thụ thương, hao tổn thánh lực, xuống dưới bổ sung là được. Thời Kim Ca giờ phút này biệt khuất, nhưng lại là quay người rời đi. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, lần này Thanh Châu võ đấu, trước tiến vào trước 24 lại nói. Xếp hạng chi chiến, Vân Sương Nhi, chờ xem, buổi chiều trận đầu so tài, như vậy kết thúc, Vân Sương Nhi sở thể hiện ra thực lực, khiến cho bốn đại tông môn các cao tầng đều là rung động. Địa thánh nhị phách cảnh, vượt cấp đánh bại địa thánh tam phách cảnh, nói dễ, làm được thế nhưng là rất khó. Nơi đây hội tụ, thế nhưng là toàn bộ Thanh Châu cảnh nội, kiệt xuất nhất 40 vị thiên chi kiêu tử. Cái nào không phải nội tình cùng thiên phú đều là thập phần cường đại. Giờ này khắc này, Vân Sương Nhi quay trở lại, nhìn một chút Tần Trần, mỉm cười, huynh quốc huynh thành. Trận thứ hai so tài, bắt đầu, số hai đệ tử mời lên đài. Giờ phút này, so tài tiếp tục tiến hành. Vân Sương Nhi đi tới Tần Trần bên người, cười cười nói còn không tính kém a. Rất tốt, Tần Trần mở miệng nói, cơ thể bên trong lực lượng đã ngưng tụ đến cực hạn, nhưng là đối hỗn độn nguyên sinh quyết lực độ trưởng khống, còn chưa đủ mạnh. Hỗn độn chi thể, ngưng tụ chân nguyên cùng thánh lực, có thể dung hợp. Linh khí cùng chân nguyên không cách nào dung hợp, là bởi vì linh khí cùng chân nguyên bản thân bác bỏ. Nhưng là chân nguyên cùng thánh lực, nhưng không có bác bỏ, về sau ngươi chuyên tâm công một công điểm ấy, hỗn độn chi thể sinh ra chân nguyên cùng thánh lực dung hợp sau thánh lực, lực bộc phát có thể nghiền ép bình thường thánh nhân thánh lực 10 lần. Vân Sương Nhi gật gật đầu, kỳ thật Tần Trần không nói, nàng cũng có chút cảm thấy. Hỗn độn chi thể, từ khi đến cửu thiên thế giới về sau, tu hành bên trong, rõ ràng có thể cảm nhận được, hỗn độn chi thể bên trong ngưng tụ ra chân nguyên, nếu là cùng thánh lực đơn độc tách ra, lực bộc phát cũng rất mạnh. Dung hợp về sau, càng mạnh, chỉ là, nàng còn không có làm được Tần Trần nói tới 10 lần lực bộc phát khủng bố như vậy. Đó là bởi vì, thiếu khuyết đối chân nguyên trưởng khống võ quyết, mà hỗn độn nguyên sinh quyết, vừa vặn xứng đôi điểm này. Chỉ là tiếp xuống, còn là cần đối hỗn độn nguyên sinh quyết đem khống. Nếu không một khi xuất hiện mạnh hơn đối thủ, liền khó làm. Giờ này khắc này, trận thứ hai so tài, đã bắt đầu. Đại Nhật Sơn Liễu Truyền Khôn, giao đấu Hiên Viên Thánh Địa Tôn Tuyền Tuyền. Liễu Truyền Khôn chính là khóa trước Thanh Long bảng 20 vị. Mà Tôn Tuyền Tuyền là khóa trước Thanh Long bảng 16 vị. Hai người giờ phút này giao thủ, đều là bộc phát ra toàn lực, vô cùng náo nhiệt. Chỉ là cuối cùng, vẫn y như là Tôn Tuyền Tuyền chiếm thượng phong, thắng so tài. Trận thứ ba bắt đầu. Số 3 đệ tử, mời lên đài. Giờ này khắc này, Tần Trần nhìn một chút trong tay mình dãy số bài. Số 3, Vân Sương Nhi cùng Thạch Cảm Đương đều là cười cười. Tần Trần một bước, đi đến lôi đài. Mà cùng lúc đó, một bên khác, Hiên Viên Thánh Địa bên trong, một thân ảnh tại lúc này đi đến lôi đài. Thật là khéo, nhìn xem kia một thân ảnh, Tần Trần khẽ mỉm cười nói. Chỉ là, kia một thân ảnh, lại hơi hơi một trận. Bảo Vân Kính, mẹ kiếp, không may, giờ này khắc này, Bảo Vân Kính chỉ cảm thấy rất không may. Thế nào lại gặp Tần Trần? Tần Trần cười nói, cánh tay nối liền rồi. Tốt sao, người có hay không giống như thời Kim Ca, tiếp cánh tay, ăn thánh đan, đột phá đến địa thánh tứ phách cảnh rồi. Nghe đến lời này, Bảo Vân Kính càng là muốn ói. Tứ phách cảnh là tốt như vậy đột phá sao? Từ xưa đến nay, ai không biết, địa thánh tam phách cảnh cùng tứ phách cảnh là một đạo đại khảm. Địa thánh ngưng tụ thất phách, tiền tam phách còn tốt, thế nhưng là sau tứ phách, rất khó. Nhất là tam phách đến tứ phách nhất cái chuyển biến. Nếu là đơn giản như vậy, lần này Thanh Long bảng, tam phách cảnh giới liền không khả năng là tối cao cấp bậc, mà là tứ phách, thậm chí là ngũ phách cảnh giới. Hừ, Bảo Vân Kính hừ một tiếng, không có nói nhiều. Tới đi, đừng chậm trễ thời gian kế tiếp. Tần Trần cười tủm tỉm nói, ta có thể đoạn ngươi một lần, liền có thể đoạn ngươi lần thứ hai, lần này đổi cái cánh tay được thôi, tránh khỏi ngươi nói ta khi dễ ngươi một đầu cánh tay. Lời này vừa nói ra, Bảo Vân Kính sắc mặt khó coi. Nghe một chút, cái này nói là tiếng người sao? Ta có thể đoạn ngươi một đầu cánh tay, liền có thể đoạn ngươi làm một đầu, còn đỡ phải nói không công bằng. Giờ khắc này, Bảo Vân Kính nội tâm thổ huyết, khóa trước Thanh Long bảng, hắn là đệ lục, cho dù là đối mặt Dương Minh Sinh vị này thứ tư, hắn cũng có thể thử xem, nói không chừng có thể đánh bại Dương Minh Sinh. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, lại là Tần Trần. Thế nào liền có thể xui xẻo như vậy đâu? Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhanh lên, đừng chậm trễ thời gian. Tần Trần giờ phút này, một bộ ngươi đến công kích ta tư thế. Ta nhận thua, chỉ là sau một khắc, Bảo Vân Kính đột nhiên mở miệng, lại là khiến cho mọi người đều là sững sờ. Nhận thua rồi, Bảo Vân Kính nhận thua rồi. Nhận thua à, Tần Trần thì thầm nói, vậy được đi. Tần Trần phất phất tay, quay người đi xuống lôi đài. Giờ khắc này, Bảo Vân Kính nhìn xem Tần Trần rời đi bóng lưng, song quyền nắm chặt, sắc mặt tái xanh. Trận thứ ba so tài, cứ như vậy kết thúc. Giờ khắc này, không ít người đều là tiếc nuối. Xem ra, tin đồn là thật sự. Đại Nhật Sơn cùng Hiên Viên Thánh Địa đệ tử ở giữa, thật phát sinh mâu thuẫn. Rất nhiều người không biết, chỉ là nghe nói, còn tưởng rằng là giả. Hiện tại xem ra, ngược lại là thật. Giờ này khắc này, mọi người đều là thần sắc kinh ngạc. Đại Nhật Sơn cái này xuất hiện Vân Sương Nhi, Tần Trần, từng cái nhìn đều không dễ chọc a. Giờ này khắc này, Tần Trần đi xuống võ tràng. Trận đầu so tài, ta thắng. Tần Trần thản nhiên nói, tiếp xuống hai ngày, còn có hai trận đúng không? Vâng vâng vâng, Dương Tam Tuần cười nói, làm phiền, làm phiền. Giờ này khắc này, trận thứ tư so tài, sắp bắt đầu. Ta là số 4, trước hết ra sân. Dương Tam Tuần giờ phút này cười cười, leo lên lôi đài. Chỉ là, khi thấy đối diện một người thời điểm, Dương Tam Tuần trên mặt mỉm cười, lại là ngưng kết. Hiên Viên Anh, khóa trước Thanh Long bảng đệ nhất Hiên Viên Anh. Giờ này khắc này, Dương Tam Tuần thật sâu thở ra một hơi. Hiên Viên Anh đến, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Dương Tam Tuần giờ phút này minh bạch, chính mình càng không thể e sợ chiến. Hiên Viên Anh địa thánh tam phách cảnh, lần trước Thanh Long bảng, hắn là địa thánh nhị phách cảnh. Bây giờ hắn cũng đã đến địa thánh tam phách cảnh, đối mặt Hiên Viên Anh, chưa hẳn không thể thắng. Giờ này khắc này, Hiên Viên Anh một thân thanh sắc võ phục, tóc dài theo gió nhẹ phiêu động, nói không nên lời hài lòng anh Tuấn. Giờ khắc này, mọi người đều là nhìn xem giữa sân hai vị nhân tài kiệt xuất. Thạch Cảm Nương giờ phút này nhịn không được nói, sư tôn, ai có thể thắng? Hiên Viên Anh, Tần Trần thản nhiên nói, chỉ là lời nói vừa dứt hạ, bên cạnh thân một thanh âm lại là đột nhiên vang lên, mang theo bất mãn. Ngươi là Đại Nhật Sơn đệ tử, còn là Hiên Viên Thánh Địa đệ tử. Mở miệng người, nhìn kỹ lại, chính là Dương Minh Sinh. Kia đi theo Dương Minh Sinh bên người Lý Uyên cùng Khổ Tồn Kiếm hai người, cũng là lông mày nhíu lại. Lý Uyên cười nhạo nói, Dương Tam Tuần sư huynh là chúng ta Đại Nhật Sơn đệ nhị thiên chi kiêu tử, gần với Dương Minh Sinh sư huynh, ngươi như thế xem thường Dương Tam Tuần sư huynh sao? Nghe đến lời này, Tần Trần lại là vui. Xem thường, lời này bắt đầu nói từ đâu? Đúng đấy. Cho người khác chí khí diệt uy phong mình, thật sự là chưa thấy qua. Khổ Tồn Kiếm cũng là cười lạnh nói, Tần Trần liếc ba người một ánh mắt, không để ý đến. Nhìn về phía Thạch Cảm Nương, lại là đạo, Hiên Viên Anh nếu là địa thánh tam phách cảnh, Dương Tam Tuần khả năng còn có hy vọng thắng lợi, chỉ là Hiên Viên Anh là địa thánh tứ phách cảnh. Chết cười ta, Dương Minh Sinh giờ phút này lại là lần nữa nói, địa thánh tứ phách cảnh. Hiên Viên Anh nếu thật là địa thánh tứ phách cảnh, sơn chủ bọn hắn hội không nhìn ra được sao? Ngươi chỉ là nhất cái thánh nhân liền nhìn ra được rồi. Tần Trần lần nữa nhìn Dương Minh Sinh một ánh mắt, Thanh Long bảng xếp hạng, ngươi đừng ở phía trước ta. Tần Trần thản nhiên nói, nếu như ngươi tại phía trước ta, ta nhất định khiêu chiến ngươi, thậm chí đánh chết ngươi. Lời này vừa nói ra, Dương Minh Sinh biến sắc, vừa muốn quát lớn. Kia Hứa Hoảng mấy người, giờ phút này lại là vội vàng ngăn lại. So tài bắt đầu, đại gia nhìn kỹ hãng nói đi. Dương Minh Sinh hừ lạnh một tiếng. Không cần phải nhiều lời nữa. Tần Trần cũng là không thèm để ý. Giờ này khắc này, trên lôi đài, trận thứ tư so tài, đã bắt đầu. Dương Tam Tuần đối mặt Hiên Viên Anh, tự nhiên sẽ không chủ quan, toàn lực ứng phó, khí tức ngưng tụ. Hiên Viên Anh nhìn về phía Dương Tam Tuần, lại là thản nhiên nói, toàn bộ Thanh Châu cảnh nội, lần trước Thanh Long bảng chi chiến, có thể nhập mắt của ta, chỉ có Thương Nguyệt Dung, Khâu Tử Kiêu cùng Dương Minh Sinh. Mà lần này, có thể nhập mắt của ta, không có người nào. Lời này, nói cuồng vọng, nhưng là ở đây, lại không người nghị luận ầm ĩ. Hiên Viên Anh khóa trước đệ nhất phong thái, đại đa số người nhưng vẫn là nhớ kỹ. Dương Tam Tuần chắp tay nói, xin chỉ giáo. Hiên Viên Anh ngạo khí, hắn nắm giữ ngạo khí tư cách, Dương Tam Tuần tự nhận là, cũng không có gì tất yếu, bởi vậy tức giận. Hiên Viên Anh giờ phút này, đứng vững võ tràng bên trong, nhìn về phía Dương Tam Tuần. Bá, sau một khắc, Dương Tam Tuần xuất thủ, Đại Nhật Thánh phong quyết. Đại Nhật Sơn truyền thừa, bút thú các www.bxtv, info, võ quyết, uy lực cương mãnh. Giờ phút này, Dương Tam Tuần hai tay ở giữa, ngưng tụ ánh nắng, hội tụ thành một đạo quang mang mặt trời, lao thẳng tới Hiên Viên Anh mà đi. Mà cùng lúc đó, Đại Nhật Sơn quan chiến đệ tử ở giữa. Thanh Hạm, người mau nhìn, đó chính là Tam Tuần Sư Huynh, Thiếu Sơn Chủ, Thiên Phú Ngạo Nhân, người cũng xoáy khí. Một danh nữ đệ tử giờ phút này kích động nói, Thanh Hạm, người thế nào rồi? Một bộ không đánh nổi tinh thần dáng vẻ. Nguyên Thanh Hạm ngẩn người nói, không có gì, không có gì. Nữ tử kia lại là cười nói, chúng ta Đại Nhật Sơn lần này, nhân tài xuất hiện lớp lớp, kia Tần Trần Sư Huynh hảo lợi hại, trước kia đều chưa nghe nói qua, Vân Sương Nhi thế giới cũng thật là lợi hại. Nguyên Thanh Hạm nghe đến lời này, lại là biểu lộ phức tạp. Tần Trần, nàng biết đến, ban đầu ở Vạn Ma Thành bên trong, Tần Trần giúp Nguyên gia đại ân. Thế nhưng là không nghĩ tới, thế mà lại ở chỗ này đụng phải. Ngay từ đầu, nàng còn tưởng rằng là trùng tên, thế nhưng là vừa rồi nhìn thấy kia võ tràng thân ảnh, xác định chính là Tần Trần. Nghĩ đến mấy ngày nay sở được đến tin tức, Nguyên Thanh Hạm càng là kinh ngạc. Tần Trần, bây giờ đã là trưởng thành đến tình trạng này rồi, cảnh giới còn là thánh nhân, thế nhưng là thực lực. Lại là để địa thánh tam phách cảnh Bảo Vân Kính đều không thể không nhận thua. Gia hỏa này, tiềm lực đến cùng là đến trình độ nào? Từ khi nàng đi theo mẫu thân, bái nhập đến Đại Nhật Sơn bên trong, mới biết, cái này Thanh Châu cảnh nội, thiên chi kiêu tử, đến cùng có bao nhiêu. Mà nàng tại Vạn Ma Đại Địa Vạn Ma Thành bên trong, coi là hoàn toàn xứng đáng thiên tài. Thế nhưng là đến Đại Nhật Sơn, lại là chẳng khác người thường. Nhưng là Tần Trần, nhưng như cũng là tài hoa xuất chúng, vô luận ở nơi nào, hắn hảo nghĩ đều là xuất sắc như vậy. Mà lại, nhìn hắn bên người vị kia thanh thuần động lòng người, tư sắc tuyệt mỹ nữ tử. Quả nhiên là trai tài gái sắc, chỉ là, Nguyên Thanh Hạm hiểu thêm, Nguyên gia cùng Tần Trần quan hệ coi như không tệ, nghe nói Dương Thanh Vân tuyệt không theo Tần Trần rời đi Nam Vực, nếu như ngày sau, Dương Thanh Vân cần trợ giúp, cần nói cho phụ thân, dốc hết toàn lực trợ giúp Dương Thanh Vân mới là. Giờ này khắc này, võ tràng phía trên, Dương Tam Tuần cùng Hiên Viên Anh, đã là giao thủ. Oanh, một đạo thánh lực bộc phát, giữa sân bụi mù cuồn cuộn, hai thân ảnh, một kích đối bính, uy lực lại là bá đạo đến cực điểm. Dương Tam Tuần Đại Nhật Thánh Phong Quyết, uy lực 10 phần cường hoành. Khoảng thời gian này, hắn cũng là ngẫu nhiên thỉnh giáo Tần Trần, từ Tần Trần nơi đó, đạt được không ít lĩnh ngộ. Cảnh giới ổn định không nói, lực bộc phát, đúng là tăng cường mấy phần. Giờ này khắc này, Đại Nhật bộc phát, cực nóng quang mang, càn quét tại toàn bộ võ tràng bên trong. Hiên Viên Anh thấy cảnh này, lại là sắc mặt nghiêm nghị. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tàn Nguyệt Thánh Phẩm Quyết. Một câu uống xong, Hiên Viên Anh cơ thể bên trong, lực lượng bộc phát ra. Trong chốc lát, tại hắn thân trước, ngưng tụ ra một đạo trăng khuyết. Cong cong trăng khuyết, theo gió mà động, bá bá bá, trong tích tắc, trăng khuyết cùng Đại Nhật va chạm, bộc phát ra ánh nắng nguyệt hoa quang mang. Tiếng oanh minh, từng đạo vang lên ở giữa, cái này ánh nắng tại lúc này, dần dần bị áp chế. Dương Tam Tuần quyết định thật nhanh, thân ảnh rút lui. Oanh, nguyệt mang óng ánh, xâm thực nhật ánh sáng. Hiên Viên Anh giờ phút này, đứng chắp tay, đạm mạc nói tính ngươi thức thời. Dương Tam Tuần giờ phút này, nội tâm vẫn y như là nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa tiêu. Không sai, nếu không phải là hắn rút phải nhanh, chỉ sợ kia trăng khuyết trải rộng ra, hắn nghĩ rút đều rút không xuống. Ngươi không phải đối thủ của ta, Hiên Viên Anh thản nhiên nói, dù là ngươi cũng đến địa thánh tam phách cảnh cảnh giới. Vậy ta cũng muốn thử xem, có thể, Hiên Viên Anh cười nhạt nói, thế nhưng là, cẩn thận mệnh của ngươi. Bá, Hiên Viên Anh giờ này khắc này, sắc mặt trầm trọng, thân ảnh tại lúc này, nháy mắt giết ra. Âm âm thanh âm, tại lúc này vang lên, lực bộc phát tại lúc này ngưng tụ ra. Hiên Viên Anh giờ phút này, hiển nhiên là bắt đầu nghiêm túc. Một câu quát khẽ, vừa sải bước ra ở giữa, toàn thân cao thấp, lực lượng phóng thích ra. Tàn Nguyệt Trảm, một tay vung ra ở giữa, tại cánh tay kia vị trí, nguyệt hoa quang mang vừa hiển, nháy mắt bộc phát ở giữa, hình thành một đạo loan nguyệt, tại lúc này chém xuống. Dương Tam Tuần tay đẩy Đại Nhật, cường hoành ngăn cản. Vừa rồi có thể tránh né, thế nhưng là lần này, là Dương Tam Tuần tự mình đánh tới, không cách nào tránh né. Bành, trầm thấp tiếng va chạm, tại lúc này vang lên, Dương Tam Tuần thân ảnh rút lui. Đại Nhật tán loạn, giờ khắc này, mọi người đều là suy nghĩ xuất thần nhìn xem hai người giao thủ. Dương Tam Tuần yếu sao? Tuyệt đối không kém, lần trước, Dương Tam Tuần nương tựa theo địa thánh nhị phách cảnh cảnh giới, đến vị thứ 9. Lần này, địa thánh tam phách cảnh, tuyệt đối có thể xung kích trước năm. Chỉ là, đáng tiếc là, hắn đụng phải Hiên Viên Anh. Không phải Dương Tam Tuần yếu, mà là Hiên Viên Anh quá mạnh. Giờ này khắc này, Dương Tam Tuần đã là dần dần rơi vào hạ phong. Hiên Viên Anh lại là từng bước ép sát, đánh xuống, bị thua cũng là chuyện sớm hay muộn thôi. Đại Nhật Sơn đệ tử giờ phút này đều là sắc mặt khó coi. Thiên Viên Anh, quá mạnh, địa thánh tam phách cảnh, ai có thể thắng hắn? Lý Uyên giờ phút này rầu rĩ nói, đều do đối nhân, nói Dương Tam Tuần sư huynh sẽ thua, hiện tại hảo. Còn nói Hiên Viên Anh là địa thánh tứ phách cảnh, nhân ra là địa thánh tứ phách cảnh sao? Khổ Tồn Kiếm giờ phút này cũng là trầm giọng nói, nghe được hai người lời này, Tần Trần lại là không thèm để ý. Oanh, một đạo tiếng oanh minh, tại lúc này đột nhiên vang lên. Dương Tam Tuần một ngụm máu tươi phun ra, thân ảnh rút lui, một tiếng ầm vang, nện ở võ tràng biên giới thánh trận quang mạc phía trên, rơi xuống trên mặt đất. Ta, nhận thua, Dương Tam Tuần thở nói, không thể không nhận thua, không phải là đối thủ, căn bản không có thắng khả năng. Giờ khắc này, Hiên Viên Anh dừng tay, sớm đi nhận thua tốt bao nhiêu, tránh khỏi lãng phí hai bên thời gian. Một câu rơi xuống, Hiên Viên Anh quay người rời đi. Dương Tam Tuần thần sắc ảm đạm hướng đi Đại Nhật Sơn cái này. Không có sao chứ, Thạch Cảm đương quan thầm nghĩ, để lão tử đụng phải hắn, không phải chơi chết hắn, trang cái gì trang. Dương Tam Tuần lắc đầu nói, ta không phải đối thủ của hắn, thua không oan. Tần Trần nhìn một chút Dương Tam Tuần nói, kẻ này đã là địa thánh tứ phách cảnh cảnh giới, áp chế ở tam phách cảnh cảnh giới, người thua đúng là không oan. Dương Minh Sinh, Lý Uyên, Khổ Tồn Kiếm ba người, nghe đến lời này, đều là chế nhạo. Đều lúc này, Tần Trần còn mạnh miệng, Thiên Viên Anh nếu thật là địa thánh tứ phách cảnh, tại chỗ mấy vị địa thánh thất phách cảnh đỉnh tiêm cường giả, sao lại một điểm nhìn không ra? Cái này không nói nhảm sao? Giờ này khắc này, mấy người ánh mắt đều là mang theo một tia cười lạnh. So tài, tiếp tục tiến hành. Sau đó, Thạch Cảm Đương cũng là ra sân. Chỉ là Thạch Cảm Đương đối thủ, cũng không phải là khóa trước Thanh Long bảng người, dùng địa thánh tam phách cảnh cảnh giới, Thạch Cảm Đương cũng vững vàng cầm xuống. Tổng đến xem, Đại Nhật Sơn còn là thắng nhiều thua ít. Vân Sương Nhi, Thạch Cảm Đương, Tần Trần tên của ba người, cũng là bị đám người ghi nhớ. Mỗi một giới Thanh Long bảng, sở dĩ sẽ xuất hiện nhiều 16 người, chính là vì để hai giới Thanh Long bảng khoảng cách thời gian bên trong, đản sinh thiên chi kiêu tử nhóm có hiện ra bản thân cơ hội. Lần này xem ra, Đại Nhật Sơn lần này, quật khởi không ít thiên tài. Đệ nhất thiên so tài, đến đây là kết thúc, trở lại chỗ ở bên trong, Tần Trần cũng là đả tọa tu hành. Khoảng thời gian này, hắn cũng không phải trầm mê sắc đẹp bên trong, mà là cả ngày lẫn đêm tại tu hành. Tam hồn đều đầy, hắn có thể cảm giác được, tam hồn tại Long Phượng song hồn thôi thúc dưới, đã là đi đến một cái cực hạn. Không thể lại tiếp tục gia tăng cao nhất, mà như thế cao nhất hạ, là nên đột phá. Chỉ là, Tần Trần còn là tại chuẩn bị. Hắn muốn đột phá, là nước đầy tự tràn. Mà đến lúc đó, Long hồn cùng Phượng hồn, cũng sẽ tụ tập phách lực. Vẻn vẹn là Long hồn cũng tốt, Phượng hồn cũng được, đều không thể so tam hồn chi lực yếu. Nói đúng ra, so tam hồn chi lực càng mạnh, mà tam hồn ngưng tụ ra nhất phách, kia Long hồn cùng Phượng hồn, cũng sẽ ngưng tụ ra nhất phách. Kể từ đó, tại thánh nhân cảnh giới, hắn là bình thường thánh nhân ba lần, không, không chỉ là ba lần, hắn chân chính tam hồn uy lực, siêu việt bình thường thánh nhân tam hồn chi lực, đã không chỉ là ba lần, Long hồn cùng Phượng hồn gia trì, đó chính là 27 lần, thậm chí có thể đến 30 lần. Mà một khi đến địa thánh, bản hồn, Long hồn, Phượng hồn, cái này tam đạo hồn sinh sôi ra phách, đó chính là càng lớn lần số chênh lệch. Nghĩ tới chỗ này, Tần Trần cũng là âm thầm mong đợi. Mà lại, trở thành địa thánh, hắn không có khả năng chỉ là ngưng tụ nhất phách. Đến cùng là mấy phách, hắn cũng nói không chính xác. Giờ phút này, Tần Trần không thể không cảm tạ mình lão cha. Lão cha là nhân tộc, thế nhưng là tu hành hóa long chi thuật, có thể thân hóa long, cùng nghĩa phụ, thành tựu thần long, bởi vậy hắn mới có thể đang sinh ra thời khắc, ngưng tụ long hồn. Mà mẫu thân càng là phượng hoàng nhất tộc lãnh tụ, cũng bởi vậy, hắn mới có thể sinh ra phượng hồn. Long hồn cùng phượng hồn, cùng nhân hồn, tam giả hợp nhất, bất kỳ cái gì một cảnh giới cũng tốt, ba cái này tồn tại, hắn đều là vô địch tồn tại. Giờ này khắc này, Tần Trần ánh mắt khẽ nhúc nhích, trong đầu, long hồn cùng phượng hồn còn tại cố gắng vận chuyển hồn lực, tư dưỡng tự thân tam hồn. Mở mắt ra, gian phòng bên trong, Vân Sương Nhi cũng là tại tu hành hỗn độn nguyên sinh quyết. Tần Trần lỗ tai giật giật, thân ảnh lóe lên, đi tới nóc phòng. Chỉ gặp một thân ảnh, ngay tại trên nóc nhà, cô độc uống rượu. Nhan Như Hỏa, a, nhìn thấy Tần Trần, Nhan Như Hỏa kinh ngạc nói, tiểu tử ngươi, thế nào cảm giác được ta ở? Nghe đến lời này, Tần Trần lại là cười nói, mùi rượu vị. Cho ngươi một vò, Nhan Như Hỏa tiện tay ném ra một vò đến Tần Trần thân trước.